Diệp Thần được đến tốt như vậy cơ hội có thể nào bỏ đi, hắn nhìn Tiêu Thục Cầm đã ngủ say, mà bắt đầu hôn môi nàng thịt băm chân ngọc, dùng sức hút tất chân thượng mùi thơm, sau đó lại xốc lên khăn tắm, đem Tiêu Thục Cầm chân nhỏ đặt ở mình đã cứng rắn khởi thô to dương vật nhẹ nhàng ma sát, kia ti trượt xúc cảm làm Diệp Thần hưng phấn không hiểu. Diệp Thần cũng không dám động tác quá lớn, dù sao con mắt của hắn đúng là giành được chiếm được Tiêu Thục Cầm hảo cảm, chỉ cần có thể làm nàng phương tâm tiếp nhận hắn, thân thể của nàng còn sẽ là chính mình, càng huống chi chân nhỏ, căn cứ vào như vậy suy nghĩ, Diệp Thần chưa từng có chơi nhiều làm Tiêu Thục Cầm chân nhỏ, chính là nghiêm túc vì nàng mát xa. Tiêu Thục Cầm khi tỉnh lại, đã 3 giờ chiều, phát hiện Diệp Thần co rúm ở dưới chân của mình đang ngủ, trong lòng còn ôm chính mình chân trái. Chính mình chân phải cơ nhiên đạp tại Diệp Thần hai chân ở giữa khăn tắm phía trên, tuy rằng khăn tắm rất dày, Tiêu Thục Cầm cũng hoàn toàn có thể cảm giác được dưới bàn chân dẫm lấy chính là cái gì, nàng một trận tâm nhảy, vội vàng đem chân phải thu hồi đến, trên mặt cảm giác có chút phát sốt. Đứa nhỏ này, Tiêu Thục Cầm yêu thương nhìn Diệp Thần tính trẻ con vị thoát lại anh Tuấn đẹp trai khuôn mặt thượng lộ ra một bộ tâm vừa lòng chân biểu cảm. Trái phải buổi chiều không có cái mới nhập viện bệnh nhân. Các y tá cũng không có người đến đây quấy rầy, Tiêu Thục Cầm tâm lý có chút ngọt ngào, có chút ngượng ngùng, thể xác tinh thần sung sướng phía dưới nhưng cũng ý nghĩ mơ màng, lưng đối với Diệp Thần nằm nghiêng rất nhanh lại lần nữa ngủ thật say. Diệp Thần nhưng ở phía sau từ từ tỉnh dậy, vừa vặn có thể thưởng thức Tiêu mẹ nuôi tư thế ngủ, nhìn Tiêu Thục Cầm lung linh bay bổng thân thể, người nàng trên người phát tán ra nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, nghe nàng như có như không rất nhỏ hô hấp. Nghĩ buổi sáng mình cùng Tiêu Thục Cầm tại rửa tay ở giữa cái kia chàng thịt cùng thịt chiến đấu tâm lý đắc ý rất nhiều, hạ thân nhưng mà có phản ứng, thật lớn dương vật lại bắt đầu nhồi máu, Diệp Thần sợ Tiêu Thục Cầm phát hiện, nhanh chóng dùng chăn phủ giường đem hạ thân đắp lại. Diệp Thần còn là ngủ không được, dương vật của hắn như trước cứng rắn, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết rồi vấn đề mới được, hắn nhìn ngủ say Tiêu Thục Cầm tâm lý ngứa, ngửa mặt nằm, tay ngay tại dương vật của mình thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Hồi tưởng lại trước kia võng tán gẫu khi Tiêu Thục Cầm mình nói qua lời nói, hắn biết Tiêu Thục Cầm đi ngủ kỳ thật rất không thành thật, yêu thích lăn qua lăn lại, cùng nàng ban ngày văn tĩnh hiền thục y tá trưởng bộ dáng hoàn toàn khác biệt, đây là không phải là nói đúng là minh Tiêu Thục Cầm kỳ thật trong xương cốt chính là thực. Rối loạn nữ nhân này. Chính suy nghĩ lung tung, lúc này, Tiêu Thục Cầm hướng bên phải nghiêng người, đổi thành ngửa mặt tư thế ngủ, cùng Diệp Thần khoảng cách liền một chút kéo gần lại rất nhiều. Diệp Thần vụng trộm liếc mắt nhìn Tiêu Thục Cầm xinh đẹp khuôn mặt, nhìn đến Tiêu mẹ nuôi trên mặt hơi bởi vì buổi sáng không chỉ quan hệ mà thỏa mãn biểu cảm, Diệp Thần tâm lý đối với Tiêu Thục Cầm tràn ngập trìu mến. Lại hướng xuống nhìn, một đôi đầy đặn vú to vú sữa thật cao dơ cao, Diệp Thần dương vật lại cứng một chút, tay phải liền từ mặt giường thượng hướng Tiêu Thục Cầm bò đi. Rất nhanh, Diệp Thần ngón tay tiếp xúc được Tiêu Thục Cầm y tá trường phục, đã bắt ở y tá trường phục, nhẹ nhàng hướng lên kéo lấy. Nhưng là bởi vì bị Tiêu Thục Cầm ép tới thực nhanh, Diệp Thần lại không dám quá mức dùng sức, kéo nhiều lần cũng không có kéo động, Tiêu Thục Cầm xuyên chính là một đầu cùng loại dài hơn y tá trưởng phục, vì thế Diệp Thần thay đổi sách lược, đi giải Tiêu Thục Cầm y tá trưởng phục nút thắt. Diệp Thần vừa cởi bỏ vạt áo hai khỏa y chụp, Tiêu Thục Cầm bỗng nhiên lại hướng bên phải nghiêng người, một đôi tinh tế tay nhỏ liền khoát lên Diệp Thần trên người, mà một chân thế nhưng nhảy qua tại Diệp Thần bụng phía trên, ngược lại đem Diệp Thần dọa nhảy dựng. Diệp Thần phần bụng làn da bị Tiêu Thục Cầm mặc lấy tất chân chân đẹp nhất ma sát, tất chân cảm xúc làm hắn tâm lý không khỏi rung động, dương vật kiên cố hơn đỉnh, Diệp Thần đưa tay trái ra đụng đến Tiêu Thục Cầm trên chân, thuận theo ti trượt bắp chân một đường hướng xuống, cuối cùng đụng đến Tiêu Thục Cầm chân nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve, tay phải liền thuận theo Tiêu Thục Cầm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi hướng lên, lướt qua màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt miệt cùng. Lướt qua màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn bẹn đùi non mịn làn da, cuối cùng đi đến Tiêu Thục Cầm hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa vị trí, nhẹ nhàng vuốt ve Tiêu Thục Cầm tế nhuyễn mềm mại ti. Hắn một bên sờ sờ Tiêu Thục Cầm một bên chậm rãi xoay người, cùng Tiêu Thục Cầm hình thành mặt đối mặt tư thế, còn đem quần lót đẩy đến một bên, làm đằng đằng sát khí dương vật nhắm thẳng vào hướng Tiêu Thục Cầm hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa. Thật lớn quy đầu đã cơ hồ đụng tới Tiêu Thục Cầm không hề bảo hộ lỗ lồn miệng. Tiêu Thục Cầm bởi vì Diệp Thần xoay người, màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân bị phân càng mở, Diệp Thần ngón tay đã có thể chạm được nàng môi mật, liền chầm chậm tại Tiêu Thục Cầm lỗ lồn miệng hoạt động, có khi còn nhẹ trà nhẹ đến Tiêu Thục Cầm chân châu đài hoa, không vài cái, Tiêu Thục Cầm hạ thân dần dần ướt. Hôm nay đã xảy ra công việc bề bộn như vậy làm Tiêu Thục Cầm thể xác tinh thần đều mỏi mệt, vừa rồi lo lắng Diệp Thần lại lần nữa bá vương ngạnh thượng cung mà tiếng lòng một mực buộc chặt, Tiêu Thục Cầm đã sớm chi trì không nổi, hiện tại nàng cuối cùng buông lòng, ngủ được thực chết, cho nên tuy rằng hạ thân có phản ứng, nhưng cũng không có tỉnh lại. Chương 1021 đồng học xinh đẹp thuộc mẫu Tiêu Thục Cầm tứ. Diệp Thần tay trái tiếp tục vuốt ve dương vật của mình, tay phải ngón tay liền nhẹ nhàng tách ra mẹ nuôi trơn mềm môi mật, ngón giữa chậm rãi xâm nhập đến Tiêu Thục Cầm lỗ lồn hành lang. Vừa mới cắm vào, Diệp Thần lập tức liền cảm nhận được Tiêu Thục Cầm lỗ lồn tuyệt vời, bên trong tầng tầng lớp lớp thịt mềm nhúc nhích đem ngón tay của mình gắt gao bao bọc còn có hướng hút cảm giác, không ngừng tràn ra mật ngọt trơn trượt, Diệp Thần nhịn không được đem ngón tay chọc vào càng sâu. Tiêu Thục Cầm như trước ngủ say, miệng hơi hơi phát ra vô ý thức tiếng rên rỉ. Ân. Diệp Thần bị Tiêu Thục Cầm phản ứng khích lệ, hắn nguyên bản nghĩ một bên sờ Tiêu Thục Cầm lỗ lồn vừa đánh súng lục, hiện tại cái gì cũng không để ý rồi, hắn chậm rãi rút ngón tay ra, mang ra khỏi dính trượt mật dịch kéo ra một đầu trong suốt trường ti. Diệp Thần cẩn thận điều chỉnh vị trí của mình, chậm rãi đem hạ thân về phía trước thúc một cái, quy đầu liền đội lên Tiêu Thục Cầm lỗ lồn trên miệng. Diệp Thần tay trái đỡ lấy dương vật nhẹ nhàng tách ra Tiêu Thục Cầm nộn trượt môi mật, dùng đầu mãng xà tại Tiêu Thục Cầm lỗ lồn miệng qua lại ma sát, tay phải lại bắt đầu theo cổ áo xuống phía dưới cởi bỏ Tiêu Thục Cầm y tá trưởng phục tam khỏa nút áo, nhẹ nhàng đem Tiêu Thục Cầm một cái vú to vú sữa lộ ra, tại trắng nõn đỉnh núi, đầu vú đã trở nên cứng rắn dơ cao. Diệp Thần niêm ở kia xinh đẹp mê người đầu vú nhẹ nhàng niệp bóp. Thật sâu ngủ Tiêu Thục Cầm trong miệng phát ra nũng nịu rên rỉ. Ôn nhu thân thể lại về phía trước cọ sát một chút, cái này Diệp Thần nửa to lớn quy đầu cư nhiên thẳng tiến Tiêu Thục Cầm lỗ lồn bên trong, ép tới miệng huyệt thịt mềm đều có một chút móp méo đi vào, kia ẩm ướt trượt cảm giác ấm áp làm hắn cơ hồ nhất thiết như chú, Diệp Thần nhanh chóng cắn một chút đầu lưỡi, bảo vệ cho tinh quan. Gặp thời điểm vừa vặn, Diệp Thần điều chỉnh tư thế, đỡ lấy dương vật chậm rãi hướng Tiêu Thục Cầm lỗ lồn hành lang trung xâm nhập, tuy rằng đã có tốt lắm trơn trượt. Hơn nữa thân thể đã làm tốt nghênh tiếp gian dâm chuẩn bị, nhưng khi quá mức chặt khít lỗ lồn nuốt vào thô to cứng rắn dương vật thời điểm, trong giấc mơ Tiêu Thục Cầm vẫn là bản năng đôi mi thanh tú hơi nhíu, môi anh đào phun ra như tố như khóc nũng nịu kêu to a. Diệp Thần động tác càng thêm ôn nhu, càng thêm thong thả, thận trọng nhưng kiên quyết đẩy mạnh, cuối cùng, dương vật thật sâu tiến vào Tiêu Thục Cầm lỗ lồn, quy đầu nhẹ nhàng đội lên mềm mại hoa tâm phía trên, hơi chút nghỉ ngơi, Diệp Thần lại từ từ lui về phía sau. Quất đánh dương vật hướng ra phía ngoài, Tiêu Thục Cầm mỹ huyệt trung thịt mềm bức tường cùng dương vật dây dưa, giống như không tha kia khó được phong phú. Diệp Thần hết sức thong thả ôn nhu tại Tiêu Thục Cầm lỗ lồn quất cắm, một bên vỗ về chơi đùa nàng mềm mại đầu vú, tới tới lui lui kiểm tra thí điểm vài chục lần, Tiêu Thục Cầm liền có càng thêm kịch liệt phản ứng, có khả năng là nhận được Diệp Thần khiêu khích trêu chọc dâm loạn trêu đùa, Tiêu Thục Cầm thân thể đã dần dần thích ứng, trong giấc mơ nàng cư nhiên vô ý thức tự động lay động toàn thân. Dùng mình lỗ lồn hành lang phun nuốt lấy Diệp Thần dương vật, Diệp Thần nhìn thấy y tá trưởng Tiêu mẹ nuôi như thế phối hợp. Cũng vui vẻ được hưởng thụ, không còn động tác, chính là dùng tay trái nhẹ nhàng cầm chặt Tiêu Thục Cầm tiểu tất chân, làm Tiêu Thục Cầm phát huy chủ động Tiêu Thục Cầm động tác càng lúc càng lớn. Diệp Thần cảm giác nàng giống như muốn tỉnh lại, nhanh chóng thả ra Tiêu Thục Cầm vú nhỏ vú sữa, nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Quả nhiên, lại động tác không vài cái. Tại một lần bị Diệp Thần xúc để sâu cắm vào sau đó, Tiêu Thục Cầm tại tình dục trung mê hoặc tỉnh lại, hơi hơi mở ra đôi mắt, Tiêu Thục Cầm vừa rồi đang làm mê muội cách xa mộng xuân, tại trong mộng, chồng trước tại âu yếm chính mình, vô cùng uy mãnh cùng mình làm yêu, bỗng nhiên, chồng trước đen thui gầy yếu khuôn mặt biến thành Diệp Thần nhu thuận đáng yêu mặt đẹp trai. Vừa mới tỉnh lại Tiêu Thục Cầm nhìn cùng chính mình như thế tiếp cận bị chính mình như thế thân mật cuốn lấy địt con Diệp Thần. Nàng nhất thời vẫn chưa có hoàn toàn hiểu rõ tình cảnh của mình, chính là phát hiện mình đã đến Diệp Thần ngủ bên này, đầu cũng là ngủ ở Diệp Thần gối đầu phía trên, cùng con nuôi ngủ được mỉm cười ngọt ngào mặt tương đối. Qua tốt một hồi, khôi phục thanh tỉnh Tiêu Thục Cầm mới kinh ngạc thấy chính mình hạ thân dị thường phong phú kích thích, xuống phía dưới vừa nhìn không khỏi quá sợ hãi, nguyên lai chính mình lỗ lồn hành lang là theo con nuôi Diệp Thần cái kia chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ, chân nhỏ cũng đưa đến con nuôi bàn tay to trung bị hắn nắm lấy. Trong suốt mũi tất hơi hơi bóc ra, tại tinh xảo ngón chân trước mềm mềm đôi. Càng phải mệnh chính là chính mình hạ thân còn không tự giác về phía trước đẩy, chủ động khấy lấy con nuôi Diệp Thần dương vật, trong não hiện lên vừa rồi mộng xuân, nàng cho rằng chính mình đang ngủ mộng chủ động câu dẫn cùng Diệp Thần hành gian, tâm lý không khỏi thầm mắng chính mình dâm đãng. Xấu hổ thẹn thùng phía dưới Tiêu Thục Cầm liền nghĩ chạy nhanh cùng con nuôi Diệp Thần tách ra, có thể lại sợ ngủ sai cần nuôi Diệp Thần bị chính mình bừng tỉnh nàng trước tiên đem chân rút về đến, sau đó cần cẩn thận thận lui về phía sau thân thể, vừa đem dương vật rời khỏi một nửa, bỗng nhiên ngủ say chung Diệp Thần phát ra một tiếng nói mê mẹ nuôi, duỗi tay ôm Tiêu Thục Cầm, hạ thân giống như vô ý thức thúc một cái, trường thương mãnh lực đem Tiêu Thục Cầm lỗ lồn hành lang xuyên quan. Nha, ta. Tiêu Thục Cầm nhận được kịch liệt kích thích cả người xinh đẹp mềm mại, nhanh chóng dùng tay đem một tiếng nũng nịu đặt ở yết hầu. Tiêu Thục Cầm một cái tay nhỏ chống đỡ Diệp Thần ngực, muốn đem hắn đẩy ra, nhưng là tùy theo lại một tiếng mẹ nuôi ta yêu ngươi nói, mê Diệp Thần gắt gao ôm lấy Tiêu Thục Cầm, hạ thân vừa lui tiến, lại hoàn thành một lần hữu lực quất cắm. Tiêu Thục Cầm bị con nuôi biến thành cả người xinh đẹp mềm mại tê dại, không còn có phản kháng khí lực, đành phải nhẹ nhàng hít một tiếng oan ra. Nhậm Diệp Thần tại chính mình bên trong thân thể tứ ngược. Diệp Thần trong lòng mừng thầm, biết Tiêu Thục Cầm đã khuất phục, một bên nhắm chặt hai mắt không ngừng nói mẹ nuôi ta yêu ngươi, mẹ nuôi ta nghĩ ngươi linh tinh nói mớ, một bên dùng sức tại Tiêu Thục Cầm nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít bí đạo qua lại quất cắm. Tiêu Thục Cầm cũng đóng lại xinh đẹp mắt phượng, đôi mi thanh tú hơi nhíu, hàm răng cắn chặt môi dưới, phối hợp Diệp Thần động tác, tâm lý than nhẹ đứa nhỏ này, trong giấc mơ cũng lợi hại như vậy. Diệp Thần thô to lửa nóng dương vật hữu lực quất cắm mang đến cảm giác cùng với cùng loại loạn luân kích thích luân phiên oanh kích Tiêu Thục Cầm tâm, khoái cảm xấu hổ cảm giác vô trợ cảm xa đọa cảm cùng xuất hiện một đợt sóng tập kích đến, cũng không lâu lắm, nàng một mực bày ra chống cự tư thế tay cũng gắt gao ôm Diệp Thần thân thể, chỉ nghe Tiêu Thục Cầm lại là một tiếng kiềm chế nũng nịu kêu to, nàng đầu tiên đạt tới cao trào. Diệp Thần đem động tác chậm lại xuống, như trước giả vờ ngủ, lại nhất cúi đầu cắn Tiêu Thục Cầm nụ hoa đầu vú. Hữu lực hút mút. Tiêu Thục Cầm đã hoàn toàn ý loạn tình mê, tại nội tâm của nàng chỗ sâu đã hoàn toàn đem Diệp Thần trở thành người yêu của mình người, chính mình trượng phu, quá chú tâm vùi đầu vào trận này gần như loạn luân vật lộn đại chiến bên trong. Diệp Thần tiếp tục chọn dùng chín cạn một sâu chiến thuật quất cắm Tiêu Thục Cầm xinh đẹp lỗ lồn, răng nanh nhẹ nhàng ma sát Tiêu Thục Cầm mềm mại đầu vú, đầu lưỡi không hoàn toàn khiêu khích, đột nhiên Diệp Thần ngẩng đầu, chuẩn xác không có lầm hôn Tiêu Thục Cầm miệng nhỏ. Tiêu Thục Cầm bị con nuôi hôn lấy, còn chủ động dâng ra lưỡi thơm, cùng Diệp Thần đầu lưỡi dây dưa. Cứ như vậy, mấy trăm lần thật sâu nhợt nhạt quất cắm, làm Tiêu Thục Cầm lại lần nữa đạt tới cao trào, cơ hồ đồng thời, Diệp Thần cũng hiểu được phần eo nhức mỏi, dương vật thật sâu cắm vào Tiêu Thục Cầm nhỏ nhắn xinh xắn bí đạo, quỳ đầu gắt gao đứng vững hoa tâm, có tiết tấu hữu lực đập đều lên. Tiêu Thục Cầm tại cao trào rất nhiều, khôi phục một chút thần trí. Khi nàng phát hiện Diệp Thần muốn tại chính mình bên trong thân thể xuất tinh, sợ tới mức nhanh chóng dùng cận tồn khí lực đem Diệp Thần đẩy ra, nhưng là đã muộn, Diệp Thần đại bộ phận tinh dịch đã tưới đến Tiêu Thục Cầm hoa tâm chỗ sâu. Tùy theo hai người tách ra, tại miệng lỗ lồn cùng quy đầu ở giữa kéo ra nhất thật dài mật dịch tinh ti, bị thôi thành ngửa mặt tư thế Diệp Thần nhất trụ kình thiên, dư thừa tinh dịch còn tại không ngừng bắn ra, tại không trung bay tán loạn, có chút dừng ở Diệp Thần trên thân thể của mình. Có chút dừng ở ga giường phía trên. Tiêu Thục Cầm thở gấp, vô hạn thẹn thùng nhìn Diệp Thần thô to dương vật, vật kia dâng lên sau cũng không lập tức yếu đuối xuống, vẫn là như trước kiên đĩnh. Đứa nhỏ này như thế nào? Như thế nào như vậy đại, vừa rồi mình đã bị hắn cắm đến tận cùng, nhưng là cơ nhiên, còn có, thật dài ở lại, bên ngoài. Nghĩ nghĩ, Tiêu Thục Cầm không khỏi thầm mắng chính mình, ta như thế nào còn nghĩ những cái này? Chẳng lẽ ta chính xác là cái dâm phụ, đi ngủ cư nhiên còn câu dẫn chính mình con nuôi, cái kia sao tín nhiệm chính mình nhưng lại cùng đứa nhỏ, loạn luân, Tiêu Thục Cầm cự tuyệt nghĩ tiếp nữa, nhìn Diệp Thần như trước đóng đôi mắt cùng hơi lộ ra nụ cười khuôn mặt. Đứa nhỏ này như thế nào đều cùng chính mình, cái kia còn ngủ được như vậy kiên định, Tiêu Thục Cầm không khỏi trìu mến mỉm cười. Diệp Thần giả vờ bỗng nhiên tỉnh lại, mở ra hai mắt. Phía bên trái nghiêng vừa quay đầu, vừa vặn cùng đối với Tiêu Thục Cầm xinh đẹp ánh mắt bốn mắt tương đối, Tiêu Thục Cầm một trận thẹn thùng, vội vàng đem ánh mắt di rời. Mẹ nuôi, ta đây là làm sao vậy? Ngươi đây là... Diệp Thần ra vẻ kinh hoàng nhìn đến dương vật của mình cùng trên người tinh dịch, sau đó ánh mắt ngay tại Tiêu Thục Cầm ngọc nhũ vú sữa cùng hạ thân một trận băn khoăn, cuối cùng dừng lại tại Tiêu Thục Cầm bị mật dịch cùng tinh dịch ướt nhẹp mềm mại ti phía trên. Ngươi tiểu quỷ này! Như thế nào, như thế nào nơi nơi, nha, loạn, loạn nhìn. Tiêu Thục Cầm xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng đem quần áo giấu tốt. Mẹ nuôi, ta vừa rồi làm giấc mộng, mộng giống như mẹ nuôi. Tiểu quỷ, không cho phép nói lung tung. Tiêu Thục Cầm nhanh chóng ngăn lại Diệp Thần lời nói, hôm nay sự tình. Là ngoài ý muốn, là mẹ nuôi cùng ngươi, bí mật, ngươi không cho phép cùng người. Nói lung tung, bằng không mẹ nuôi sẽ không lý ngươi. Này đâu phải là uy hiếp, đơn giản là khiêu khích, Tiêu Thục Cầm nói vừa xong, mình cũng mặt đỏ tim đập, ánh mắt tự do không dám tiếp tục nhìn Diệp Thần. Ngoài ý muốn, bí mật, chuyện gì à? Diệp Thần ra vẻ mê hoặc không hiểu bộ dạng, thứ này tại sao lại đi ra? Dứt lời đánh nhẹ dương vật một chút, bỏ vào hồi quần lót. Nghe được lời của hắn, Tiêu Thục Cầm khóe mắt phiêu đến Diệp Thần động tác, bị chọc cho cười duyên lên tiếng, thuận tay tại Diệp Thần căng phồng quần lót thượng vỗ một cái, đúng đấy, lại chui loạn đi ra mẹ nuôi cũng muốn đánh ngươi nữa. Đột nhiên cảm giác được chính mình như thế nào làm ra như thế khác người động tác, lời nói cũng trải qua ở mập mờ, một trận thẹn thùng sau nhanh chóng nói sang chuyện khác, cứ như vậy ngủ. Cũng không sợ dơ, nhanh đi tắm rửa, đổi cái quần lót. Đúng rồi, mẹ nuôi, Liễu Diệu Hương đến tột cùng là như thế nào bị thương? Diệp Thần lúc này mới nhớ tới hỏi. Cũng không có bị thương, chính là thụ điểm kinh hách, cụ thể xảy ra chuyện gì nàng cũng không chịu nói. Nhìn bộ dạng giống như tại Đại Thang Sơn gặp được sự tình gì. Tiêu Thục Cầm nhớ tới một kiện hiếm lạ việc, che miệng cười duyên nói, chúng ta y tá hỏi nàng có cái gì đi qua bệnh sử, người đoán nàng nói như thế nào. Nàng từng có hướng đến bệnh sử sao? Bệnh gì? Diệp Thần hiếu kỳ nói. Chảy nước tiểu, ha ha. Tiêu Thục Cầm cười duyên nói, tốt lắm, ta đi y tá phòng trực ban nhìn nhìn. Chảy nước tiểu. Mơ mơ màng màng nghe giống như Hồ Tịnh Tịnh âm thanh, tiểu lão bà đến thăm nàng tàu tử Liễu Diệu Hương rồi, hai cái nữ nhân líu díu, hi hi nhốn nháo, phảng phất có nói không hết vốn riêng nói, Diệp Thần lập tức tinh thần tỉnh táo, rời giường cũng đi vô giúp vui, tốt xấu Hồ Tịnh Tịnh coi như là hắn tiểu lão bà nha. 003 hào khách quý cửa phòng bệnh mới mở ra một nửa, liền nhìn thấy Liễu Diệu Hương đứng ở phòng bệnh ngoại vệ cửa, dùng sức sao cửa phòng vệ sinh. Mau, nhanh chút. Van người tĩnh tĩnh, ta mau không nhịn được. Nhìn mỹ nữ thực sự là vô cùng cấp bách. Ta cũng đau bụng chết, thực xin lỗi, ân, đợi lát nữa 2 phút. Lão bà cũng thật không có thục nữ phong độ, cư nhiên tại bên trong phát ra dùng sức ân, âm thanh, choáng váng. Diệp Thần vừa muốn lên tiếng làm nước tiểu cấp bách Liễu Diệu Hương đi ra bên ngoài y hộ chuyên dụng phòng vệ sinh đi thuận tiện thời điểm. Chợt nhớ tới vừa rồi Tiêu Thục Cầm nói qua Liễu Diệu Hương có sót nước tiểu không khống chế khuyết điểm. Nhìn bình thường nhã nhặn hiền thục xinh đẹp thiếu phụ, lúc này có chút thất thố hai tay nhanh che hạ thân, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân nhanh kẹp không ngừng đan vào, bó sát người ôm mông quần jean bao bọc mông bự không được vặn vẹo bộ dạng, Diệp Thần tâm lý bỗng dưng nhất ngứa, vô cớ thăng lên một cỗ nhìn trộm cùng chọc ghẹo xúc động. May mắn đây là khách quý phòng bệnh. Đến nơi này nằm viện đều có thân phận bệnh nhân, giống Liễu Diệu Hương nhất định là làm theo ý mình chủ nhân, nếu không thay đổi quần áo bệnh nhân liền rất là thất sắc, không có gì đáng xem rồi. Vì thế Diệp Thần đem cửa một lần nữa đóng lại, chỉ trừ một đầu khe cửa, theo bên trong nhìn trộm nước tiểu cấp bách người vợ thiếu phụ, tâm lý ma quỷ đang không ngừng hò hét gì ra a, nước tiểu a. Hắc hắc, chảy nước tiểu, không khống chế, không khống chế. Có lẽ là ma vương so thượng đế tai tốt làm cho, nghe được Diệp Thần tâm lý kêu gọi, làm Diệp Thần mộng đẹp thành thật. Tĩnh tĩnh, người mau mở. Chỉ thấy người vợ thiếu phụ tựa vào phòng vệ sinh trên cửa, tiếng kêu tiệm xô mỏng manh, sau đó, hai tay hướng đến giữa hai chân nhanh che, thân thể nhất băng bó, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp đình chỉ đan vào động tác, chỉ gắt gao kẹp lấy, thật sẽ có hắn muốn nhìn trò hay sao? Quả nhiên. Diệp Thần phát hiện bị bó sát người váy bỏ bao bọc được đầy đặn viên cổn mê người mông đình chỉ vặn vẹo, kia làm người ta thần hướng đến hạ bộ xuất hiện một đoàn vết ướt, rất nhanh, vết ướt giống vầy mực tranh Trung Quốc giống nhau nhanh chóng tuyển nhiễm ra, tại lam nhạt trở nên trắng váy bỏ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong tuyển ra hai miếng làm người khác mơ màng ẩm ướt xanh đậm. Đợi kia đoàn ẩm ướt tích đều nhanh đến bắp chân rồi, người vợ thiếu phụ mới cảm giác ẩm ướt dính không thoải mái. bận rộn phân đầu gối eo, một bên dùng hai tay thực mẫu nhị ngón tay các kéo lên chân bên trong buộc chặt vải dệt, một bên hoảng hốt thẹn thùng quay đầu nhìn chung quanh một chút. Như vậy tử, thật sự là ký buồn cười, lại hương diễm. Thấy nàng cảnh giác hướng cửa bên này nhìn đến, Diệp Thần nhanh chóng vọt đến phía sau cửa. Tại nàng quay đầu cùng Diệp Thần lắc mình một chớp mắt, theo trong khe cửa, Diệp Thần nhìn đến chính là một tấm giống đã làm sai chuyện tiểu nữ hài vậy đỏ rực yêu kiều mặt, ngây thơ, ngượng ngùng, hoảng loạn, căn bản không giống cái 25 tuổi đã kết hôn thiếu phụ. Tuy rằng trước kia cũng tiếp xúc qua không ít nước tiểu không khống chế nữ bệnh nhân, có thể hôm nay Diệp Thần mới lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai không khống chế thẹn thùng nữ nhân là như vậy sở sở xinh đẹp. Điều này cũng làm cho Diệp Thần say mê không khống chế nữ nhân, đương nhiên, phải là xinh đẹp không khống chế nữ nhân. Bất quá loại này xinh đẹp là bởi vì không khống chế mà ở Diệp Thần tâm lý được đến thêm phân, ví dụ như cái này Liễu Diệu Hương, bộ dạng cũng không Hồ Tịnh Tịnh xinh đẹp, nhưng mà về sau trị liệu cùng giao du bên trong, tại nàng chảy nước tiểu không khống chế thẹn thùng vạn phần thời điểm, Diệp Thần cảm giác được nàng so Hồ Tịnh Tịnh thậm chí bất kỳ cái gì nữ nhân đều xinh đẹp gấp trăm lần. Nam nhân, vốn chính là loài động vật kỳ quái đúng không? Nghe thấy Hồ Tịnh Tịnh muốn theo phòng vệ sinh đi ra, Diệp Thần vội vàng trước tiên lui ra khách quý phòng bệnh, sau đó lễ phép tính nhẹ nhàng gõ cửa. Ai à, chờ một chút. Bên trong một mảnh luống cuống tay chân. Ngươi như thế nào muốn làm? Còn không phải là ngươi cái này cô nàng chết dầm kia làm hại. Đi vào nhanh một chút thanh tẩy thay quần áo a. Bị người khác nhìn thấy nhìn ngươi còn không mắc cỡ chết rồi hả? Mắc cỡ chết cũng muốn kéo ngươi điếm lưng. Hồ Tịnh Tịnh mở cửa, nhìn thấy Diệp Thần vui vẻ nói Diệp Thần, ngươi thật làm nơi này phó viện trưởng sao? Đúng vậy a, lão bà đại nhân. Diệp Thần cười nói, nghe nói Diệu Hương tẩu tử thân thể không khỏe, đặc biệt đến đây vấn an, không biết có cái gì không có thể cống hiến sức lực. Ai là lão bà của ngươi à nha? Hồ Tịnh Tịnh trong miệng hờn dỗi, tâm lý mỹ tư tư, mặt mày hàm xuân nhìn ái lang, Liễu Diệu Hương không ở, đoán chừng là trốn được trong phòng vệ sinh đi thu thập tàn cục đi. Một thân màu tím hồng áo váy, ký ngắn gọn tố nhã, lại thập phần nại nhìn, phụ trợ ra nàng kia tuyết trắng làn da, trắng nõn tinh tế bả vai cùng lưng đại bộ phận làn da đều lộ ra bên ngoài, hình thành mãnh liệt hắc bạch tương phản. Loại này mỹ có vẻ rất nặng, làm người ta chấn động. Cao thẳng vú sữa chỉ che khuất hơn phân nửa, rất sâu được khe ngực hoàn toàn hiện ra, một đầu màu bạc vòng cổ lập lòe tại trắng nõn bộ ngực, một cái từ một liên tục chữ anh mấu tạo thành dây chuyền nhi rủ xuống tại vòng cổ phía trên, cùng khe ngực tạo thành hoàn mỹ phối hợp, sáng rọi mờ mịt, sáng rọi chiếu người, như vậy trang điểm hoàn toàn bày ra nàng cùng Diệp Thần tiểu biệt gặp lại phương tâm hoan hỉ tâm tình. Một ngày không thấy như cách ba thu, ấn tượng sâu nhất, vẫn là nàng vú lớn mông bự. Lão bà, người thật sự là càng ngày càng đẹp lệ gợi cảm rồi. Diệp Thần gặp bạn gái càng ngày càng có thành thục mỹ nữ mùi vị, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh diễm. Tiểu chứng thối càng ngày càng miệng lưỡi trơn tru rồi, hai ngày này ngươi không muốn nói cho ta ngươi lại có tân hoan rồi hả? Hồ Tịnh Tịnh có chút ý khiêu khích, ngập nước mắt đẹp, nhìn Diệp Thần, trải qua tưới dễ chịu, nàng nhưng là càng ngày càng thành thục. Diệp Thần kéo nàng lại. Chạm đến kia trắng nõn trắng mịn tay nhỏ, Diệp Thần không khỏi rung động, đồng thời điện lưu bình thường khoái cảm chớp mắt xẹt qua Hồ Tịnh Tịnh toàn thân, làm nàng nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy một chút, mang theo một tia cầu xin tha thứ Diệp Thần, buông tay, trước công chúng hạ ảnh hưởng không tốt. Ta là ngươi nam nhân, Diệp Thần đem Hồ Tịnh Tịnh kéo vào trong ngực, chèn ép ở mỹ nữ thân thể yêu kiều hung tợn nói. Bảo bối, một ngày không thấy như cách ba thu. Nhĩ lão công nhưng là muốn nhớ ngươi nổi điên. Diệp Thần nói chưa bao giờ nói qua buồn nôn nói, cư nhiên còn nói được phi thường lưu loát. Hồ Tịnh Tịnh trong mắt đẹp hiện lên một tia lượng sắc, chỉ cần là hưởng qua Diệp Thần mang đến tuyệt vời khoái cảm nữ nhân, cái nào không phải là ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon muốn ngừng mà không được đâu này. Lão công, tiểu chứng thối, khi nào thì trở nên như vậy buồn nôn rồi hả? Ngượng ngùng, đều là chị dâu ta biến thành có chút loạn. Hồ Tịnh Tịnh cúi đầu lấy ra trên ghế sofa ném loạn tạp chí. Diệp Thần cười cười, ánh mắt hướng về thanh xuân mỹ nữ kia mỹ diệu thân tuyến cao thấp di chuyển. Xuyên qua kia khom lưng thấp, theo váy bên trong, nhất màu sẫm khoan dẫn tới, hiện ra tuyết trắng nộn trượt làn da, tại rèm cửa phóng sáng người dưới ánh mặt trời quả thực có chút nhi chói mắt, thoáng co rút nhanh bộ váy khiến nàng yểu điệu thân thể đường cong lộ rõ, ngồi xổm sofa mà khiến cho nửa bên tuyết trắng tròn chỉ cặp vú vú sữa bên cạnh ẩn ẩn lộ rõ tại bên ngoài, đây hết thảy làm Diệp Thần không chỉ có miên man bất định. Mới vừa rồi bị gợi cảm Thục Phụ Tiêu Thục Cầm câu dẫn lửa, thật vất vả mới bình ổn, hiện tại lại lên. Diệp Thần kia trần trụi ánh mắt, làm Hồ Tịnh Tịnh mặt bỗng nhiên đỏ, làn thu thủy kích động. Tiểu chứng thối, ban ngày ban mặt, như vậy nhìn chằm chằm nhân ra nhìn, làm gì sao? Ngượng ngùng vô cùng hờn dỗi, mặt mày hàm xuân ngẩng lên tay đến đánh Diệp Thần, bị đại nam hài bắt lại nàng thiên thiên tay ngọc, thuận thế vùng, đã đem kiều diễm mỹ nữ ôm vào ở tại trong lòng. Làm gì, hắc hắc, người bộ dạng này thật đẹp, ta muốn ăn ngươi. Ái lang nói làm Hồ Tịnh Tịnh cũng có một chút men say, đem toàn bộ mềm mại kiều nhơ nhấp thân thể yêu kiều dựa sát vào nhau Diệp Thần. Cách váy, cảm xúc đến nàng sung túc thân thể mềm mại giàu có co giãn, trên cao nhìn xuống, xuyên qua nàng thấp ngực cổ áo, tốt xuân quang thu hết vào mắt, nhìn thấy kia cơ hồ bôn nhảy mà ra hai khỏa tuyết trắng trơn mềm kiên đính, mỹ nữ vú lớn vú sữa vòng mũi tới nồng đậm mùi sữa càng là kích Diệp Thần nội tâm dục hỏa sôi trào, toàn thân máu ra tốc lẻn. Thầm nghĩ thật sự là tinh trùng lên óc, muốn mạng giả. Hướng xuống nâng Hồ Tịnh Tịnh đầy đặn mông trắng, sờ mấy cái, cảm giác non nớt giống cầu vậy rất có co giãn. Hồ Tịnh Tịnh cười khẽ không thuận theo, mềm nhũn, nhơ nhớp thân thì lại chính mình nằm ở trên ghế sofa, tốt một cái mỹ nhân xuân ngủ. Sắc đẹp trước mặt, Diệp Thần tình cấp bách nhào đến, nhìn bạn trai như thế bức thiết gấp gáp, Hồ Tịnh Tịnh lúc này mềm yếu không có sức lực say nằm ở trên ghế sofa. Xấu hổ mang khiếp vậy nhậm quân. Cẩn cẩn thận thận vén lên nàng trên người váy, làm Hồ Tịnh Tịnh bán lộ này đẫy đà trắng như tuyết tinh tế thân thể, cùng màu đen kia hơi mở ren áo ngực cùng màu hồng chữ T quần lót, bại lộ tại trong không khí, đỏ và đen đối lập. Ren áo ngực liền treo tại trước ngực, hai khỏa mềm yếu kiên đĩnh no đủ, bán lộ, thiền hồng sắc hơi vành nổi lên, Diệp Thần nuốt một ngụm tham lam nước miếng, nửa thân trần mỹ nữ có nhất cám dỗ. Gợi cảm ngay tại ở bán cởi không cởi, đây mới là để cho nam nhân khó chịu. Nửa thân trần nàng thân tài mặt ngoài có đến, thân tuyến đẹp đến giống như thủy tinh tinh xảo đặc sắc, kia đà hồng xinh đẹp khuôn mặt, khéo léo hơi vểnh môi thơm, đẫy đà trắng như tuyết tinh tế làn da, kiên đĩnh hơi vểnh no đủ vú sữa, hồng nộn nổi lên, trắng nõn trơn bóng tròn trịa mông trắng, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp tròn trịa trơn bóng được có đường nét mỹ. Vải nhỏ đầu che lớp hạ kia nhô ra riêng tư cùng đen nhánh bộ lông là vô cùng cám dỗ, còn có thân thể phát tán ra từng trận nữ nhân mùi thịt. Dù là Diệp Thần đã cùng Hồ Tịnh Tịnh như keo như sơn, cùng giường chung gối quá, cũng không nhịn được nuốt một ngụm tham lam nước miếng, dùng tay kéo xuống áo ngực, sờ bóp kia thập phần mềm mại mà giàu có co giãn quả cầu thịt, thừa dịp Hồ Tịnh Tịnh hờn dỗi giận tái đi thời điểm, nhẹ nhàng đem ngón tay đẩy ra nàng kia màu hồng mị hoặc chữ T quần lót. Đem nàng kia tuyết trắng tròn trịa thịt băm chân ngọc hướng ra phía ngoài mở rộng, tại màu hồng quần chữ T lấp ló phía dưới, đen nhánh mật miên, mềm mại tam giác trong rừng chợt hiện một đạo cái khe, thiền hồng phấn nộn đóa hoa chứa lộ nở rộ, câu dẫn đại nam hài nằm dạp người dùng miệng đi hái hoa, lại càng không khi xâm nhập, thưởng thức lấy sáng sớm hoa lộ. Ân, hừ, xuất phát từ sinh lý phản ứng tự nhiên, cùng ái lang ân cần hầu hạ hưng phấn kích thích. Khiến cho mẫn cảm đa tình gợi cảm mỹ nữ Hồ Tịnh Tịnh không tự chủ được phát ra rên rỉ phóng túng đề, đại lượng hoa lộ phun, càng khiến cho Diệp Thần dục hỏa cao vút, hưng phấn dị thường. Không cần, Diệp Thần, hiện tại khá lớn ban ngày, nha. Tiểu thư khuê các không hổ là tiểu thư khuê các, tại các nàng tiềm thức, chỉ có buổi tối làm chuyện đó, mới xem như thiên kinh địa nghĩa, Diệp Thần tâm lý hừng hực đại hỏa, đâu thèm là ban ngày vẫn là đêm khuya, ha ha, tĩnh tĩnh. Vừa rồi ngươi bị ta thân thoải mái, như thế nào không biết hiện tại là ban ngày ban mặt à? Đi tìm chết à, thật đáng ghét. Hồ Tịnh Tịnh không thắng thẹn thùng, một sợi tơ miệt chân đẹp đưa qua đến, liền muốn đá Diệp Thần, lại bị đại nam hài bắt lấy, không được thưởng thức, chân bóng màu da thủy tinh trong suốt thủy tinh áo lót dài mãi cho đến trắng nõn bẹn đùi, sờ lên không chút nào ảnh hưởng mỹ nữ làn da tinh tế xúc cảm. Còn không phải là ngươi chính mình háo sắc. Muốn hôn ta đấy. Hồ Tịnh Tịnh sóng mắt liêu mị, gợi cảm mỹ nữ muốn nói còn xấu hổ, đơn giản là một loại chí mạng cám dỗ. Diệp Thần đang muốn tiến thêm một bước thâu hương thiết ngọc thời điểm trong phòng vệ sinh một tiếng tiếng nước chảy, sau đó cửa vừa mở ra, Liễu Diệu Hương đổi một cái quần cụt quần áo sạch sẽ chân thành đi ra. Hồ Tĩnh Tĩnh luống cuống tay chân đẩy ra Diệp Thần ôm, sửa sang xong quần áo, xấu hổ đến mặt nhỏ đỏ bừng, không nghĩ tới tẩu tử Liễu Diệu Hương nhanh như vậy liền đi ra. Không có việc gì, không có việc gì, các ngươi tiếp tục, ta cái gì cũng chưa nhìn thấy, coi như ta không tồn tại, hoặc là ta dứt khoát đi cái khác phòng bệnh, cho các ngươi một giờ có đủ hay không? Liễu Diệu Hương sớm nhìn thấy Diệp Thần bàn tay to theo Hồ Tĩnh Tĩnh màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn bẹn đùi rút ra, đầu ngón tay còn sáng tinh tinh, nàng vừa thẹn vừa buồn cười lại thẹn thùng trêu đùa. Đúng rồi, tẩu tử, Diệp Thần nhưng là hãnh lâm cao thủ, chuyên trị ngươi không khống chế nga. Hồ Tĩnh Tĩnh hoảng bận rộn nói sang chuyện khác, vừa vặn mẹ tìm ta có việc, ta nhưng làm tẩu tử phó thác cho ngươi nga. Tiểu tiện không khống chế sao? Ngươi thật chuyên trị. Liễu Diệu Hương nửa tin nửa ngờ thẹn thùng nhìn Diệp Thần. Nhìn đến tẩu tử không tin ta nga. Diệp Thần cười trầm rãi nói, nữ tính tiểu tiện không khống chế nguyên nhân rất nhiều, ấn Tây y phân tích, chủ yếu có 4 loại: 1, bàng quang cảm nhiễm, hoặc sinh nở khi tạo thành tổn thương, một chút thần kinh khoa tật bệnh ví dụ như phát hơn tính cứng đờ hoặc từng dùng nào đó dược vật vân vân; 2, hố trậu để cơ bắp co lại năng lực yếu bớt, niệu đạo nội bức tường héo rút; 3, bàng quang quát ước khí quan bị tổn thương, đương bệnh nhân ho khan, nhảy mũi, cười to, hoặc làm toát ra, leo lầu thê, nâng vật nặng đợi hoạt động thời điểm. Bởi vì bụng áp bách mới lộ ra tiểu tiện, lại bảo áp bách tính không khống chế. 4, còn có một loại là bàng quang dị ứng cơ vòng bản thân là hoàn hảo, nhưng chính là tiểu tiện thực cấp bách, thường thường không kịp đuổi tới rửa tay ở giữa liền có khả năng lộ ra một điểm. Này thứ tư trường hợp, hơn phân nửa là trên tâm lý tạo thành. Liễu Diệu Hương Hồ Tĩnh Tĩnh nghe Diệp Thần nói đạo lý rõ ràng, càng trở lên đối với cái này đại nam hài thay đổi cách nhìn. Vốn là cho rằng cái này đại nam hài đảm nhiệm Khang Hoa bệnh viện thường vụ phó viện trưởng bất quá là mượn Quách Lập Thanh Hoàng Uyển Dung Quang thôi, hiện tại nhìn đến thật đúng là có chí không ở lớn tuổi, anh hùng xuất thiếu niên. Hai nàng mắt đẹp trợn lên không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần nghe hắn tiếp tục giảng. Nếu như ấn chúng ta trung y để giải thích, cũng rất huyền rồi, cái gì tạng phủ hư tổn hại, mạng môn lửa suy á, cái gì nóng ẩm đặt tiền cuộc, hóa khí bất lợi á, cái gì hạt tiêu xúc máu, phao khí không cố á, nơi này sẽ không lại bán làm mê hoặc. Gần vài thập niên đến, tùy theo cuộc sống tiết tấu tăng nhanh, áp lực công việc tăng cường, nữ tính nước tiểu không khống chế bị bệnh nhân số từng năm tăng nhiều, hiện tại ước chiếm người trưởng thành 20% trở lên. Nước Mỹ khoa tiết niệu y học công tác thống kê biểu hiện, có một bán trở lên nữ tính cũng đã có khác biệt trình độ nước tiểu không khống chế khốn nhiễu. Trong này lại có gần một nửa nữ tính nước tiểu không khống chế người bệnh sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt. Tóm lại, ân, nói như thế, Diệu Hương tẩu tử, Tĩnh Tĩnh tỷ, các ngươi cũng đừng nói ta nói chuyện giật gân, khi ngươi tại ho khan, vận động, cười to khi không tự chủ được xuất hiện nước tiểu lộ ra, hoặc là lão nghĩ tiểu tiện số lần rõ ràng tăng nhiều, có khi đột nhiên nghĩ tiểu tiện không kịp tìm toilet liền có tiểu tiện chìm ra vân vân tình huống thời điểm. Liền muốn cảnh giác ngươi khả năng thuộc về nữ tính nước tiểu thất cấm. Nhớ rõ tới tìm ta Diệp Thần, chuyên trị nữ tính nước tiểu không khống chế nga, ha ha. Nữ tính nước tiểu không khống chế phương pháp trị liệu rất nhiều, có hành vi trị liệu, vật lý trị liệu, thuốc tây trị liệu, trung y thuốc trị liệu cùng giải phẫu trị liệu các loại, mà thấy hiệu quả nhanh nhất phương pháp trị liệu, ví dụ như bồn để cơ rèn luyện, bàng quang công năng rèn luyện, hố trậu sinh vật học tặng lại trị liệu, còn có châm cứu, điện kích thích vân vân. Chương 1022 xinh đẹp thiếu phụ cảnh sát Liễu Diệu Hương. Diệp Thần một trận đại lắc lư, cũng là có theo có thể tra, Liễu Diệu Hương cùng Hồ Tĩnh Tĩnh nghe được đều trợn tròn mắt. Nghe thấy được sao, tẩu tử? Hồ Tĩnh Tĩnh nhân cơ hội châm ngòi thổi gió nói, Diệp Thần thật đúng là chuyên trị không khống chế danh y cao thủ, người không muốn bỏ lỡ a, Diệp Thần, tẩu tử liền nhờ trả cho ngươi rồi, mẹ chỗ có chút việc. Ta đi trước nữa à? Nói xong đẩy Liễu Diệu Hương một phen, hướng Diệp Thần rào hoạt nháy mắt một cái, sau đó liền vội vã đẩy cửa đi. Diệp Thần thuận thế làm Liễu Diệu Hương ngồi xuống nói tỉ mỉ bệnh tình, còn dơ vài cái bị hắn chữa trị ca bệnh, đương nhiên là chuyện thật, chẳng qua tại bệnh hoạn nghiêm trọng tính, phương pháp trị liệu hiệu quả phía trên, thoáng tiến hành một điểm gia công mà thôi. Người nói vô tình người nghe có lòng, Liễu Diệu Hương chậm chậm bắt đầu tin là thật. Vừa mới bắt đầu, thần thái của nàng đều còn tự nhiên, nhưng vừa nói đến kể lại bệnh tình, liền lập tức đỏ bừng mặt, ấp a ấp úng nửa ngày mới nói rõ ràng, kỳ thật không phải là tiểu tiện không khống chế sao, từ lúc Diệp Thần thiết kế bên trong. Diệp Thần trước cho nàng kể lại giới thiệu một lần nữ tính tiểu tiện không khống chế bệnh lý cùng bệnh theo, nặng tuyển nhiễm này tính nguy hại đồng thời, lại chỉ ra này thi đỗ dẫn, phổ biến tính. Tóm lại muốn đạt tới hiệu quả như vậy làm nàng cảm thấy bệnh này tuy nhỏ, nguy hại lại lớn, phi trị không thể, nhưng lại không cần phải vì không khống chế quá mức thẹn thùng, bởi vì rất nhiều nữ nhân đều ít nhiều có này khuyết điểm, mà bản bác sĩ chữa khỏi quá không ít loại này bệnh hoạn, làm nàng đối với Diệp Thần trị liệu sinh ra nhất định ỷ lại cảm giác. Theo xem xét dĩ vãng bệnh lịch, hỏi trần, bắt mạch vào tay, Diệp Thần cơ bản biết Liễu Diệu Hương bệnh trạng cùng bệnh theo, hẳn là trước hôn nhân lưu sản khi lưu lại bệnh căn. Đoán chừng là cùng Hồ Biêu nhận thức phía trước mối tình đầu hoang đường, giống rất nhiều lưu sản nữ nhân giống nhau, chính là bàng quang cơ vòng hoặc hố trậu để cơ bắp tạm thời bị một chút tổn thương. Lưu sản sau kỳ thật đã chậm rãi khỏi rồi, nhưng bởi vì trên tâm lý đối lưu tiền sản sau nước tiểu tần, chảy nước tiểu sinh ra sợ hãi. Bởi vậy đưa đến bàng quang dị ứng, nôn nóng chỉ sợ, nhất sợ sẽ dì ra. Tâm lý đã nắm chắc, liền có thể bắt đầu Diệp Thần dụ hạnh hành trình. Một phen nửa thật nửa giả đại đạo lý đem Liễu Diệu Hương biến thành chóng mặt, cái hiểu cái không, nhưng nhìn ra được nàng đối với Diệp Thần đã tương đương tin cậy. Chính là Diệp Thần cùng Liễu Diệu Hương chưa bao giờ như vậy một chỗ quá, hơn nữa nói lại lộ vẻ nữ nhân chảy nước tiểu xấu hổ việc, dù là cũng đã 25 tuổi, kết hôn 2 năm nàng, cũng xấu hổ đến không dám cùng Diệp Thần nhìn thẳng, và bởi vì Hồ Tịnh Tịnh quan hệ, hắn phải gọi nàng tẩu tử, lúc này ngược lại càng làm cho không khí lúng túng khó xử. Diệp viện trưởng, vậy làm phiền ngươi a. Cứ việc nàng biết Diệp Thần bất quá 17-18 tuổi thiếu niên, nhưng là Liễu Diệu Hương vẫn là vô cùng khách khí. Đương Diệp Thần gọi nàng nằm tại trên giường làm hắn tiến thêm một bước kiểm tra thời điểm, Liễu Diệu Hương giống như có chút do dự, dưới ánh mắt ý thức hướng ra phía ngoài nhìn nhìn rộng mở cửa phòng bệnh. Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ, bận rộn một bên giải thích, một bên trêu chọc đừng sợ, không cần cởi quần. Nơi này lại không phải là phụ khoa môn trần, ha ha. Ngươi xem ta giúp ngươi đem cửa đóng lại, ai Diệu Hương tẩu tử, ngươi so Tính Tính lớn hơn 2 tuổi đúng không? Chiếu lý, ngươi nên gọi ta tiếng muội phu mới đúng, tục ngữ nói, tẩu tử muội phu người một nhà thôi. Phải chết nha ngươi. Liễu Diệu Hương trừng lên một đôi mắt đẹp, một cái quyền bay, xem ta không hướng Tính Tính cáo ngươi chẳng, chờ đợi quỳ giặt quần áo bản A ngươi liền, hi. Nện một phát nhất sân lúc, không khí lúng túng lập tức toàn bộ tiêu tán, Diệp Thần xoay người đóng cửa lúc, giai nhân đã ngoan ngoãn trên giường. Ấn mềm mại phần bụng cho nàng làm nội khoa theo thông lệ bắt mạch thời điểm, Diệp Thần tận lực dùng ôn nhu giọng điệu một bên dò hỏi một bên nói chuyện phiếm, chế tạo một loại thoải mái ấm áp không khí, loại này bắt mạch tại bình thường cực kỳ bình thường, nhưng vừa gặp phải ngưỡng mộ trong lòng thiếu phụ người vợ, tâm lý liền tự nhiên sẽ có gợn sóng. Huống chi là vị này trước kia không dám thèm nhỏ dãi, nhưng bây giờ chui đầu vô lưới lão bà tẩu tử, đây chính là lý như chân con dâu nha. Cơ bản kiểm tra sau khi kết thúc, Diệp Thần tại trên người của nàng các nơi âm hộ vị vú, bộ phận sinh dục ngoại trừ đều lưu động xoa bóp một lần, cuối cùng dò rõ Liễu Diệu Hương tính trinh bên ngoài chỗ mẫn cảm hõm vai, lưng sau, chân bên trong cùng đủ để, lưng sau vì quá mức. Cuối cùng, Diệp Thần lại để cho nàng khuất chân hiện lên M hình tách ra, nói muốn dùng trung y huyệt vị đến kiểm tra bệnh tình trình độ, đương nhiên là bậy bạ, nhưng Liễu Diệu Hương vẫn là rất nghe lời co lại chân đến, chính là bị Diệp Thần tách ra hai cái đầu gối thời điểm, trên mặt lại hiện lên vẻ thẹn thùng. Liễu Diệu Hương xuyên đã đổi một đầu lam nhạt váy ngắn, M hình khuất chân tư thế, khiến nàng đầy đặn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi cùng viên cổn mông lộ ra nguyên hình, mà đang ở giữa phình phình bí lên. Càng làm cho Diệp Thần phía dưới tiểu bảo bối dọn ra nhảy lên. Bình tĩnh, bình tĩnh. Diệp Thần tâm lý mặc niệm, hai tay bắt đầu ở Liễu Diệu Hương chân các âm hộ tiến hành bệnh tình kiểm cho Diệu Hương tẩu tử, thoải mái một chút, chớ đem cơ bắp băng bó chặt như vậy. Gặp Liễu Diệu Hương trên mặt lại hiện lúng túng khó xử thần sắc, Diệp Thần bắt đầu dùng nói chuyện phiếm cùng dò hỏi đến khiến nàng buông lòng, kỳ thật ngươi điều này cũng không tính là nghiêm trọng rồi, ngươi không phải nói một tháng mới tam. Bốn lần sao? Tốt chị, bao tại trên người ta, bất quá. Có một điều kiện, về sau không cho phép lão bảo ta Diệp viện trưởng được rồi, phải gọi muội phu biết không? Thân phận thượng xưng hô ngược lại càng gia tăng cấm kỵ kích thích cảm giác. Hừ, đẹp đến ngươi, chờ ngươi cùng Tính Tính thật kết hôn rồi chứ. Ta đây cũng không chữa cho ngươi nữa à, cho ngươi ngày ngày tè ra quần. Ngươi dám, nhưng là Tĩnh Tĩnh đem ta phó thác cho ngươi. Kiều Kiều âm thanh đột nhiên ngừng lại, bởi vì Diệp Thần hai cái ngón tay cái nặng nề mà đặt tại nàng bộ phận sinh dục hai bên bụng khe mông phía trên. Đừng nhúc nhích, cảm thụ một chút, có phải hay không có đau xót cảm giác? Vô nghĩa, nặng như vậy sức lực, ấn nơi nào không có khả năng đau xót à? Ha ha, ân, Liễu Diệu Hương trên mặt một mảnh mây đỏ, không biết là đau đến, vẫn là xấu hổ đến. Lần gần đây nhất chảy nước tiểu là lúc nào? Diệp Thần liên tục ấn nàng bụng khe mông, cũng dọc theo bộ phận sinh dục ngoại duyên chậm rãi di chuyển, đem giữa đùi phì phì môi thịt hướng bên trong đôi được tiếng trống canh. Là được, vừa rồi, đều là ngươi nhóm ra Tĩnh Tĩnh, chiếm phòng vệ sinh, nhân ra không nhịn được. Ân, không tính là nghiêm trọng, đợi lát nữa ta cho ngươi mở phương thuốc, bất quá, thuốc đông y hiệu quả trị liệu cũng là tùy từng người mà khác nhau, người bệnh này, quan trọng nhất vẫn là cơ bắp khôi phục rèn luyện, ân. Như vậy đi, ta trước dạy ngươi vài loại rèn luyện phương pháp, ngươi phải phối hợp thuốc đông y ngày ngày luyện tập, hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Này loại thứ nhất kỳ thật rất đơn giản, muốn ấn quy định thời gian sắp xếp nước tiểu, ngươi bây giờ bình thường dài hơn thời gian nước tiểu một lần. Diệp Thần hỏi, bình thường hai cái giờ a, ân, bất quá, có khi, chuyên cần một điểm, luôn muốn nước tiểu. Đi toilet, giống như nửa giờ phải nước tiểu, lần trước toilet. Gặp xếp hàng nhà vệ sinh công cộng, liền có khả năng càng cấp bách, càng nghĩ càng cấp bách, có khi nhịn không được liền có khả năng dì ra một chút đi ra, thật sự là phiền người. Đối với một cái đại nam hài nói đến nước tiểu tự thời điểm, Liễu Diệu Hương giống như vẫn có điểm thẹn thùng, huống hồ trước mặt vẫn là em gái của chồng Hồ Tịnh Tịnh bạn trai. Là so bình thường tần suất hơi chút cao một chút nga, phương pháp này kỳ thật liền một chữ, nhẫn. Người bình thường 2 giờ một lần. Kia bắt đầu từ ngày mai, liền hai cái nửa giờ một lần, không đến không thể nhịn được nữa, tận lực ấn quy định này thời gian đi tiểu, hiểu không? Diệp Thần cố ý không nói tiểu tiện người thầy thuốc này dùng từ, mà dùng mang một ít tiết ý đi tiểu để có thể thưởng thức được người vợ thiếu phụ trên mặt đỏ bừng, kiên trì như vậy chừng một tháng, lại kéo dài đến 3 giờ một lần, kiên trì nữa một tháng, chậm rãi kéo dài, thẳng đến tiếp cận bình thường tần suất. Đây là rèn luyện ngươi dụng ý thức khống chế bàng quang cảm giác kích thích, trùng kiến đầu óc làm bằng chất liệu ra đối với bàng quang công năng khống chế. Ai, những cái này y lý nói cho ngươi nhiều cũng không dùng, dù sao chiếu phương pháp của ta luyện là được. Nào có ngươi như vậy không kiên nhẫn bác sĩ. Hừ, ta nói cho Tĩnh Tĩnh, ngươi có lệ ta. Ra vẻ sinh khí Liễu Diệu Hương thân thể hơi hơi vặn vẹo. Dưới bụng giữa đùi nâng lên chỗ hẳn là vừa giặt xong phát tán ra như có như không giống cái hương thơm, kích thích Diệp Thần đan điền nóng hầm hập. Đừng lão bắt người em gái của chồng đến uy hiếp muội phu a, tẩu tử không tẩu tử hình dáng. Này loại phương pháp thứ hai, kêu bồn để cơ rèn luyện, chính là co lại bồn để sách cơ đít, chính là nơi này, người lui lui nhìn. Nếu không khí hòa hợp đi lên, Diệp Thần cũng làm như nhân không cho, dùng ngón tay cái xoa bóp ấn nàng hậu môn vị trí. Ân, Liễu Diệu Hương vốn là giống như muốn nói cái gì, bị hắn này ấn, một chút dừng lại, toàn thân nhất băng bó, mông kẹp lấy, thiếu chút nữa đem Diệp Thần ngón tay cái kẹp chặt, nhìn đến vẫn là cái hoa cúc mẫn cảm người, hắc hắc. Không đúng, không phải là gọi ngươi kẹp mông, là sách giang hiểu không? Đem hậu môn hướng bên trong lui. Đúng, đúng rồi, chịu đựng, mỗi một cái phải kiên trì 10 giây, mỗi lần luyện tập muốn tiến hành 30 phía dưới. Một ngày 3 lượt. Ai, lại sai rồi, ngươi nhìn, đều đem ta đầu ngón tay kẹp tiến ngươi mông rồi. Chán ghét. Liễu Diệu Hương xấu hổ sợ hãi bộ dạng thật là đẹp cực kỳ. Đừng vội, sẽ dạy ngươi một loại tương đối khá ngoạn, kêu xương mu cơ rèn luyện, chính là tại đi tiểu quá trình trung chủ động gián đoạn sắp xếp nước tiểu, nhẫn cái mấy giây sau lại tiếp tục đi tiểu, tốt nhất là nước tiểu đến tối vui sướng khi sừng sốt cưỡng chế gián đoạn. Một lần đi tiểu tốt nhất gián đoạn 3 lượt trở lên, như vậy có trợ giúp niệu đạo cơ vòng công năng khôi phục, nhớ kỹ sao? Diệp Thần cười nói, khá tốt ngoạn đâu này, thế nào sẽ có loại này phương pháp luyện tập, ngươi, không có khả năng là lừa gạt ta đi. Liễu Diệu Hương hờn dỗi nói, ta nào dám a, nói sau, muội phu còn hại ngươi hay sao? Đây chính là tỉnh bệnh viện khoa tiết niệu chuyên gia kết quả nghiên cứu a. Ta thực tập thời điểm rất nhiều bệnh nhân đều thử qua, hiệu quả trị liệu hiển, bởi vì nước tiểu không khống chế bệnh theo thực phức tạp, có chút là bồn đề cơ, có chút là niệu đạo cơ, bàng quang cơ, có chút, lại là tổng hợp nhân tố, người tốt nhất ba loại phương pháp đều luyện, tin tưởng muội phu, chỉ có ưu việt không chỗ hỏng, ân. Ân. Liễu Diệu Hương thẹn thùng ứng, hạ thân có chút không kiên nhẫn vặn vẹo, sau một lúc lâu mới thẹn thùng chi ngô nói, ta. Hiện tại lại nghĩ, đi toilet rồi, người buông tay, để ta đi trước một chút được không? Không cho phép nước tiểu. Này ngàn năm một thuở tốt cơ hội, Diệp Thần há có thể buông tha. Hắn giả bộ nghiêm túc thần sắc, một tay tại nàng bụng khe mông thượng tiếp tục tạo áp lực, một tay đi đến nàng mềm mại phần bụng nhẹ nhàng nhào nặn. Hiện tại đúng là rèn luyện bàng quang cơ tốt thời điểm, có ta bộ dạng này viện trường tự mình hiện trường chỉ điểm, người liền trộm nhạc a, ha ha. Không được, thực cấp bách. Vừa nói nước tiểu liền cấp bách, điển hình bàng quang mẫn cảm chứng. Đừng nhúc nhích, nghĩ một chữ, nhẫn, tâm lý nói cho chính mình, ta hành, có thể nhịn được. Sau đó bắt đầu nghĩ những chuyện khác, hoặc theo ta tán gẫu điểm khác đề tài. Ta nghĩ nghĩ a, đúng rồi, Bill ca gần nhất như thế nào đây? Đều thời gian rất dài chưa thấy qua hắn, ngươi cần phải xem trọng hắn Nga, Cao Phú Soái lại là quan nhị đại có mị lực nhất. Diệp Thần vốn là muốn dùng nói chêm chọc cười đến rời đi chú ý của nàng lực, ai ngờ câu này diễn ngữ giống như xúc động Liễu Diệu Hương tâm linh chỗ sâu, làm nàng thần sắc thoáng tối sầm lại, muốn nói lại thôi, lập tức đóng lại mắt đẹp, mặc hắn tại nàng bụng, giữa đùi khẽ xoa nặng ấn. Chậm rãi, Liễu Diệu Hương trên mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, khéo léo mỹ diệu lỗ mũi gọi ra khí tức, hương hương. Nhất định phải nhịn xuống, nhớ kỹ, nhiều nhẫn một phút chính là thắng lợi. Diệp Thần một bên cổ vũ, một bên thân thể cúi xuống được thấp hơn, làm mũi hướng người vợ thiếu phụ phình phình bộ phận sinh dục nhờ gần hơn. Diệp Thần, ta thật, thật, thực nghĩ đi toilet, cầu xin ngươi cũng đừng lại rằng co. Để ta đi lại về đến, được không? Diệp Thần không nói nhẫn cũng may, vừa nói, Liễu Diệu Hương lại hướng đến này phía trên suy nghĩ, thân thể lại bắt đầu vặn vẹo, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân còn liều mạng nghĩ kẹp khép, cầu xin âm thanh đều mang theo run run rẩy. Diệp Thần không lý nàng cầu xin, hai tay đè lại nàng phần eo hai bên, hai cái tay khuỷu tay chống đỡ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân không cho nàng kẹp khép, trong miệng giống đường tăng niệm kinh nặng như phục cài cấp bách. Nhiều một phần chung chính là thành công, kiên trì chính là thắng lợi. Mũi lại cách xa người vợ thiếu phụ bộ phận sinh dục càng ngày càng gần, có thể tinh tường người được chỗ đó phát tán ra càng ngày càng nồng đậm nữ hương, tao hương, ân, còn có sơn mưa dục đến nước tiểu hương. Nhiều một phần chung chính là thành công, nhiều một phần chung chính là thành công. Kiên trì chính là thắng lợi, kiên trì chính là thắng lợi. Nhìn người vợ thiếu phụ theo không thể kẹp chân mà bất đắc dĩ kẹp mông. Nâng mông đáng yêu hình dáng, Diệp Thần tâm lý được kêu là một cái thích ha, trong miệng cứ tiếp tục niệm kinh. Phốc xích một tiếng, Liễu Diệu Hương cuối cùng nở nụ cười đi ra chán ghét, ngươi học lại cơ nha ngươi. Nhưng chợt, nàng lại ai nha kêu nhỏ một tiếng, thân thể vừa run, hai tay mạnh mẽ hướng đến dưới hông che đi. Kỳ thích ha, may mắn a, Diệp Thần chờ đợi đã lâu một màn cuối cùng xuất hiện, bởi vì đột nhiên bật cười. Nhẫn nước tiểu không khỏi người vợ thiếu phụ tại Diệp Thần không coi vào đâu chảy nước tiểu rồi. Người vợ thiếu phụ phình phình bộ phận sinh dục, lực đàn hồi quần lót gen hạ bộ khâu lại chỗ thật sâu rơi vào khe thịt, tùy theo phốc xích kia tiếng chợt cười, khâu lại chỗ xuất hiện một đầu tinh tế vết ướt. Hai tay đi che, kỳ thật chính là nữ tính hoảng sợ phía dưới tiềm thức động tác, sao có thể thức dậy tác dụng gì. Huống hồ còn bị Diệp Thần cầm thật chặt, ngàn năm một thuở tuyệt vời chớp mắt. Bị bưng kín Diệp Thần không hối hận chết. Liễu Diệu Hương mặt phấn đỏ bừng dùng sức nhấc lên mông, nghĩ kẹp chặt nước tiểu tựa như. Nhưng là tục ngữ nói, nước đổ khó hốt ha, hắc hắc. Diệp Thần nắm chặt nàng run rẩy hai tay, giả bộ cổ vũ bộ dạng nhẫn. Trăm vạn nhịn xuống, đừng thất bại trong gang tấc. Thân thể lại cúi xuống được càng ngày càng thấp, ánh mắt chết nhìn chằm chằm quần lót vải dệt thượng chậm rãi tuyển mở vết ướt, mũi len lén tham lam hút người. Giống như muốn đem kia mang một ít nhiệt khí, mang một ít tao vị người vợ nước tiểu hương tất cả đều hút vào phế. Vết ướt càng lúc càng lớn, tại người vợ thiếu phụ mập cổ hạ bộ tuyển nhiễm ra một cái lớn cỡ bàn tay, màu xanh đen tuyệt vời đồ án. Đợi vết ướt khuếch trương đến viên cổn mông thời điểm, Liễu Diệu Hương bỗng nhiên hai tay chống đỡ giường mạnh mẽ nâng lên thân trên, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân tự nhiên kẹp lấy, đầu gối đụng tới Diệp Thần khuôn mặt. Diệp Thần linh cơ vừa động, cố ý ai nha một tiếng làm thất chân bổ nhào chạng, buông tay đỡ lấy mép giường, đầu lại thuận thế đi phía trước nhất thấu, chóp mũi rất không xảo đụng tới người vợ thiếu phụ phì nộn chỗ, đầu lưỡi cũng vừa vặn nhanh chóng thêm một chút hạ bộ vài dệt thượng hương ẩm ướt. Chớp mắt, Diệp Thần đầu ông một tiếng, hạnh phúc mau ngất đi thôi. Cùng chớp mắt, Diệp Thần đầu cũng ba một tiếng, bị hung hăng vỗ một cái. Làm sao à? Đẩy ra Diệp Thần đầu sau đó, Liễu Diệu Hương liều lĩnh mạnh mẽ nhảy xuống giường đến, Diệp Thần còn chưa kịp phản ứng, người vợ thiếu phụ đã nhanh như chớp chạy vào phòng vệ sinh. Ước chừng có nửa phần nhiều chung, Diệp Thần một mực đắm chìm trong hạnh phúc bên trong nhìn thấy nữ nhân ngay trước mặt của ngươi không khống chế, vốn phi thường may mắn rồi, huống hồ vẫn là cái thành phần trí thức mỹ nữ, huống hồ vẫn là Hồ Tịnh Tịnh tẩu tử, Lý Như Chân con dâu. Huống hồ vẫn là màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân sắp xếp thành M hình, lấy cực kỳ mê người tư thế hướng ngươi rõ ràng triển lãm không khống chế nước tiểu theo hạ bộ chậm rãi chảy ra, cho đến mãn đang ướt đẫm toàn bộ quá trình. Thế gian dâm nam dữ dội nhiều, nhưng vận may như vậy người, duy Diệp Thần Diệp viện trưởng A. Nhưng này nửa phút hưng phấn hăng hái qua đi, Diệp Thần lập tức vì xúc động của mình hối tiếc không thôi, người như thế nào như vậy cầm giữ không được chính mình. Luôn luôn lấy dụ hạnh cao thủ tự xưng là, còn tổng kết ra cái gì dụ hạnh 10 kỵ, 10 nghi lúc này làm sao lại cố tình phạm vào thứ nhất tối kỵ, kỵ hấp tấp vội vàng, đà thảo kinh xà đâu. Diệp Thần trong lòng cái kia hôi a, cũng không phải là sợ Liễu Diệu Hương nói cho Hồ Tịnh Tịnh, loại sự tình này bình thường đều khó có thể mở miệng, mà là hối hận con vịt đã đun sôi bay, ấn vài phần chung trước bình thường tiến trình nhìn, Liễu Diệu Hương đúng là rối loạn thục nữ, lấy Diệp Thần thủ đoạn, đợi một thời gian khẳng định tay đến cầm đến, mà bây giờ, tầng kia sắp vạch trần cửa sổ, lại bị một lần nữa thật dày hồ lên. Diệp Thần thực sự quất chính mình lưỡng miệng. Chính nhấc tay, Liễu Diệu Hương hô, nhất lắng nghe, tâm nhạc phiên. Đại sắc lang, cho ta nghe, nhanh đưa ngăn tủ trong kia cái quần áo túi lấy ra, một phút bên trong không tiễn đến, ta liền đem hôm nay sự tình nói cho. Đừng, đừng, ta tuân mệnh là được, tốt tẩu tử. Có thể ngươi được nói cho ta quần áo túi ở đâu nha? Ngay tại tivi bên cạnh ngăn tủ, cái kia màu lam gói to, nhanh chút, tốt, tốt, lập tức đến, ngươi đợi. Diệp Thần vội vàng cúi đầu đi nhìn ngăn tủ bên trong, trừ bỏ một dương đồ uống mấy cuốn sách ở ngoài quả nhiên có một cái màu lam gói to, một bên cầm lấy một bên nghĩ, thật sự là mừng rỡ đại bi phục mừng rỡ, mất mà được lại di chân quý, lại nghĩ, con vịt đã đun sôi. Đương nhiên không bay được, hắc hắc. Tâm nhẹ lòng sướng, chợt cảm thấy chóp mũi tao hương còn ở, đầu lưỡi mặn tiên dư âm. Diệp Thần trong vô tình mở ra màu lam quần áo túi liếc mắt nhìn, lại là cảnh sát ngắn tay đồng phục áo sơ mi bộ váy, còn có tất chân, cảnh sát. Chẳng lẽ Liễu Diệu Hương là cảnh sát? Tìm đến không vậy, ngu ngốc. Liễu Diệu Hương âm thanh lại lần nữa truyền đến. Tìm đến. Diệp Thần đem màu lam quần áo đưa đến cửa phòng vệ sinh, kêu một tiếng, quả nhiên nghe bên trong sợ hãi trở về tiếng ta ở đây. Nhanh chút, chợt lại là hung ba ba mệnh lệnh. Ta tiến dần lên đi a, tiếp hảo. Sột sột soạt soạt một hồi lâu, phòng vệ sinh môn mới mở ra, một thân đồng phục cảnh sát bộ váy tất chân trang điểm Liễu Diệu Hương nhìn thấy Diệp Thần. Liễu Diệu Hương mặt đỏ lên, lập tức trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái ngươi, như thế nào còn ở lại chỗ này nhi. Diệp Thần lúc này mới cảm thấy thật sự của mình thất thố, nhân ra vừa tiểu trong quần, đổi quần áo, chính mình còn ở lại chỗ này chờ đợi chế diễu a. Hắc hắc, ta trần chuồng cấp bách ngươi bệnh tình đấy, đã quên không phải là. Lúc này Diệp Thần chỉ có thể dùng cười ngây ngô để che giấu, Diệu Hương tẩu tử, ngươi như thế nào có này thân quần áo? Chẳng lẽ ngươi là cảnh sát sao? Vậy ngươi đi Đại Thang Sơn làm sao đi? Cùng độc cô Kiêu Long mất tích có liên quan sao? Ngươi rốt cuộc gặp được sự tình gì? Ngươi có bị thương không à? Liên tiếp vấn đề ký hóa giải không khí lúng túng, càng là giống như pháo liên châu tựa như liên tục mệnh trung Liễu Diệu Hương tâm linh. Liễu Diệu Hương mắt đẹp lập lòe, lộ ra trong lòng bất an, có chút sợ hãi có chút ảm đạm, sau một lúc lâu mới sâu kín nói là Dung A Di nói cho ngươi. Vẫn là Bắc Minh Trình ủy nói. Diệp Thần cười mà không nói gì, biết chính mình đoán 8-9 phần 10. Lúc này im lặng thắng có âm thanh, ngược lại dễ dàng hơn cấp Liễu Diệu Hương một loại thâm sâu khó lường cảm giác. Liễu Diệu Hương thở ra một hơi dài nói kỳ thật ta là một tên cảnh sát, công khai thân phận là Shangri-La công ty du lịch giám đốc. Ta buổi sáng đi Đại Thang Sơn, thật là bà phái ta đi trong bóng tối điều tra Hoàng Kiêu Long mất tích một chuyện. Trong này tình hình thực tế không phải là một câu hai câu có thể nói được rõ ràng, ngược lại không có bị thương, chính là nhận được một chút kinh hách mà thôi. Kỳ thật nàng cũng chỉ biết gần nhất phát sinh một sự tình 89/10 cùng trong truyền thuyết Ngực Vương Bảo Tàng có liên quan, nhưng là tình huống cụ thể nói thật nàng cũng biết có hạn, không có bà Lý Như Chân cho phép, nàng là dù như thế nào không dám tùy tiện nói cho Diệp Thần. Nếu bị kinh sợ, tẩu tử vẫn là nhanh chút nằm xuống nghỉ ngơi đi. Diệp Thần cũng biết Liễu Diệu Hương không có khả năng nói thêm cái gì, cũng sẽ không lại tiếp tục truy vấn, vì không còn lúng túng khó xử, hắn quyết đoán kéo lên tay nàng liền hướng đến giường bệnh đi. Liễu Diệu Hương ai nha một tiếng, mặt càng đỏ hơn, nhưng kiếm một chút không thể bỏ rơi Diệp Thần tay, đành phải ngoan ngoãn bị hắn kéo đến trước giường. Nhìn nàng trên giường nằm xuống thời điểm, Diệp Thần mới buông ra kéo lấy tay nàng, thuận tiện đem nàng cái tay này khăn lông ướt đặt tại trên bàn. Khăn lông ướt, không đúng, như thế nào nhỏ như vậy à? Cẩn thận nhìn kỹ, à, một đầu màu đen quần lót, trách không được vừa rồi bắt tay khi mặt nàng hồng thành như vậy, nguyên lai liền thay cho ẩm ướt quần lót cũng cùng một chỗ bị hắn giữ tại trong tay. Tại Liễu Diệu Hương xấu hổ cấp bách muốn cướp hồi phía trước, quần lót đã bị Diệp Thần quyết đoán, nhanh chóng tịch thu. Thực xin lỗi, Diệu Hương tẩu tử, vừa rồi của ta luyện tập chỉ đạo quá cấp tiến rồi, hại ngươi. Xấu mặt, để ta lấy, đầu này quần lót, khiến cho ta giúp ngươi giặt a, lần sau đến khám bệnh, nhất định sạch sẽ, thơm ngào ngạt trả lại cho ngươi, được không? Liền cho ta một cái thứ tội cơ hội a, Diệu Hương tẩu tử, ân. Tuy rằng khách quý trong phòng bệnh mặt chỉ có hai người bọn họ, nhưng cửa đã có y tá qua lại cấp bệnh nhân lượng nhiệt độ cơ thể huyết áp, Liễu Diệu Hương đoạt một chút không cướp đoạt, đành phải căm giận trạng từ bỏ, sau đó nhẹ nhàng mắng tiếng lưu manh. Vừa ngoan ngoan tại Diệp Thần cánh tay bấm một cái. Diệp Thần trên miệng là hô một chút đau, nhưng tâm lý vẫn là quá yêu thích nữ nhân bóp hắn, nhất là người khác lão bà xinh đẹp, hay là hắn bạn gái Hồ Tịnh Tịnh tẩu tử, phó thị trưởng Lý Như Chân con dâu. Kế tiếp Diệp Thần không sợ người khác làm phiền lại dặn dò nàng rất nhiều việc nghi, bởi vì một bên dặn dò, một bên thưởng thức người mặc đồng phục cảnh sát bộ váy tất chân người vợ, thật sự là nhân sinh một vui thú lớn. Đồng phục cảnh sát mùa hè trang chất nhẹ liêu mỏng, vốn là rộng thùng thình hình, nhưng Liễu Diệu Hương mông cùng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi đầy đặn rất nhiều, tăng thêm trên giường nhấc chân lúc, quần tất đem Liễu Diệu Hương dưới hông mập đào che phủ lộ ra nguyên hình, cổ, hãm hãm, còn có ẩn ẩn bóng đen, nhìn xem Diệp Thần thẳng nuốt nước miếng. Hãm sâu đào khâu a, vừa rồi kia một chút nước tiểu thật sự là theo ngươi chỗ đó chảy ra sao? Còn có thể lại sấm điểm hay không? Tẩu tử, vậy ngươi nghỉ ngơi trước một hồi a, ta nhìn cơm cho bệnh nhân xong chưa? Diệp Thần cáo tự đi ra, nhìn một cái bốn phía không người, lấy ra trong túi ẩm ướt quần lót đặt ở trước mũi, dùng sức ngửi vài cái thiếu phụ nước tiểu hương, nhớ tới Liễu Diệu Hương trước khi đi tầng tầng lớp lớp vặn một cái tay hắn cánh tay, trừng mắt hạnh thối hắn một tiếng biến thái khi quyến rũ ẩn tình, càng cảm thấy trở về chỗ cũ vô cùng. Lại hồi tưởng vừa rồi biến đổi bất ngờ. Thẳng thắn sơn cùng tùy tận nghi ngờ không đường, hy vọng lại một thôn ai. Vừa rồi ai nói dụ hạnh thứ nhất tối kỵ là đà thảo kinh xà đấy. Không trình độ, Diệp Thần còn có dụ hạnh 10 nghi, này thứ nhất nghi chính là, dám nghĩ dám làm, hắc hắc. Xem như dụ hạnh cao thủ, Diệp Thần câu dẫn người vợ luôn luôn là tiến hành theo chất lượng, nhưng lần này có lẽ là người vợ ngay dưới mắt nước tiểu không khống chế sức dụ dỗ qua lớn A, xông lên động, thiếu chút nữa phạm vào sai lầm lớn. Ai ngờ thiên hữu dâm y, đánh bừa chính diện, ngược lại lập tức kéo gần lại hắn và Liễu Diệu Hương tâm lý khoảng cách, mập mờ quan hệ, gần trong gang tấc. Diệp Thần chỉ lo âm thầm cao hứng, nhưng không biết lúc này Liễu Diệu Hương đang tại cấp Lý Như Chân gọi điện thoại mẹ, vừa rồi Diệp Thần dò hỏi ta tại Đại Thang Sơn bị tập kích sự tình, ta cũng không nói gì, chính là dựa theo ngài sự tình trước chỉ thị nói cho hắn, việc này xác thực cùng độc cô Kiêu Long mất tích có liên quan thôi. Ân, ngươi làm rất tốt. Diệu Hương, người trước tiên ở chỗ đó an tâm tĩnh dưỡng a. Lý Như Chân cúp điện thoại, yên lặng nhìn ngoài cửa sổ xa xa Viêm Đô Sơn, tâm lý âm thầm cân nhắc Long Văn Kiệt độc cô Dung chuẩn bị phái Diệp Thần đi Đại Thang Sơn tra tìm độc cô Kiêu Long rơi xuống, như vậy độc cô Kiêu Long rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải hay không cùng Ngực Vương Bảo Tàng có liên quan đâu này? nhưng là Ngực Vương bảo tàng tin tức phía trước đồn đại là cùng Tây Đường khu mảnh đất kia ra có liên quan, tỉnh thành điều tra tổ đột nhiên hàng không kinh đô thị, song Quý Bích Thiên Hào cha con, là ngẫu nhiên trùng hợp vẫn là có khác nguyên nhân. Độc Cô Kiêu Long mất tích cùng tỉnh thành điều tra tổ có hay không quan hệ? Tỉnh thành điều tra tổ này đến cùng Ngực Vương bảo tàng có hay không quan hệ đâu này? Sau lưng có phải hay không Diệp Ngạo Dương đang chơi túng? Diệp Ngạo Dương, Liễu Nhã Nhàn còn có Diệp Vũ người một nhà rốt cuộc hồ lô bên trong muốn làm cái gì? Lý Như Trân cái này phó thị trưởng không phải là lãng đắc hư danh, nàng cũng là đại học danh tiếng tốt nghiệp, trừ bỏ đối với kinh tế có nghiên cứu ở ngoài, đối với sách sử cũng một mực có dày đặc hứng thú. Tốt nghiệp sau tiến vào kinh đô chính phủ thành phố trước được an bài tại đương án cục công tác, từng tại kinh đô thị cổ huyện chí thấy qua truyền thuyết này. Tại Trung Nguyên Nam Bộ biên tùy kinh đô núi rừng khu, trên trăm năm đến, một mực lưu truyền một cái có liên quan bảo tàng thần bí truyền thuyết, tương truyền là một cái hoàng đế mang theo cửu lư 18 đam vàng bạc châu báu quy túc đến Đại Thang Sơn, vì cái này mê người truyền thuyết, không ít người một đầu đâm vào cái này tầm bảo lữ trình, có thậm chí bỏ ra sinh mệnh đại giới. Kinh đô thị cổ huyện chí hồ sơ giảng thuật nội dung cùng trong truyền thuyết chôn giấu tại Trung Nguyên cảnh nội một đám thần bí bảo tàng có liên quan, truyền thuyết. Một chi khởi nghĩa nông dân quân lãnh tụ, thủ lĩnh binh bại về sau, cuối cùng quy túc đến Đại Thang Sơn, cũng đem cửu lư 18 đam vàng bạc châu báu giấu ở Đại Thang Sơn một cái không muốn người khác biết địa điểm, như vậy này cửu lư 18 đam vàng bạc châu báu đến tột cùng là một cái gì khái niệm đâu này. Có người thông qua tính ra cho ra một cái con số kinh người, 6 cái ức. Rất nhiều năm đến, này phê chôn sâu dưới đất tài phú cách xù liền một mực hấp dẫn vô số tầm bảo người ánh mắt. Nhưng bởi vì thời đại xa xưa, một mực không ai có thể tìm được này phê bảo tàng rơi xuống. Ngay tại lúc trước đây không lâu, Đại Thang Sơn phụ cận Thiên Đường thôn lại truyền ra một cái tin tức kinh người, có người xưng tìm đến chôn giấu này phê bảo tàng cụ thể địa chỉ. Đại Thang Sơn dưới chân Thiên Đường thôn là một cái bảo trì 200 năm trước lịch sử phong mạo cổ lão thôn xóm, tại đây tỏa thần bí thôn trang, mấy trăm năm đến, một mực miệng tương truyền một câu tràn ngập huyền cơ bí quyết thạch nham hướng, tam cây cầu đi chậm chăm chạy bộ, tam chỗ chú kim nghe nói, chỉ cần có thể phá giải câu này bí quyết trong đó cất giấu huyền cơ, có thể được đến một khoản lớn tài phú. Mà khoản này tài phú chủ nhân, tắc đúng là chi kia khởi nghĩa nông dân quân lãnh tụ binh bại về sau, mang đến Đại Thang Sơn cửu lư 18 đam vàng bạc châu báu. Thiên Đường thôn thôn dân Quách Thiên Phát nói hắn kéo đến ngân lượng vẫn hơn 1.000 cân, có 9 con lừa tha, có 18 cá nhân chọn, theo như truyền thuyết, cái kia thủ lĩnh lúc đi. Đem bảo tàng chôn, đem biết người tất cả đều giết. Chương 1023 hôn lễ bắt đầu khúc nhạc rào. Từ xưa đến nay, câu này thần bí khẩu quyết dụ dỗ vô số người đến đây tầm bảo. 70 cuối thập niên kỳ, đúng là Đại Thang Sơn tầm bảo hành động ngọn núi cao nhất, vì được đến khoản này mê người bảo tàng, Thiên Đường trong thôn 5 cái đàn ông tại một tháng hắc phong cao buổi tối bí mật kết xuống minh ước, bọn hắn đối mặt tổ tiên linh vị phát ra nặng thề. Vô luận ai phát hiện trước bảo tàng, cũng phải có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Địa phương thôn dân rất nhiều địa phương đều lấy quá, đào rất sâu cho rằng chỗ đó có quốc bảo, liền lấy đi xuống, đột nhiên hạ lên mưa to. Nhưng mà cũng không lâu lắm, khủng bố phủ xuống, tầm bảo thôn dân cư nhiên nhất bệnh không dậy nổi, không lâu liền có nhân ly khai nhân thế. Đồn đại, bọn họ là lọt vào thủ hộ bảo tàng vong linh tử vong nguyền rủa, thôn dân sau khi... Khủng bố cũng không có vì vậy mà kết thúc, có người ở buổi tối nhìn làm người ta không rét mà run một màn. Thiên Đường thôn thôn dân nói chúng ta trong thôn thật nhiều mọi người nhìn thấy một cái tóc tai bù xù bóng dáng tốt dọa người, buổi tối trên núi có một đốm lửa bay tới bay lui, giống quỷ lửa giống nhau, trẻ con trong thôn tử cũng không dám ra ngoài đến, khoác tóc dài quỷ dị thân ảnh, làm người ta mau cốt tùng nhiên vô danh ma chơi, đây hết thảy hình như tại dự báo đem có chuyện gì phát sinh. Tham dự lần này tầm bảo các thôn dân thấp thỏm lo âu, nhưng cẩn thận thôn dân lại phát hiện, thôn trang mặt sau núi lớn. Có mấy cái đống đất bị lấy động, bên cạnh còn phân tán một chút đồ gốm cùng đồ sứ mảnh nhỏ. Thiên Đường thôn thôn dân Quách Thiên Phát nói đào một cái thật lớn mắt, trộm mộ người lấy, chúng ta đều nhìn thấy. Nguyên lai, trong thôn xuất hiện quỷ ảnh là trộm mộ đang giả bộ thần dở trò, che giấu tai mắt người, nhưng kỳ quái chính là... Rất nhiều có giá trị văn vật đều bị trộm mộ tùy tiện vứt bỏ rớt, những cái này khác thường dấu hiệu rất không phù hợp lẽ thường, như vậy này hỏa trộm mộ đến tột cùng là đang tìm cái gì vậy đâu này. Chuyện này rất nhanh dẫn tới Thiên Đường thôn một vị kêu Đàm Diên Đức lão nhân chú ý, hắn cẩn thận tra xét bị trộm mộ tặc vứt bỏ văn vật về sau, làm ra lớn mật suy đoán, này hỏa trộm mộ nhất định là đang tìm kiếm trong truyền thuyết Lý Tự Thành lưu lại cửu lư 18 đam tài bảo. Lý Tự Thành là Minh Mạt khởi nghĩa nông dân quân lãnh tụ, 1644 năm, dẫn mấy chục vạn quân khởi nghĩa phủ định hủ bãi Minh Vương hướng về sau thành lập Đại Thuận theo chính quyền. Lý Tự Thành xưng đế 42 thiên hậu, Minh tướng Ngô Tam Quế dẫn dắt quân thanh tiến vào Sơn Hải Quan. Từ nay về sau, Lý Tự Thành liên tục thất lợi, liên tục chiến đấu ở các chiến trường Hà Nam, Thiểm Tây, Hồ Tương to như vậy, cuối cùng không biết kết cuộc ra sao. Địa phương chuyên gia Lý Tự Thành là chủ động lui lại, ven đường không có trải qua đại chiến dịch, cho nên binh lực của hắn hẳn là vẫn là tồn tại, cho nên truyền thống cách nói hắn tại Cửu Cung Sơn chỉ dẫn theo 20 nhiều nhân bị địa chủ võ trang đánh chết loại thuyết pháp này phải không quá có thể tin. Địa phương chuyên gia xem như Lý Tự Thành hắn chính mình bản nhân có hay không đã tới Đại Thang Sơn, cái này huyện Chí Thượng không có rõ ràng ghi lại, nhưng là Lý Tự Thành bộ đội là khẳng định đến đây, mấy quyển huyện Chí Thượng đều có tương quan ghi lại. Trải qua cẩn thận khảo sát, Đàm Diên Đức vẽ ra Lý Tự Thành tiến vào chiếm giữ Đại Thang Sơn tuyến lộ đồ, như vậy, nếu Lý Tự Thành bộ đội quả thật đã đến Đại Thang Sơn, như vậy có liên quan Lý Tự Thành bảo tàng truyền thuyết lại là phủ thành lập đâu này? Nếu như thành lập lời nói, kia phê trong truyền thuyết lớn tài bảo lại đã để chôn ở chỗ nào đâu này? Tùy theo Lý Tự Thành tiến vào chiếm giữ Viêm Đô Sơn đường dẫn rõ ràng, Đàm Diên Đức lại có càng thêm phát hiện kinh người, tại Viêm Đô Sơn khu rừng bên trong. Hắn tìm đến một cái tên là Hoàng Tàng Nham Sơn Động, Đàm Diên Đức cho là hắn đã trên cơ bản bắt được phá giải Lý Tự Thành bảo tàng cơ hội. Đàm Diên Đức Lý Tự Thành lấy quyết tử bình vì đại bản doanh thời điểm, có chôn giả mộ 4043 quyết tử bình bên trong còn có một cái Hoàng Tàng Nham, cái này càng thêm chứng minh rồi Lý Tự Thành ở tại chỗ đó bởi vì hắn là Đại Thuận theo Hoàng đế. Đàm Diên Đức phát hiện cái này hang, miệng hang phi thường ẩn nấp, động nội quái thạch đá lởm chởm. Khói đen lượn lờ, hàn khí dọa người, tại miệng hang một cái bình đài chỗ, lưu hữu một tầng phòng ẩm vôi vữa tầng cát. Thật hiển nhiên, nơi này phải có người hoạt động quá, căn cứ cái này tràn ngập hoàng gia phong độ động danh, Đàm Diên Đức cho rằng, trong truyền thuyết Lý Tự Thành sở mang bảo tàng, hẳn là liền giấu ở cái này hang bên trong, nhưng trải qua cẩn thận khai quật về sau, kết quả lại hoàn toàn ra ngoài dữ liệu của bọn họ. Địa phương thôn dân, Quách Thiên Phát truyền thuyết, Lý Tự Thành đến nơi này. Ở tại Hoàng Thành Nham, đây là thế hệ trước nói, tại chỗ đó đào một chút đồng thành đi ra, cái khác bảo tàng không phát hiện. Chẳng lẽ nói có liên quan Lý Tự Thành sở mang theo cửu lư 18 đam vàng bạc châu báu truyền thuyết chính là một cái nghe nhầm đồn bậy kết quả, hay hoặc là nói này phê số lượng bảo tàng khổng lồ như cũ còn giấu ở một cái hiếm ai biết hãm tế nơi. Ngay tại Đàm Diên Đức tầm bảo tiến vào tuyệt cảnh thời điểm đồng bản của hắn Quách Thiên Phát đột nhiên có một cái phát hiện mới. Đang cùng Đại Thang Sơn cách xa nhau gần 80 trong ngoài cát trắng vô hương, bọn hắn tìm đến một khối có khắc Lý Sấm Vương chi mộ tấm bia đá. Tấm bia đá cao chừng 2.5 thước, khoan 1 thước, dày chừng 0.5 thước, bi văn vì âm khắc. Đàm Diên Đức bởi vì có Lý Sấm Vương bia mộ, cái này càng thêm chứng minh rồi Lý Tự Thành quy túc tại chúng ta Đại Thang Sơn. Địa phương thôn dân Quách Thiên Phát ta lên núi đi lấy thuốc, đào được một khối bia mộ mặt hướng phía dưới. Ta hoài nghi là hắn Lý Tự Thành mộ, nhất lấy chỉ đào được thật nhiều xương người đầu, không có châu báu. Lý Sấm Vương bia mộ phát hiện, tuy rằng đối với bảo tàng khai quật cũng không có đưa đến trực tiếp trợ giúp, nhưng Đàm Diên Đức cho rằng đây có lẽ là vì hắn tìm kiếm kia phê trong truyền thuyết bảo tàng chỉ rõ một cái phương hướng mới. Bảo tàng địa điểm cũng không có tại Lý Tự Thành quân đội đã từng hoạt động Đại Thang Sơn trung tâm khu, mà là tại này hướng ngược lại. Đàm Diên Đức nghịch phương hướng tìm kiếm. Cuối cùng lại có kinh ngạc vui mừng phát hiện, tại ven đường sườn núi bên cạnh, có một chặn nhân vì lũy thế tường đá, cẩn thận quan sát có thể phát hiện, đây cũng không phải là hạng nhất đơn giản công trình. Chẳng lẽ trong truyền thuyết bảo tàng liền chôn ở này tường đá bên trong, nếu như không phải là bảo tàng chôn giấu địa điểm, như vậy, tại đây rừng sâu núi thẳm, giấu người rất hiếm địa phương thì tại sao muốn dựng lên một cái như thế lớn công trình đâu này? Đàm Diên Đức bình thường dân chúng phải không muốn làm cái này công trình, chiều dài hơn 100 mét, chiều rộng 10 mét hơn, có 3 tầng, căn cứ dân chúng truyền thuyết, đây là Lý Tự Thành Đại Thuận theo nông dân quân chú, đầu này là cổ đạo, thông đến Quyết Bình đi. Thông qua thăm viếng, Đàm Diên Đức biết được, tại đây đầu đường nhỏ phần cuối, cũng chính là cùng tường đá cách xa nhau không đến nhất cây em địa phương, thương truyền có một cái thật lớn sơn động, tên là Tan Gia Động. vừa vặn nằm ở Đại Thang Sơn mặt trái, truyền thuyết bị quân Thanh liên tục truy sát mà cùng đường mạt lộ Lý Tự Thành. Tại Nguyên Thủy rừng cây trung chằn chọc nhiều địa phương về sau đến tan ra động, về sau, bởi vì sơn thì gặp sấm đánh mà dẫn đến miệng hang chôn vùi, căn cứ truyền thuyết cùng lịch sử di tích. Đàm Diên Đức lớn mật đưa ra ý nghĩ của chính mình. Đàm Diên Đức bởi vì tan ra động hang vô cùng lớn, có một cái thủy động có một cái hạn động, nghe nói có thể tàng hơn 1 vạn người, quốc bảo cũng một mực mang đến bên trong đi, bị lôi đánh hạ đến phong kín. Mà đối với Đàm Diên Đức cái thuyết pháp này, tương quan chuyên gia lại đưa ra cái nhìn bất đồng. Địa phương chuyên gia có liên quan Lý Tự Thành bảo tàng, những thứ này đều là dân gian truyền thuyết, không có bất kỳ cái gì lịch sử văn hiến ghi lại, bởi vậy, ta cho rằng có độ tin cậy không cao. Vì tìm kiếm Lý Tự Thành quy túc cùng với có liên quan Lý Tự Thành bảo tàng truyền thuyết, Đàm Diên Đức dòng dã hao tốn gần 20 năm thời gian, cũng đầu nhập tài chính hơn 10 vạn nguyên, nhưng bây giờ, bởi vì tài chính thiếu, thêm nữa công trình lớn, hắn khai quật công tác không thể không bị bắt gián đoạn. Một thế hệ anh hùng, Lý Tự Thành cuối cùng rốt cuộc hồn về nơi nào? Hắn trong truyền thuyết bảo tàng lại nấp trong phương nào? Tại lịch sử di lưu dấu vết để lại bên trong, mọi người dùng thuần phác nhất tưởng tượng vẽ phác thảo ra một cái mỹ diệu truyền thuyết, tuy rằng động lòng người, nhưng truyền thuyết chung quy là truyền thuyết, Viêm Đô Sơn đã ở yên lặng chờ đợi sử gia đến vạch trần những cái này động lòng người truyền thuyết thần bí khăn che mặt. Lý Như Chân vì sao đối với lần này như thế cố chấp? Bởi vì Đàm Diên Đức đúng là phụ thân của nàng, phụ thân đã không ở, nhưng là phụ thân nguyện vọng truyền thừa đặt ở nàng bả vai. Lý Như Chân về sau trải qua nghiên cứu cũng cho rằng, Sấm Vương Lý Tự Thành tại Bắc Kinh cố công đánh cướp không còn thu được Minh Vương chiêu đại lượng tài phú, chiến lược lui lại cũng là có cầm lấy những vàng bạc này tài bảo Đông Sơn tái khởi ý đồ. Mà phải tìm được trong truyền thuyết Lý Tự Thành sở mai bảo tàng, nhất định phải tìm được trước Lý Tự Thành quy thúc Đại Thang Sơn căn cứ. Tùy theo con đường làm quan phát triển trước đây sau đảm nhiệm hương chấn trưởng chấn nhiệm kỳ nội thông qua điều tra, nàng phát hiện, Đại Thang Sơn xung quanh địa khu rất nhiều danh, như Phụng Thiên Bình, Vĩnh Sương Thôn, Mễ Mơ Ao các loại, đều hình như cùng Lý Tự Thành phong hào cùng với hắn quê nhà danh hệ hơi thở tương quan. Mặt khác, Lý Như Chân lại đang kinh đô thị cổ huyện Chí Trung tìm đến quan Lý Tự Thành chi nói phiến ngữ. Thuận trị 6 năm tháng riêng, sấm tặc dư đảng một chi hổ, bại chui quá sâm. Giết chóc quá mức thảm huyện Chí Thượng mặc dù không có nhắc tới Lý Tự Thành, nhưng nhắc tới một cái tên là Tào Tử Kiện nhân vật, Đàm Diên Đức cho rằng Tào Tử Kiện đúng là Lý Tự Thành dùng tên giả. Lý Như Chân cho rằng Lý Tự Thành tại Cửu Cung Sơn ngất thời điểm, chính quyền đã không tồn tại, hắn Lý Tự Thành liền đánh Tào Quốc Công Tào Tử Kiện danh nghĩa đến Lớn Thang Sơn đến đây. Từ đảm nhiệm đại canh thị phó thị trưởng đến nay, Lý Như Chân lại đối với chuyện này dấy lên hy vọng. Bởi vì nàng phát hiện Long Văn Kiệt độc cô Dung vợ chồng đã ở trong bóng tối tra tìm Sấm Vương bảo tàng có liên quan manh mối, thậm chí, tại phía xa tỉnh thành Diệp Ngạo Dương này 20 năm đến, cơ hồ hàng năm đều trở về một chuyến, trước kia là hắn hoặc là thê tử Liễu Nhã Nhàn trở về, mấy năm nay là con Diệp Vũ trở về, trên mặt ngoài là kinh doanh hắn cái kia Minh Ngọc Hiên công ty trở về thu mua đồ cổ ngọc khí, kỳ thật đã ở trong bóng tối tìm kiếm Sấm Vương bảo tàng có liên quan manh mối. Kha còn có Bích Thiên Hào Hàn Tú Phượng vợ chồng, Văn Thái Lai Văn Thái Đạt huynh đệ bọn người không một không phải là như hổ rình mồi dục dịch ý kiến lợi vong nghĩa đồ đệ. Diệu Hương, người tại chỗ đó nhất định phải lưu ý Diệp Thần, chặt chẽ chú ý cái gì nhân hòa hắn có liên quan tiếp xúc liên hệ, nhất là Long Văn Kiệt độc cô Dung có hay không đi qua Khang Hoa Bệnh viện, có hay không phái người và hắn lén lút tiếp xúc liên hệ. Tốt lắm, tạm thời không có chuyện khác, người thật tốt nghỉ ngơi đi. Lý Như Chân tâm lý mặc niệm Diệp Thần tên này, cái này Đại Nam Hải càng ngày càng trở thành mâm tầm bảo ván cờ chung mấu chốt tử. Nhưng là nếu như Diệp Thần biết trong lòng nàng suy nghĩ lời nói, hắn khẳng định sẽ phi thường hoang mang hỏi như vậy Tây Đường khu đất ngực vương bảo tàng vậy là cái gì? Chẳng lẽ bảo tàng là có hai cái địa điểm ẩn núp? Bắt đầu gió thổi nhẹ buổi chiều, Tiêu Thục Cầm chuẩn bị sớm đi làm cơm chiều, Diệp Thần híp lấy mắt ung dung thưởng thức Tiêu Thục Cầm bận rộn bóng lưng. Hắn cảm thấy Tiêu Thục Cầm đã thành chính mình nữ nhân, mình cũng đối với nàng sinh ra thật sâu không muốn xa rời, Diệp Thần tràn ngập chính thỏa mãn say mê. Diệp Thần như không có chuyện gì xảy ra đến khách quý phòng bệnh y hộ chuyên dụng phòng bếp nhỏ, thử một chút, cháo vẫn là ấm áp, hắn liền múc thêm một chén cháo nữa, giả bộ nữa một cái đĩa ăn sáng, cùng trứng ốp lép, bánh bao cùng một chỗ dùng khay bưng lấy đi đến Liễu Diệu Hương cửa phòng bệnh. Cửa không có khóa, Diệp Thần nhẹ nhàng gõ cửa một cái. nghe được Liễu Diệu Hương giọng nhẹ nhàng trả lời vào đi. Diệp Thần đi vào gian phòng, phát hiện Liễu Diệu Hương mảnh mai vô lực tựa vào trên giường đang tại gọi điện thoại, mặc lấy trang phục hè đồng phục cảnh sát, thân trên là cạn xanh đen sắc ngắn tay áo sơ mi, hạ thân là xanh đen sắc đồng phục váy ngắn cùng màu da trong suốt thủy tinh quần tất, áo sơ mi hơi lộ ra hỗn độn, trước ngực nút áo mở hai khỏa, váy ngắn càng lộ vẻ đống hỗn độn, cũng không có hoàn toàn kéo tốt, thậm chí có thể nhìn đến quần tất hạ bộ lộ ra màu trắng quần lót ren. Liễu Diệu Hương vốn là cho rằng là Tiêu Thục Cầm, lại phát hiện tiến đến chính là Diệp Thần cái này tiểu chứng thối, xấu hổ đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhanh chóng kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, lại dùng lực đem váy xuống phía dưới rồi, che khuất thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn háng, mỹ nữ này hoảng loạn biểu cảm cùng động tác dừng ở Diệp Thần trong mắt, cơ hồ lập tức liền làm hắn dương vật đứng nghiêm trào. Liễu Diệu Hương có một tấm tiêu chuẩn đông phương mặt trái xoan, mắt to sáng người hữu thần và chớp động trí tuệ quang mang, theo ánh mắt vừa nhìn, nghiễm nhiên một bộ cơ trí nữ cường nhân bộ dáng. Liễu Diệu Hương nhìn liền 23, 4 tuổi bộ dạng, nhưng khí chất làm người khác cảm giác có cổ nói không ra thành thục cùng cường thế, dung mạo lại cảm thấy là hoàn mỹ nhất thích hợp tuổi thanh xuân, không biết nên như thế nào đi phán đoán tuổi của nàng, khí chất thứ này luôn có thể làm một cái vốn xinh đẹp nữ nhân, trở nên càng thêm thướt tha. Mái tóc thật dài tựa như theo thác nước thượng rơi xuống nước chảy giống nhau phiêu giật và nhẹ nhàng, đen thui tóc dài hoàn toàn tại bày ra nữ tính mềm mại mỹ, một bộ khéo léo kính mắt đặt tại mũi phía trên, cảm giác đặc biệt giống tao nhã thành phần tri thức mỹ nhân, tràn đầy khí chất và đặc biệt xinh đẹp. Một thân đồng phục cảnh sát bộ váy cùng trước kia mặc đồ chức nghiệp hoặc là quần bò lại không giống với, có vẻ tư thế oai hùng bừng bừng, bọc lấy lung linh mỹ lệ đường cong, dáng người nhiều một phần tắc nhiều lắm, thiếu một phần tắc quá ít. Có thể nói tỷ lệ thượng là vừa đúng, nói không lên đặc biệt kinh diễm hoặc là nóng bỏng, nhưng thực tiêu chuẩn, nếu như nói đường cong thượng không thể chấn động đến thị giác, nhưng cũng tìm không ra bất kỳ cái gì có tỷ vết nào địa phương, hoàn mỹ được làm người ta cảm thấy có chút kỳ quái. Trải qua vừa rồi mập mờ chăn đệm, Diệp Thần trên mặt vẫn là một bộ ngây thơ thuần khiết biểu cảm cười nói Diệu Hương tẩu tử, tiểu y tá trưởng để ta nhìn ngươi như thế nào, ngươi nhìn có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đem bữa tối bưng đi lên. Nhìn Diệp Thần một bộ không hề xào trá bộ dạng bưng lấy bữa tối, Liễu Diệu Hương tâm lý không khỏi âm thầm trách cứ chính mình hoảng loạn thất thố, chính là, nghe bà Lý Như Chân nói, Diệp Thần hẳn là cũng không biết Long Văn Kiệt độc cô Dung làm hắn ra mặt tìm kiếm độc cô Kiêu Long chân thật động cơ, nhìn đến cái này đại nam hài càng nhiều tâm tư hoa tại Khang Hoa bệnh viện cùng Mỹ nữ y tá trên người, chỉ sợ căn bản cũng không biết Sấm Vương bảo tàng sự tình, tiểu hài tử biết cái gì, ngược lại chính mình quá lo lắng. Như vậy nghĩ, Liễu Diệu Hương cũng liền thoải mái, đặt ở chỗ đó a, tẩu tử một hồi chính mình ăn. Vậy được rồi. Diệp Thần bưng điểm tâm đi hướng tủ đầu giường, Diệu Hương tẩu tử ngươi cần phải nhanh chút ăn, bằng không một hồi liền lạnh, ăn lạnh này nọ đối với dạ dày không tốt. Theo chân giường chuyển qua thời điểm Diệp Thần dưới bàn chân bỗng nhiên mất tự do một cái, nhân liền hướng trên giường té ngã xuống, trong tay đồ vật rốt cuộc bưng không được, hy ảo đổ xuống đến. Ăn sáng bánh bao trứng gà khắp nơi, điểm chết người, may mắn thế nào, chén kia cháo cơ hồ toàn bộ đều vầy tại Liễu Diệu Hương hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa, Liễu Diệu Hương thấy tình thế không tốt, nhanh chóng tách ra màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân. Nhưng là cháo vẫn là đem nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa cấp dính đến chỗ đều là ấm áp cháo chảy qua, cách quần lót vẫn để cho Liễu Diệu Hương lỗ lồn cảm thấy một trận kích thích. Vốn là mẫn cảm Liễu Diệu Hương vừa mới lại trải qua chảy nước tiểu kích thích, đang tại hạ thân ngứa thời tiết, nhịn không được cả người run lên, trong miệng cũng nũng nịu rên rỉ lên tiếng ân. Diệp Thần nguyên bản chẳng phải là cố ý, dù sao Liễu Diệu Hương là Hồ Tịnh Tịnh tẩu tử, hiện tại lại là nữ cảnh sát xét, hắn đối với cảnh sát vẫn là kính nhi viễn chi, tạm thời không dám chủ động trêu chọc. Nhưng là nhìn đến Liễu Diệu Hương thật to mở ra màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân. Lưu lại không công nước cơm cùng cháo, giống như là đậm đặc tinh dịch, đang nghe Liễu Diệu Hương rên rỉ, rốt cuộc không thể áp chế nội tâm dục vọng, hắn lập tức duỗi tay liền trực tiếp hướng Liễu Diệu Hương hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa lau đi. Không đợi Liễu Diệu Hương phản ứng, Diệp Thần tay đã vỗ về chơi đùa đến chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa, cách quần tất cùng quần lót tại Liễu Diệu Hương hạ thân lau, từng đợt ngứa ngáy cảm giác từ dưới thân truyền đến. làm Liễu Diệu Hương liền khép lại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân khí lực đều mất đi. Thực xin lỗi, Diệu Hương tẩu tử, ta không phải cố ý, ta cái này giúp ngươi lau, ta cái này giúp ngươi lau. Trong miệng lời nói tuy rằng hoảng loạn, Diệp Thần động tác có thể ngựa quen đường cũ, hắn một bàn tay đè lại Liễu Diệu Hương chân, tay kia thì ngón tay tại Liễu Diệu Hương màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân hoạt động. Liễu Diệu Hương a nũng nịu kêu to một tiếng, nhanh chóng cắn chặt môi, hai tay cũng đưa ra muốn ngăn Diệp Thần sắc thủ. Diệp Thần sao có thể làm nàng thực hiện được, hắn giả vờ vô tình đẩy ra Liễu Diệu Hương đưa qua đến tay, ngón tay lại tiếp tục dọc theo Liễu Diệu Hương khe hở qua lại hoạt động, lực độ cũng càng lúc càng lớn, Liễu Diệu Hương bị hắn mỏ vừa mềm vừa tê, một bên rên rỉ vừa nói thiên. Ân, Diệp Thần, ừ, thả ra, tẩu tử, ân, a, chỗ đó. Ân, không được, ừ, không cần. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân muốn khép lại thời điểm, lại phát hiện chính mình kẹp lấy Diệp Thần ma thủ, nhất thời kẹp cũng không phải là tùng cũng không phải là, trở nên chân tay luống cuống lên. Ai nha, Diệu Hương tẩu tử, người không phải là bị cháo bỏng đến a? Diệp Thần tay để động tác không chút nào ngừng, ta nghe lão nhân nói, cháo hất tới quần áo thượng muốn cởi quần áo, bằng không nóng phá hư. Nói, Diệp Thần bắt tay theo Liễu Diệu Hương hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa thu trở về, Liễu Diệu Hương vừa mới thở phào một hơi, chợt phát hiện Diệp Thần hai tay đã đem chính mình vốn là không ở vị bộ váy lại hướng lên thôi, hai tay bắt lấy chính mình mới vừa rồi không có hoàn toàn nâng cao quần tất cùng quần lót phần eo, dùng sức xuống phía dưới kéo đi, đợi cho nàng minh bạch hắn là nghĩ cởi xuống quần lót của mình cùng quần tất thời điểm, đã không kịp bắt lấy. Diệp Thần một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, trực tiếp đem Liễu Diệu Hương quần tất cùng quần lót cấp cởi đến đầu gối bộ vị, Liễu Diệu Hương lỗ lồn một chút liền hoàn toàn bại lộ tại trong không khí, bị Diệp Thần nhìn cái chân chân thiết thiết. Nha, người làm cái gì? Liễu Diệu Hương vừa thẹn lại vừa vội, thét chói tai thất thanh, nhưng là chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân đã bị Diệp Thần nâng lên, Liễu Diệu Hương căn bản không có biện pháp phản kháng, chỉ có vô lực nằm tại trên giường. Nước mắt đều nhanh đi ra. Tẩu tử ngươi nhìn, liền ngươi nơi này đều là nước cơm, nhất định nóng vô cùng lợi hại không? Nói, Diệp Thần ngón tay tại Liễu Diệu Hương lỗ lồn miệng lướt qua, quát một chút nàng vừa rồi thủ dâm chiều phun còn sót lại tương dịch, đưa đến Liễu Diệu Hương trước mặt. A, kia, không phải là, ân, a. Mẫn cảm lỗ lồn hành lang rơi xuống tiểu chứng thối tay, còn bị hắn sờ sờ, Liễu Diệu Hương đã hoàn toàn sụi lơ. Nhìn hắn đưa qua đến ngón tay thượng trắng bóng dịch nhờn, tâm lý xấu hổ thẹn thùng rất nhiều không khỏi đối với trượng phu Hồ Bưu có một tia oán hận, nếu không là hắn là đồng tính luyến ái vắng vẻ chính mình chậm trễ chính mình. Diệp Thần nhìn Liễu Diệu Hương theo xấu hổ thẹn thùng cùng hoảng loạn trở nên đỏ bừng gương mặt, quan tâm hỏi Diệu Hương tẩu tử, người rốt cuộc như thế nào đây? Bị phỏng đến lợi hại hay không? Nói ngón tay nhẹ nhàng tách ra Liễu Diệu Hương hai miếng tiểu mép thịt. Chỗ đó, ân. Thật, ân, không được a, ân. Liễu Diệu Hương đầy đặn bờ mông bị Diệp Thần đặt tại chính mình quỳ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, cả người cơ hồ chiết khấu, lại tăng thêm Diệp Thần vuốt ve, đã có một chút mê loạn. Không được, nói là bỏng đến thật là lợi hại sao? Tẩu tử, tốt như vậy giống nước cơm đều chạy đến cái này bên trong đi nha. Cái cấp bách, ta giúp ngươi đào ra. Tự nhủ nói. Diệp Thần ngón tay liền cắm vào Liễu Diệu Hương lỗ lồn hành lang, qua lại quất cắm. Nha, ta, lấy ra, nha, ta. Liễu Diệu Hương màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân vô lực bắn ra, nhưng là nhận được quần lót cùng quần tất hạn chế, cũng không có biện pháp phản kháng, ngược lại là bị Diệp Thần cúi đầu vừa chui, bị quần tất cùng quần lót buộc tại cùng một chỗ thon dài chân đẹp liền treo tại Diệp Thần trên cổ, cái này Liễu Diệu Hương liên kích động khí lực cũng mất đi. Chỉ có chân nhỏ còn tại không ngừng co giãn, tế chưa tất chân không ngừng ma sát Diệp Thần khuôn mặt, cầu ngươi. Ân, ừ, cầm lấy. Ta không phải là đang giúp tẩu tử đem nước cơm cầm lấy sao? Không muốn cấp bách, tẩu tử, thì tốt. Diệp Thần một tay ngón tay cai xoa lấy Liễu Diệu Hương chân châu đài hoa, ngón trỏ tại lỗ lồn hành lang tiến tiến lui lui, một con khác ngón cái ấn nhu Liễu Diệu Hương co rút nhanh tuyệt vời hoa cúc. Liễu Diệu Hương lỗ lồn hành lang bên trong vừa ướt lại trượt, thịt mềm đưa ngón tay tầng tầng lớp lớp bao bọc, sinh ra một trận hướng hấp lực. Thật sự là cùng lão bà Hồ Tịnh Tịnh giống nhau mỹ diệu lỗ lồn hành lang a, Nghĩ đến Hồ Tịnh Tịnh, Diệp Thần tâm lý không khỏi sinh ra một tia kích thích khoái cảm. Hồ Bưu cái này quan nhị đại cao phú soái, hiện tại lão bà của ngươi không phải là ngay tại của ta dâm loạn trà đạp hạ rên gì. Tẩu tử, ngươi trái nước tiểu bệnh tình có phải hay không tăng thêm? Không biết tại sao, ngươi cái này lỗ nhỏ bên trong luôn luôn tại hút ngón tay của ta, không tốt đào a. Không muốn, ân, cầu ngươi, đừng làm, tẩu tử, ta. Diệp Thần ngược lại muốn hôn môi một chút đặt tại trước mắt mỹ thịt âm hộ, nhưng là nhìn còn hơi hơi đống hỗn độn mềm mại ti, liền nghĩ đến lỗ lồn hành lang 89/10 còn sót lại nàng vừa rồi thủ dâm cao trào xuân thủy mật hoa, do dự một chút, đành phải bỏ qua. Cũng không lâu lắm. Ân. Liễu Diệu Hương đã bị Diệp Thần trêu đùa thật sâu lâm vào bể dục, miệng nhỏ phun ra không còn là cự tuyệt, mà là vô ý thức rên gì cùng thở gấp. Liễu Diệu Hương hai tay cư nhiên xoa lên chính mình cặp vú vú sữa, lỗ lồn cũng đã hơi hơi mở ra, chờ đợi chính mình xâm phạm. Diệp Thần biết thời điểm đã đến, dương vật của hắn cũng cứng rắn được phát đau, hắn phải dưới người cái này xinh đẹp nữ cảnh sát ngay tại chỗ tử hình. Ông! Bỗng nhiên Liễu Diệu Hương điện thoại tại trên tủ đầu giường chấn động, đem tình dục chung hai người đều dọa nhảy dựng. Ngay tại Diệp Thần đình chỉ động tác thời điểm khôi phục một chút thần trí cùng khí lực, Liễu Diệu Hương mạnh mẽ thu hồi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, chân phải bao lấy thượng quần tất cùng quần lót cũng bị kéo xuống. Nàng thuận thế một cước, ngọc xảo lung linh chân nhỏ vừa vặn đặng đến Diệp Thần bộ ngực, đem hắn theo trên giường đạp một cái sau nhào lộn, trực tiếp lăn đến trên mặt đất đi. Diệu Hương tẩu tử, người làm cái gì à? Diệp Thần bò lên, đầy mặt ủy khuất cùng không hiểu. Ngươi. Liễu Diệu Hương nhìn chằm chằm Diệp Thần nhìn một hồi, theo hắn khuôn mặt chỉ thấy chân thành cùng vô tội, ngươi tại sao như vậy làm? Làm. Liễu Diệu Hương mặc dù là nữ cảnh sát, dù sao một mực mặt ngoài làm chính là Shangri-La công ty du lịch giám đốc công tác, ngại vì Hồ Tịnh Tịnh quan hệ, còn có Lý Như Chân bàn giao, Liễu Diệu Hương cũng không thể trở mặt vô tình mắng to, một bên mặc lấy quần lót cùng tất chân, một bên tâm loạn như mang nghĩ. Điện thoại còn tại không ngừng chấn động. Là Lý Như Chân đánh đến, Liễu Diệu Hương duỗi tay cầm lấy điện thoại, ngươi. Ngươi trước, đi ra ngoài đi. Sớm ban bác sĩ y tá đã tan tầm, giao tiếp ban đã đi làm, Diệp Thần hưởng thụ bệnh viện chủ quản phó viện trưởng thân phận, tự nhiên kiểm tra một chút khám gấp trực ban, cũng là đâu vào đấy tại đổi đúng chỗ, thuyết minh Hàn Tú Phượng đang làm việc kỷ luật phương diện chào còn chưa phải sai. Bởi vì Tiêu Thục Cầm vừa rồi cố ý căn dặn qua một hồi sớm một chút đi qua khách quý phòng bệnh ăn cơm chiều, Diệp Thần vui sướng về trước văn phòng tiểu tọa một lát, trong lòng nói thầm thượng quan thanh nhã người bạn học kia Tần Thanh Vân không biết khi nào thì còn sẽ đến massage. Diệp viện trưởng, người mạnh khỏe. Trời ạ, lão thiên gia thật sự là khéo hiểu lòng người, vừa nghĩ đến ai âm thanh liền xuất hiện, như thiên âm, oanh quanh quần tai, thư lòng người phế. Ngươi là... Nga, buổi sáng đến bệnh viện cấp tiểu hài tử xem qua bệnh, Thanh Vân tỷ, xem ta bận rộn, mời ngồi. Diệp Thần tận lực che giấu thật sâu kinh ngạc vui mừng, còn phải giả bộ đối với nàng không có ấn tượng gì thần thái, làm dụ hạnh bác sĩ cũng đỉnh mệt chính là hay không. Nhưng lập tức nhìn thấy phía sau nàng tiểu theo đuôi, tâm lại lạnh 1/4. Bất quá Tần Thanh Vân có thể đến hắn cũng đã đủ hài lòng, ai kêu nhân ra là một mỹ nữ. Gặp nạn độ mới có tính khiêu chiến, chinh phục sau mới có cảm giác thành tựu nha, nói sau trải qua buổi sáng sát mép cầu nàng còn đến, điều này nói rõ nàng yêu thích ít nhất là tiềm thức yêu thích loại này ẩn tính xuất tường kích thích cảm giác, dụ hạnh thành công lũy thừa lại tăng lên tới 81%. Tần Thanh Vân nói ít quang phiến muốn thứ hai mới có, đến lúc đó lấy ra cho hắn nhìn, còn nói buổi sáng bị hắn thôi cầm lấy sau cảm giác tốt hơn nhiều, nghe thượng quan thanh nhã nói hắn cả ngày hôm nay đều tại tổng giá trị ban. Cho nên này quyết định tiếp qua đến tiến thêm một bước làm châm cứu trị liệu. Diệp Thần ân ứng, gương mặt chính xác, tâm lại sớm bị Tần Thanh Vân lúc nói chuyện ký tao nhã lại quyến rũ thần thái sở mê say. Nàng hiện tại thân trên xuyên chính là một kiện chồng bài màu trắng bó sát người áo thun t-shirt áo lót, trước ngực thêu một viên hồng phấn đào tâm cùng một hàng lam nhạt chữ Anh, đem bán thấu vài dệt hồng phấn áo ngực che được như ẩn như hiện, hạ thân là một đầu thủy lam mỏng liêu váy bò. Bao bọc thịt băm chân đẹp bộ thon dài, mông viên kiều. Mỹ nữ chính là không giống với A, đơn giản quần áo tại trên người của nàng nhất phối hợp, càng như thế hào phóng mà có phong vận, thành thục quyến rũ bên trong lại lộ ra thanh xuân sinh lực. Tiểu Nam Hải còn ôm lấy buổi sáng quyển kia hoạt hình tại nhìn, đem Tiểu Nam Hải an bài tại phòng làm việc xó xỉnh trên ghế sofa. Sau đó, Diệp Thần làm thiếu phụ giống buổi sáng giống nhau ghé vào nhìn Trần trên giường chờ đợi, chính mình một bên làm châm cứu trước công tác chuẩn bị, một bên tại trong lòng châm trước lần này thăm dò lớn nhất hạn độ. Phía trước nói qua Diệp Thần vẫn rất có ý đức Nga, cho nên kế tiếp đều là phi thường chính quy châm cứu cùng Thôi Cầm lấy quá trình trị liệu. Tại này ở giữa kỹ xào tính giao đàm bên trong, Diệp Thần biết có liên quan nàng càng nhiều tin tức. Phương danh Tần Thanh Vân, xuân sanh 27, kết hôn đã 6 năm, cùng Tô Liên Khanh là trung học ngồi cùng bàn bạn tốt, trượng phu tại sinh ý thượng xã giao rất nhiều, điểm ấy thật sự là mấu chốt. Lũy thừa lại có thể tăng lên 3 cái điểm. Nàng bình thường tại trong nhà thực nhàn rỗi, trừ bỏ nhìn nhìn Túy Vi cư tiểu thuyết tình cảm, cũng chơi đùa kiêu kiêu nói chuyện phiếm, nhưng cũng không dám hẹn gặp bạn trên mạng. Vân vân. Đã quên nói, lúc này Tần Thanh Vân thân trên chỉ đeo áo ngực châm cứu nha, cổ, lưng cùng phần eo rất nhiều âm hộ vị đều phải cắm vào ngân châm, này cũng không nửa điểm thiết ý, chính là lão đầu lão thái thái tới cũng là giống nhau, khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết lưng ngọc thượng chỉ hệ căn tinh tế áo ngực mang. Váy bỏ cũng sớm bị Diệp Thần cởi tới dưới mông, đầu kia hồng phấn quần cộc cũng bị hắn kéo xuống một nửa, quần eo dây thun đang gắt gao băng bó tại đầy đặn nhất cặp mông chỗ. Lộ ra thật sâu mê người rãnh mông cùng tới gần phần eo hai cái đáng yêu tiểu mông ổ. Chương 1024 xinh đẹp thiếu phụ bác sĩ Tống Nhã Lâm. Vừa rồi bái nàng quần lót thời điểm thiếu phụ khẩn trương đến nghĩ duỗi tay đi túm, nhưng nghe đến Diệp Thần ôn nhu nói bao lớn, còn thẹn thùng à. Mông cũng muốn châm cứu. Sau đó, mới mắc cỡ đỏ mặt mặc hắn bái, nhưng hắn nói lại đưa tới tò mò Tiểu Nam Hải, tại một bên hưng phấn kêu mẹ mông tiêm. Mẹ mông tiêm xấu hổ đến thiếu phụ thẳng xích hắn bên kia đi chơi, nhỏ như vậy liền vì nữ nhân mông mà hưng phấn, thật sự là khả tạo tài. Ân, Diệp Thần thầm nghĩ nếu sớm cái năm, 6 năm nhận thức mẹ nó, nói không chừng hắn thật đúng là hắn sinh đây này, hắc hắc. Nghĩ gì thế, chăm chỉ làm việc, cũng không được chăm chỉ làm việc, Tiểu Nam Hải tại bên cạnh nhìn, Diệp Thần chỉ có thể làm bộ tại thiếu phụ mông cũng nhợt nhạt chát hơn mấy châm. Vốn là dỗ kéo xuống nàng quần lót sau đó, chuẩn bị ngay tại mông thượng đâm vài cái xong việc, hiện tại khen ngược. May mắn bờ mông không có gì yếu hại huyệt vị, cũng may mắn Tiểu Nam Hải không nhiều lắm kiên nhẫn, nhìn không đến 2 phút liền đi một bên chơi rồi. Diệp Thần nhanh chóng lặng lẽ nhổ xuống thiếu phụ mông thượng mấy mai ngân châm, tâm lý giờ khóc giờ cười. Cũng có ý tứ chính là, đương Diệp Thần bạt hoàn thiếu phụ trên người sở hữu ngân châm. Nói cho nàng muốn bắt đầu Thôi Cầm lấy thời điểm nàng khẩn cấp không chờ được duỗi tay nghĩ kéo lên quần lót. Hắn liền cố ý chào bóp tay nàng cánh tay bắt đầu Thôi Cầm lấy làm nàng vài lần đều đủ không đến quần lót của mình. Lại không dám lên tiếng, mặt lại trướng đến đỏ bừng, thật vất vả đủ đến, vừa kéo lên một điểm, tay lại theo hắn tại nàng vai đẩy mạnh lực lượng thoát khỏi quần lót dây thun, nàng đại khái cho rằng đã kéo lên. Nhưng kỳ thật tiểu bộ phân tuyết trắng mông thịt cùng nhỏ hẹp rãnh mông còn hãy còn mê người lộ, hắc hắc. Chính quy châm cứu cùng Thôi Cầm lấy sau khi chấm dứt, Diệp Thần dụ hạnh hành động cũng nên bắt đầu. Diệp Thần đầu tiên là giúp nàng cởi xuống váy bò, đem một kiện bó sắt người ôm mông váy ngắn từ nhỏ phụ trên chân đẹp lột xuống, giống bác chuối tiêu giống nhau chậm rãi lộ ra bên trong trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, bắp chân, còn cùng với thiếu phụ run run ý xấu hổ, cảm giác kia thật sự là. Tiếp sau hắn thật chuẩn bị đương một tên bác sĩ, sau đó tại nàng phía sau cổ xương quai xanh, nách, lạc nghiêng, thắt lưng, mắt cá chân, lòng bàn chân, ngón chân, bắp chân bụng, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi đợi toàn thân chỗ mẫn cảm rất kiên nhẫn Thôi Cầm lấy gần nửa mấy giờ. Tiếp lấy, Diệp Thần chuẩn bị trọng điểm công kích nàng mông mập. Hai tay hắn cơ hồ là nâng nàng hai bên xương hông, trước dùng hai cây ngón tay cái nặng nhu nàng eo ổ, sau đó một bên nhu một bên rời xuống, trải qua mông ổ, cặp mông. Cuối cùng dừng lại tại xương cùng phía trên, quá trình này bên trong, thiếu phụ bị Diệp Thần bóp run run uốn éo, thoải mái ân, hừ thẳng ngâm, liền che giấu quần cộc bị hắn vụng trộm dùng bàn tay mài xuống hơn phân nửa cũng không phát hiện. Lúc này, bởi vì quần lót dây thun băng bó tại so với trước còn thấp hơn vị trí phía trên, khiến cho nguyên bản bao lấy khe rảnh hang tối hạ bộ chậm rãi thoát ly ra, Diệp Thần thoáng nhất cúi đầu, oa, cuối cùng nhìn thấy thiếu phụ thần bí môi mật rồi. Tuy rằng ánh sáng có chút ám, nhưng nhìn một điểm không có cái loại này chuyện phòng the quá nhiều hắc hạt cảm giác, ngược lại lộ ra thiếu nữ vậy phấn nộn, mau giống như cũng rất ít, khe thịt gắt gao, đỏ bừng tiểu môi mật theo bên trong thò ra một chút đến, trong suốt lóe lên thủy quang. Lại nhìn quần cộc hạ bộ thêm hậu chỗ, đã là ướt sũng một đoàn, còn mang theo bạch núc ních dịch nhờn. Di, Nga, đoán hắn thấy cái gì? Một đầu chỉ bạc, từ nhỏ môi mật liền với quần lót hạ bộ, ước chừng có một tấc đến trường, lóe lên trắng óng ánh quang mang. Kế tiếp liền muốn đến hắn tại trong lòng thiết lập hôm nay thăm dò hạn độ rồi, Diệp Thần đầu tiên là đè lại kia hai bên đầy đặn viên kiều mông thịt một trận nhu ép, sau lại nghịch ngợm bắt bọn chúng hướng đến hai bên một phần, lại hướng bên trong nhất chen, xuyên qua quần lót cùng mông thịt khoảng cách, thiếu phụ màu nâu nhạt lỗ đít nhỏ tại khe mông vừa ẩn vừa hiện, nhìn xem lòng hắn ngứa không chịu nổi, nước miếng thẳng nuốt, dục niệm đột nhiên kịch, chóc hiệp tâm lên, hắn hung hăng đem hai miếng mông thịt hướng đến bên cạnh một phần. Tầng tầng lớp lớp đè lại ép lấy. Thiếu phụ không biết liền, cho rằng đây cũng là thôi cầm lấy một bộ phận, hãy còn chịu đựng thoáng đau đớn, nàng nào biết đâu, chính mình thần bí lỗ đít nhỏ đã hoàn toàn bại lộ tại Diệp Thần cái này sắc y không coi vào đâu. Như vậy rằng có ước chừng có một phút, lỗ đít nhỏ tại lành lạnh trong không khí phó viện trưởng văn phòng một mực mở ra lãnh khí đâu cùng Diệp Thần sắc sắc dưới ánh mắt một tấm co rụt lại, rất là điềm đạm đáng yêu. Diệp Thần thấy nàng như vậy cũng chưa dị nghị, liền tiến thêm một bước đem hai cái ngón tay cái chậm rãi chuyển qua hậu môn cùng đáy chậu phụ cận, tại chỗ đó lúc nhẹ lúc nặng nhào nặn, còn bất chợt ôn nhu hỏi nói Thanh Vân tỷ, như vậy đau không? Đau hãy nói ra đến, ta ấn nhẹ một chút, nhưng hơi chút đau đớn mới có hiệu quả Nga, tốt nhất nhịn một chút. Kỳ thật nơi nào đau, nơi này nhưng là nữ nhân siêu cấp chỗ mẫn cảm, này địa vị gần với hòn le cùng lỗ lồn trước hành lang đỉnh điểm G. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, thiếu phụ liền hừ hừ, eo chân nhất băng bó, mông kẹp lấy, toàn thân ngọc phu đã ở vi run rẩy trung hiện ra mê người màu hồng phấn trạch, bỗng dưng, nàng thân thể sau này hơi cong lại đi phía trước thúc một cái, đem mặt chôn sâu gối lúc, trong miệng vẫn là phát ra ô, như ngâm giống như khóc âm thanh, mông dùng sức kẹp lấy, chân mông cơ bắp khoảnh khắc hình thành nhất thể. Đem Diệp Thần ngón cái gắt gao kẹp lấy. Vì phòng ngừa qua sớm đâm phá tầng kia màn cửa sổ bằng lụa mỏng giấy, Diệp Thần quyết định thật nhanh đem ngón tay vừa kéo đương nhiên sẽ có một chút lưu luyến lại cẩn thận nhìn kỹ, chỉ thấy thiếu phụ khe mông, bắp đùi theo buộc chặt mà hình thành một đường, môi mật cũng bị mông thịt kẹp chặt nhìn không thấy rồi, một cỗ màu trắng sữa dâm thủy sữa chất lỏng theo nhanh kẹp khe mông khe hở chậm rãi tràn ra. Mẹ xấu hổ, mẹ sợ đau đớn. Đáng chết, thiếu phụ rên rỉ âm thanh đem tiểu theo đuôi cấp đưa tới. Diệp Thần nhanh chóng dùng thân thể chắn, mượn nữa một cái theo chân, mông tới phần eo mát xa động tác khéo léo đem thiếu phụ quần lót khôi phục tại chỗ, cao trào dư vị trung thiếu phụ giống như không chút nào phát hiện. Trong lòng thoáng thất lạc rất nhiều, cũng vì dễ dàng cấp thiếu phụ ấn ra cao trào mà kinh ngạc vui mừng, đều còn không có như thế nào thi triển Diệp Thần sở trường tuyệt chiêu đặc biệt điện liệu mát xa, nếu lần sau. Chẳng phải, hắc hắc, tốt lắm, hôm nay liền đến chỗ này. Tiểu Minh thật sự là bé ngoan, nói cho thúc thúc, vừa rồi đều nhìn thế nào một chút chuyện xưa à? Có thể giảng à? Diệp Thần ôm lên Tiểu Nam Hài, ngồi ở trước bàn làm việc, ánh mắt sư quang lại luôn luôn tại ngắm lấy thiếu phụ đứng dậy mặc quần áo kéo váy khi xấu hổ thần thái, còn chú ý tới thiếu phụ tại kéo lên váy bỏ thời điểm, đại khái là liên lụy đến theo cao trào mà sưng tấy môi mật, hoặc là niêm hồ hồ dâm dịch dính vào trên quần lót không thoải mái, vụng trộm liếc hắn liếc nhìn một cái. Thấy hắn không có chú ý nàng, ngay lập tức xoay người tại hạ bộ kéo vài cái. Tiếp lấy, Diệp Thần một mực thân thiết ôm lấy Tiểu Nam Hài, một bên hướng nàng giới thiệu một cái liệu trình phải làm 7 thứ châm cứu cùng thôi cầm lấy, bình thường ứng vừa phải rèn luyện, không muốn cùng tư thế ngồi vượt qua một giờ vân vân, nàng giống như nghe phi nghe ân, nga ứng, trên mặt đỏ ửng một mực đã lui. Đưa hai mẹ con lúc ra cửa, Diệp Thần thấy nàng đi tư giống như còn có một chút không tự nhiên. Kia một chút sền sệt dính dâm dịch còn tại thiếu phụ chỗ thẹn quấy phá. Hắc hắc, nàng rốt cuộc có hay không phát hiện chính mình xuân quang chợt tiết đâu này. Có phát hiện hay không chính mình cao trào phun dịch khứ thái bị hắn nhìn một cái không sót gì đâu này. Phía sau, giày cao gót màu trắng cùng đá cầm thạch mặt đất bởi vì va chạm mà phát ra thanh thúy tiếng vang, xinh đẹp dung nhan cùng tiền đột hậu kiều dáng người dẫn tới Diệp Thần phản xạ có điều kiện bình thường lập tức trở về đầu. Đó là mới mở thiết không lâu thần kinh ngoại khoa bác sĩ Tống Nhã Lâm, bởi vì cấp bách xuống lầu, Tống Nhã Lâm động tác hơi chút có chút mau, không chú ý đến chính mình màu vàng nhạt váy dài chéo quần phiêu, lộ ra một đoạn khóa lại màu da tất chân trung như ngọc bắp chân. Diệp Thần bắt được cái này khó được cơ hội, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm mỹ nữ bác sĩ dưới váy tinh tế màu da tất chân chân đẹp, thẳng đến Tống Nhã Lâm tịnh lệ thân ảnh chuyển qua cầu thang rác, lúc này mới chưa thỏa mãn nuốt nước miếng mẹ, cô nàng này thật là một phiêu vật, đều nhanh 30 tuổi nhìn qua mới hơn 20 tuổi, mỗi lần thấy nàng đều mặc tất chân. Nếu có thể làm chính mình sờ một cái chân của nàng. Mấy ngày nay tâm tình không tốt, nghỉ ngơi không tốt, còn muốn trực đêm, Tống Nhã Lâm không khỏi có chút thần sắc quyện đãi, bang bang một trận tiếng gõ cửa làm buồn ngủ Tống Nhã Lâm lập tức thanh tỉnh lại mời vào. Tống bác sĩ, người mạnh khỏe, còn không có tan tầm sao? Tiến đến thiếu niên nho nhã lễ độ cùng Tống Nhã Lâm chào hỏi. Nga, Diệp viện trưởng tốt. Nhận ra đây là Khang Hoa bệnh viện thứ hai nhân vật, thực chất thượng đã coi như là nhân vật số một rồi. Hàn Tú Phượng chỉ còn lại có trên danh nghĩa viện trưởng chức vụ, mà bệnh viện thực quyền đã hoàn toàn nắm giữ ở cái này tân nhậm chức đại nam hài thường vụ phó viện trưởng trong tay. Diệp Thần, tuổi còn trẻ mấy ngày nay tại Khang Hoa bệnh viện thậm chí tại Viêm Đô thị đều đã là thanh danh lên cao, Tống Nhã Lâm liền vội vàng đứng lên đón chào như thế nào, Diệp viện trưởng, ngài có chuyện gì không? Có phải là có điều gì không được thoải mái hay không? Diệp Thần cười ha ha một tiếng như thế nào? Không muốn sinh bệnh cấp tính mới có thể tới chỗ này sao? Ta đây xem ra sau này là không thấy được Tống thầy thuốc, ha ha. Tống Nhã Lâm sừng sốt, thầm nghĩ cái này Diệp viện trưởng nhìn đến còn rất dễ nói chuyện, hơn nữa mãn khôi hài, không giống là nguyên lai Hàn Tú Phượng như vậy, thấy cấp dưới liền yêu thích tự cao tự đại, như vậy nghĩ, nàng cũng sẽ không như vậy cẩn thận, cười hỏi kia Diệp viện trưởng đại giá quang lâm là vì. Nhìn trước mắt xinh đẹp nữ tử như vậy cười. Diệp Thần nhất thời lại có một chút nói không ra lời. Kỳ thật, hắn hôm nay cưỡi ngựa nhậm chức liền chú ý tới Tống Nhã Lâm, cái này tuổi trẻ nữ thầy thuốc không chỉ có dung mạo mê người, hơn nữa nghe thượng quan Thanh Nhã nói tính cách cũng rất tốt, ôn nhu thiện lương, tự cho là phong lưu Diệp Thần cũng định hãy mau đem nàng thu vào tay. Lúc này thật cùng Tống Nhã Lâm gần gũi mặt đối mặt nói chuyện, hắn càng phát hiện đối phương so mình bình thường từ đàng xa vội vàng thoáng nhìn cảm giác được xinh đẹp hơn. Hơn nữa có một loại mỹ nữ khác trên người không có lực hấp dẫn, nhìn Tống Nhã Lâm kiều diễm dung nhan, màu trắng áo sơ mi hạ cặp vú cao ngất vú sữa, cái mũi nghe thấy nàng trên người bay đến nhàn nhạt mùi nước hoa, nhất thời kinh nghiệm xa trường Diệp Thần cũng có điểm cầm giữ không được rồi, đầu lập tức liền liên tưởng đến giường cùng sofa. Bất quá hắn rốt cuộc hiện tại đã là Khang Hoa bệnh viện phó viện trưởng, tuy rằng tuổi còn trẻ, cũng đã là kinh đô thị nhân vật phong vân, cái gì đại tràng diện chưa trải qua quá. Hơi hơi nhất định thần liền cười nói nghe nói Tống bác sĩ đến Khang Hoa bệnh viện cũng có một tháng, như thế nào, đã quen thuộc chưa? Nơi này không giống công lập bệnh viện nhân viên y tế tương đối nhiều, ngươi còn có đồng nghiệp giúp đỡ, Khang Hoa bệnh viện thần kinh ngoại khoa có thể nói chính là ngươi một người phụ trách, có khả năng tương đối bận rộn một chút. Nói cố ý dùng lãnh đạo làm báo cáo giọng nói có cái gì khó khăn liền muốn xách, người trẻ tuổi, không muốn ngượng ngùng, ha ha. Tống Nhã Lâm bị chọc cho cười thành tiếng đến Diệp viện trưởng nói như vậy, giống như so với ta còn đại tựa như. Tại người trong mắt ta chẳng phải là biến thành vừa tốt nghiệp 2-3 năm tiểu nha đầu. Chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Thần cười nói nhìn ngươi bộ dạng hẳn là nghiên cứu sinh vừa mới tốt nghiệp a. Vừa mới bước ra cửa trường, khả năng còn có điểm không thích ứng đơn vị cảm giác. Đương nhiên, Khang Hoa bệnh viện mặc dù là bệnh viện tư nhân, nội bộ tuy rằng kỷ luật nghiêm minh. Nhưng đối với tuổi trẻ công nhân viên không có khả năng quá mức quá nghiêm khắc, cho nên Tống bác sĩ không cần có cái gì gánh nặng. Còn chưa có nói xong, Tống Nhã Lâm cũng đã cười đánh gãy hắn Diệp viện trưởng, hài tử của ta đều nhanh 6 tuổi. Chính vì chính mình diệu ngữ liên châu đem mỹ nhân chọc cho lúm đồng tiền như hoa mà đắc ý Diệp Thần nghe được câu này sau giật mình cái gì, đều có hài tử. Hắn nhịn không được thốt ra không thể nào, Tống bác sĩ. Ngươi nhìn qua tối đa cũng mới 23-24 bộ dạng, làm sao có khả năng đứa nhỏ đều 6 tuổi. Tống Nhã Lâm lắc lắc đầu ta tại thành phố bệnh viện đều công tác hơn 6 năm, làm sao có khả năng mới 23-24 tuổi. Bất quá, bị người khác ngộ nhận chính mình còn rất trẻ, Tống Nhã Lâm tựa như sở hữu nữ tính giống nhau, tâm lý thập phần hài lòng, hơn nữa vừa rồi kia nhất đoạn văn làm nàng cảm thấy Diệp Thần mặc dù là Khang Hoa bệnh viện tân nhậm phó viện trưởng. Nhưng cùng cấp dưới cũng có thể như vậy tự nhiên hay nói giỡn, nhân nhất định rất dễ thân cận, cho nên cũng liền nửa đùa nói ngài nếu không tin, mấy ngày nữa ta đem hài tử của ta mang qua chứng minh một chút. Tốt, tốt, Diệp Thần cho dù che kín sự thất thố của mình, lòng nói khó trách cái này Tống Nhã Lâm tuy rằng nhìn qua tuổi trẻ mỹ mạo, trên người đã có một cỗ thành thục nữ tính mới có mê người phong vận, nguyên lai đã gần 30 tuổi. Nghĩ đến đối phương đã là một cái 6 tuổi mẹ của đứa bé lại còn như thế xinh đẹp động lòng người, liền giống như một viên chín mùi ngọt ngào trái cây, Diệp Thần không khỏi cảm thấy yết hầu có chút phát khô, hận không thể lập tức liền đem Tống Nhã Lâm ép đến tại làm việc trên bàn, xé mở quần của nàng đem nàng ngay tại chỗ tử hình. Nghĩ về nghĩ, Diệp Thần biết thời điểm còn chưa tới, vạn không thể như thế lỗ mãng đối phương không chỉ có đã làm vợ người, hơn nữa liền đứa nhỏ đều đã có, chính mình nguyên lai bộ kia lừa tiểu cô nương thủ đoạn được hơi chút điều chỉnh một chút. Nghĩ vậy, hắn liền kiềm một chút dâu ria sự tình cùng Tống Nhã Lâm tán gẫu, hy vọng có thể nhiều cười nàng, gần hơn một chút khoảng cách, lấy này đến gia tăng đối phương đối với chính mình hào cảm. Tán gẫu, Diệp Thần ngẩng đầu một cái, đột nhiên phát hiện khoa giải phẫu thần kinh chung hai cái trang bị đầy đủ dược phẩm đại thụ bị lấy ra rồi, ở giữa buộc một sợi dây thừng, phía trên còn đáp một tấm vải liêm, che ở mặt sau một điểm không gian. Tống bác sĩ, đây là... Nga, cái này à? Tống Nhã Lâm liếc mắt nhìn màu trắng màn vải, cười nói, ta đem sát phách kho hàng giường cây cầm đến chỗ này đến đây, đặt ở bức tường một bên, vừa vặn đủ phóng, lại dùng hai cái này thụ đem giường che khuất. Ở giữa thêm một đạo mành, như vậy giữa chưa có thể ngủ chưa nghỉ ngơi một hồi. Tống Nhã Lâm đối với chính mình sáng kiến vẫn có một chút đắc ý, chính mình có thói quen ngủ chưa, nếu như không nặng như vậy tân bố cục lời nói, chính mình phải ngủ ở bàn làm việc bên cạnh khám bệnh trên giường rồi, đem so với phía dưới, màn vải mặt sau nhỏ hẹp không gian tác cho nàng một loại cảm giác an toàn, làm nàng có thể tại cái này tạm thời khoa giải phẫu thần kinh ngủ cho ngon ngọt một chút. Ai nha, thật sự là ngượng ngùng. Khoa giải phẫu thần kinh còn muốn vài ngày mới có thể trang hoàng hoàn tất, hiện tại cái này phòng làm việc tạm thời điều kiện thật sự là kém một chút, bất quá, Tống bác sĩ, người thật là có sáng ý a. Diệp Thần có chút khoa trương khen ngợi Tống Nhã Lâm, nhìn đến Hàn viện trưởng đem ngươi chiêu tiến đến thật sự là làm đúng, về sau ngươi phải có thời gian, khác phòng ban cũng có thể đi nhìn nhìn, đám kia lão trung y nhóm làm lên sự tình đến thái tử bản rồi, Tống bác sĩ y nghĩ linh hoạt như vậy, không có mở cửa thật sự là khuất tài. Ha ha, việc buôn bán ta không thể được, ta người yêu ngược lại tương đối thành thạo. Nhắc tới trượng phu, Tống Nhã Lâm âm thanh thoáng trầm thấp một chút. Nga, có thể làm Tống bác sĩ người yêu, nhất định là thanh niên tài tuấn a. Nơi nào, Diệp viện trưởng quá khen, hắn là tại Hâm Đạt đầu tư công ty một chút hải ngoại hạng mục người phụ trách. Tống Nhã Lâm khiêm tốn mà nói. Nga, là Văn Trọng Đạt đại ca công ty a. Sáng sớm tàu tử thượng quan quân di còn đến chúng ta nơi này kiểm tra thân thể đâu. Diệp Thần ánh mắt chợt lóe, kia, hắn chẳng phải là muốn thường xuyên đi công tác. Đúng vậy à, hiện tại còn tại địch bái, muốn hơn nửa năm mới có thể về nước. Tống Nhã Lâm biểu cảm có chút cô đơn mà nói, tưởng niệm chi tình tràn đầy hài lòng. Nga, một mình trong phòng, Diệp Thần mừng thầm trong lòng đều nói 30 như lang 40 như hổ. Như vậy thành thục mỹ nữ trường kỳ không chiếm được dễ chịu, chính mình nếu xuống tay liền có khả năng dễ dàng hơn, nhìn đến, không cần quanh co lòng vòng rồi, chi bằng trực tiếp. Hắn ngẩng đầu lại nhìn liếc nhìn một cái màn vải, rất bình tĩnh nói kia Tống bác sĩ một người liền tương đối cực khổ, lại muốn đi làm lại muốn chiếu cố trong nhà. Tốt như vậy, bình thường công tác thượng có chuyện gì nhớ rõ nói với ta, Hàn viện trưởng mặc dù là một tay, có một số việc nàng khả năng ngược lại chiếu cố không đến. Nói, nhịn không được vụng trộm đánh giá Tống Nhã Lâm cao ngất thẳng tắp vú vú sữa cùng thon gọn vòng eo, lòng nói đương nhiên, ta là muốn ở trên giường thật tốt chiếu cố ngươi, đem ngươi này ăn no. Cảm ơn Diệp viện trưởng. Tống Nhã Lâm nơi nào hy vọng được đến Diệp Thần lúc này tâm lý xấu xa ý nghĩ, chỉ cảm thấy chỉ bằng nói chuyện lời nói, cái này tuổi còn trẻ Diệp viện trưởng quả thật xem như cái không sai cấp trên. Nhưng là Tống Nhã Lâm đối với hắn ấn tượng cũng không tốt. Bởi vì buổi sáng nàng chú ý tới quan mới nhậm chức Diệp Thần liếc Tố Thu Lưu Lệ Na còn có Chu Thi Thi thời điểm luôn là một bộ mê đắm bộ dạng, Tống Nhã Lâm từ trước đến nay chán ghét như vậy mê đắm nhìn nữ nhân nam nhân, bất quá, chán ghét về chán ghét, Tống Nhã Lâm cũng không quên thân phận của mình như thế nào, Diệp viện trưởng, người còn có chuyện gì sao? Nga, đang tại vụng trộm đánh giá Tống Nhã Lâm đầy đặn bộ ngực vú sữa Diệp Thần bị hỏi sừng sốt, lập tức lấy lại tinh thần ta. Nga. Đối với đúng, ta buổi chiều đầu có chút đau đớn, chính là chỗ này. Hắn dùng tay trái đẩy ra trên trán mái tóc, tay phải chỉ trán phía trên có khả năng hay không là não chấn động a, Tống bác sĩ. Ngươi ngồi xuống, ta đến nhìn nhìn. Tuy rằng nhìn Diệp Thần như thế nào cũng không giống là có não chấn động bộ dạng, hơn nữa cái này tạm thời khoa giải phẫu thần kinh cũng không có tương ứng thiết bị. Bất quá xuất phát từ bác sĩ tinh thần trách nhiệm còn có cấp dưới lễ phép, Tống Nhã Lâm vẫn là quyết định kiểm tra một chút đầu hắn bộ có hay không ngoại thương. Nàng nào biết đâu Diệp Thần tới chỗ này thuần túy chính là bởi vì thèm nhỏ dãi sắc đẹp của mình, muốn sáo sáo cận hồ, về phần não chấn động cái gì bất quá chính là tùy tiện tìm lấy cớ thôi. Diệp viện trưởng, xin đem đầu thấp một chút. Tống Nhã Lâm hai tay nhẹ nhàng đỡ lấy Diệp Thần đầu, thường thường đẩy ra vài mái tóc. Cẩn thận quan sát ra đầu của hắn có hay không vết thương, cảm nhận Tống Nhã Lâm non mềm ngón tay tại đầu của mình thượng phất qua, giống như tại vì mình làm massage giống như, Diệp Thần tâm lý đã sớm nhạc khai hoa, hơn nữa hiện tại tư thế này vừa vặn khiến cho Tống Nhã Lâm bộ ngực cao vút hiện ra tại trước mắt hắn, làm hắn có thể theo gần gũi danh chính ngôn thuận quan sát màu trắng y sư bảo phía dưới này một đôi ngưỡng mộ trong lòng đã lâu bầu vú đầy đặn vú sữa. Gì? Đang tại hưởng thụ bên trong Diệp Thần trong vô tình kinh ngạc phát hiện, bởi vì cách xa Tống Nhã Lâm bộ ngực thật sự thân cận quá, mượn ngọn đèn, chính mình lại có thể xuyên qua Tống Nhã Lâm bạch áo sơ mi thấy nàng áo ngực. Không, không chỉ là áo ngực hình dạng, thậm chí liền phía trên hoa văn cũng miễn cưỡng có thể thấy rõ, mà áo sơ mi cách trở ngược lại biến thành một loại như ẩn như hiện cám dỗ. Thật lớn a, nhìn bị no đủ mà thẳng tắp vú vú sữa trống lên màu trắng áo ngực. Diệp Thần cảm thấy chính mình sắp chảy máu mũi có đê áo ngực đi à nha. Rất muốn cứ như vậy. Bắt lại hung hăng vuốt ve vân va. Diệp viện trưởng, người đầu không có bị ngoại thương, nếu như là đau đầu lời nói, có khả năng là. Tống Nhã Lâm nói phân nửa, lại phát hiện Diệp Thần hai mắt đăm đăm, hiển nhiên không có ở nghe mình nói chuyện. Tuy rằng không biết chính mình vừa mới làm Diệp Thần ánh mắt thống khoái ăn một bữa kem ly. Nhưng cái này đại nam hài loại này đáng khinh biểu cảm xác thực làm nàng khó tránh khỏi có chút phản cảm. Hơi hơi nhíu nhíu mày, Tống Nhã Lâm xoay người mở ra hòm thuốc, tính toán chọn một hai loại thích hợp thuốc cấp Diệp Thần sau đó liền kết thúc lần này chẩn đoán. Còn không có theo vừa rồi thị giác thịnh yến lấy lại tinh thần Diệp Thần lập tức lại bị trước mắt tân cảnh đẹp hấp dẫn bởi vì muốn khom lưng tìm thuốc, Tống Nhã Lâm bờ mông chính hướng về Diệp Thần. Màu trắng y sư bảo phía dưới màu vàng nhạt váy dài cắt quần áo thật tốt. Đem Tống Nhã Lâm tròn trịa bờ mông phụ trợ tinh tế, mà hai bên mông cong ở giữa là một đầu lõm xuống dấu vết. Ngoá, mông vừa tròn lại kiều, thật muốn từ mặt sau bắt lấy nàng eo, hung hăng địt nàng. Liên tục hai cái thị giác xung kích, Diệp Thần cảm thấy phía dưới của mình đã nhanh chóng muốn phồng bảo. Diệp viện trưởng, chính là cái này. Tống Nhã Lâm xoay người đưa cho Diệp Thần một hộp thuốc mỗi ngày ba lượt một lần hai hạt. Nếu như ba ngày sau còn chưa lành chuyển sẽ thấy, uy. A, cảm ơn, Tống bác sĩ. Bị Tống Nhã Lâm âm thanh kinh ngạc, Diệp Thần theo ý dâm trung tỉnh táo lại, liền vội vàng đứng lên theo Tống Nhã Lâm trong tay tiếp nhận thuốc. Cái kia, Tống bác sĩ, thời gian không còn sớm, nên tan việc chưa? Đem thuốc cất vào áo túi, Diệp Thần lấy lòng hỏi. Tống Nhã Lâm gật gật đầu. Lòng nói không phải là ngươi nói chính mình lúc này đã sớm ở trên đường. Ta đây đưa ngươi xuống lầu A, bên này đèn ngoài hiên giống như hỏng. Diệp Thần tiếp tục lấy lòng. Cái kia đèn A, khi ta tới cũng đã không sáng. Tống Nhã Lâm bản năng không qua nguyện ý cùng Diệp Thần đứng ở cùng một chỗ, bất quá nhân ra tại Khang Hoa Bệnh viện nhưng là thường vụ phó viện trưởng, kỳ thật chính là thực quyền nắm, tuy rằng một bộ tiểu sắc lang tướng, có thể cùng mình nói chuyện thời điểm cũng thực khách khí. Cũng là không tiện trực tiếp bác mặt của đối phương tử, vì thế Tống Nhã Lâm thu thập xong này nọ, cùng Diệp Thần đi ra môn. Tuy rằng thời gian bất quá buổi chiều 3-4 điểm bộ giảng, cũng không tính đã khuya, nhưng A Lâu Tây nghiêng cũng không có cái gì cửa sổ, lại tăng thêm duy nhất đi đạo đèn lại là phá hư, cho nên tùy theo Tống Nhã Lâm đem khoa giải phẫu thần kinh môn quan phía trên, mặc dù là tại ngày mùa hè, nhưng là bởi vì che bóng vị trí, toàn bộ hành lang lập tức một mảnh đen nhánh. Diệp Thần thấy thế nhanh chóng lấy ra điện thoại vì Tống Nhã Lâm chiếu sáng. Kỳ thật con đường này Tống Nhã Lâm cũng đi mau hơn một tháng, vốn là đã sớm thói quen rồi, hôm nay lại có điện thoại vậy không tính đặc biệt sáng người chiếu sáng, tăng thêm hy vọng về nhà sớm. Tống Nhã Lâm rất nhanh chiều hành lang phần cuối cửa thang lầu đi đến, ngược lại là Diệp Thần có chút bận tâm, một bên lưu ý dưới chân, một bên lại không muốn lạc hậu Tống Nhã Lâm quá xa, đi có chút liền xoay. Ai ngờ, hơn một tháng đến sạch sẽ không có vật gì hành lang, hôm nay bởi vì khoa giải phẫu thần kinh văn phòng trang hoàng, cư nhiên phân tán một chút vật liệu gỗ, tuy rằng vật liệu gỗ cũng không lớn, cũng không tính diện tích phương, có thể Tống Nhã Lâm đi được mau, cũng không có nhiều chú ý, một cái không có để ý, bị trộn lẫn một chút. Một bên Diệp Thần thấy thế nhanh chóng duỗi tay đi đỡ. Tại hắn nghĩ đến, Tống Nhã Lâm như vậy một cái yểu điệu mỹ nữ, chính mình tùy tay nhất đỡ cũng liền đỡ, nào biết tay hắn vừa đụng tới Tống Nhã Lâm eo, Tống Nhã Lâm liền lập tức cả người run run một chút, giống như bị điện giật, vốn là chính là rất nhỏ nhất trộn lẫn, nhưng bây giờ một cái đứng thẳng không được, chiều Diệp Thần trên người đổ. Không biết rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cũng căn bản không nghĩ tới chính mình chiều Tư Mộ nghĩ sướng vãi nữ nhưng lại chiều chính mình yêu thương nhung nhớ, không hề chuẩn bị Diệp Thần bị Tống Nhã Lâm va chạm, cũng đứng không vững, chiều bên phải té xuống, chỉ bất qua hắn hai tay vẫn không quên ôm Tống Nhã Lâm eo nhỏ, như vậy vừa đến, Tống Nhã Lâm liền ngã tại hắn trên người. Ai nha? Hai người đồng thời kinh hô lên. Diệp Thần cảm thấy Tống Nhã Lâm to lớn vú vú sữa chính đặt ở ngực của hắn. Cái loại này no đủ cùng thẳng tắp cảm giác làm hắn tiểu đệ đệ lập tức liền ngẩng đầu chờ phân phó, mà bởi vì ngã sắp xuống, hắn hai tay lại được tốt xẹt qua Tống Nhã Lâm vùng eo, đầu ngón tay quá giang theo vừa rồi khiến cho hắn nhớ mãi không quên mông đẹp, một chớp mắt, ôn hương nhuyễn ngọc tại ngực, đầu ngón tay cảm nhận Tống Nhã Lâm mông cong co giãn, kinh ngạc vui mừng dị thường Diệp Thần nhất thời trực giác được như lên tiên giới. Này! Ngã vào trừ trưởng phu bên ngoài nam nhân trong lòng làm Tống Nhã Lâm cảm thấy trên mặt giống như hỏa thiêu, nàng hít một hơi, dãy dụa muốn đứng lên, lại phát hiện ôm lấy chính mình Diệp Thần không phản ứng chút nào, hình như căn bản không nghĩ theo trên mặt đất, vì thế hô hắn một tiếng. Nga! Tuy rằng cực không bỏ được bỏ đi như vậy cùng đại mỹ nữ tiếp xúc thân mật, Diệp Thần vẫn là nhịn được, hắn còn không có lá gan cứ như vậy tại Khang Hoa bệnh viện hành lang ăn luôn Tống Nhã Lâm. Bất qua có thể chiếm tiện nghi hắn vẫn là muốn chiếm, chỉ thấy hắn giả vờ phải giúp Tống Nhã Lâm đứng lên bộ dạng, duỗi tay đi đỡ Tống Nhã Lâm, nhưng là lại cũng không đi đỡ bả vai, mà là theo phần eo hai bên hướng lên ôm, như vậy vừa đến, mượn nâng dậy Tống Nhã Lâm cơ hội, hắn sờ soạng sờ một cái Tống Nhã Lâm cặp kia bầu vú đầy đặn vú sữa ngoại nghiêng. Tống Nhã Lâm vốn đã sắp đứng người lên rồi, đột nhiên cảm thấy chính mình ngạo nhân bộ ngực ngoại nghiêng bị Diệp Thần nâng, như bị điện giật. Lập tức lại cảm thấy thân thể mềm nhũn, lại lần nữa hướng xuống té ngã, ngã tại Diệp Thần trên người. À, Diệp Thần vốn là chính là tính toán chiếm cái tiện nghi, không nghĩ tới Tống Nhã Lâm lại ngã xuống đến, hơn nữa lần này, cặp kia đầy đặn bộ ngực vú sữa vừa vặn đặt ở hắn trên mặt. Ô, bị Tống Nhã Lâm to lớn mỹ nhũ vú sữa ngăn chặn, trên mặt truyền đến ấm áp cùng co giãn làm có chút thở không nổi Diệp Thần cảm thấy cứ như vậy ngạt thở mà chết có vẻ giống như cũng không tệ. Bất qua Tống Nhã Lâm hiển nhiên không cần phải giết chết ý nghĩ của hắn, mà là tại ngã sắp xuống sau liền nhanh chóng bỏ lên, hơn nữa hình như lo lắng Diệp Thần gặp mặt đến chính mình, nàng còn hướng về sau lui hai bước. Nhất thời, không khí rất có một chút lúng túng khó xử. Diệp Thần lo lắng Tống Nhã Lâm bởi vì chính mình vừa rồi bàn tay heo ăn mặn mà tức giận thậm chí kêu người, như vậy lời nói, tại Khang Hoa bệnh viện nhưng mà nháo đại. Không nghĩ tới, Tống Nhã Lâm chính là đứng ở đó một bên, hơi hơi thở hổn hển, cũng không có tức giận dấu hiệu. Thấy vậy tình cảnh, Diệp Thần thăm dò hỏi Tống bác sĩ, vừa rồi không ngã phá hư à? À, không, không có việc gì, tái kiến. Hắc ám bên trong. Tống Nhã Lâm đầy mặt đỏ bừng, xoay người vội vàng chạy ra, Diệp Thần tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá đoán không ra nguyên nhân hắn rất nhanh liền đắm chìm trong đối với vừa rồi hạnh phúc thời gian trở về chỗ cũ bên trong. Trở lại khách quý phòng bệnh y tá trưởng phòng trực ban, mẹ nuôi Tiêu Thục Cầm vẫn còn bận rộn, tại trong phòng ngồi yên một hồi, Diệp Thần chợt phát hiện, vừa rồi chính mình lại là cấp Tần Thanh Vân mát xa lại là cấp Tống Nhã Lâm hộ hoa, ra mồ hôi cả người, liền nghĩ tắm trước. Khi hắn vừa mới cởi hoàn quần áo, tiến vào rửa tay lúc, chính thử nước ấm thời điểm chợt nghe một tiếng thét chói tai truyền đến, tùy theo lại là một tiếng, đúng vậy, là nữ nhân thét chói tai. Chương 1025 ngoài ý muốn phía dưới xinh đẹp thiếu phụ Liễu Diệu Hương nhất. Diệp Thần liên y phục cũng không kịp xuyên liền vọt tới, thét chói tai còn tại tiếp tục, theo sát phách Liễu Diệu Hương khách quý phòng bệnh hờ khép cửa phòng truyền ra, Diệp Thần cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp đẩy ra môn liền vọt vào. Đúng lúc này, cửa phòng rửa tay đột nhiên mở, một cái cận mặc lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt không sai biệt lắm gần như trần trụi nữ nhân một bên thét chói tai một bên xông ra, cùng đồng dạng trần trụi Diệp Thần đụng cái tràn đầy, sau đó nữ nhân kia liền trực tiếp đập đến Diệp Thần trong lòng. Gắt gào ôm Diệp Thần cổ, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt mỹ ngọc hai chân một chút liền mâm ở Diệp Thần eo, treo tại Diệp Thần trên thân thể không chịu xuống, biến thành Diệp Thần thiếu chút nữa ngã sắp xuống, khá tốt hắn phản ứng rất nhanh, nhanh chóng cầm chắc cọc, hai tay ôm kia trắng mịn nữ thể. Diệp Thần liếc mắt liền nhìn ra, lao ra đến nữ nhân không phải là người khác, đúng là Liễu Diệu Hương. Đúng vậy, chính là Liễu Diệu Hương. Liễu Diệu Hương vừa rồi muốn tắm rửa một cái, vừa mới cởi sạch quần áo tính toán cởi bỏ tất chân, còn không có cởi hoàn đi đến vòi hoa sen phía dưới, chợt phát hiện một cái to lớn con chuột, sẽ ở nhìn chằm chằm chính mình, đôi mắt nhỏ trung lập lờ lục u quang. Liễu Diệu Hương sợ nhất đúng là con chuột, đã từng có một lần tại Shangri-La cơ quan du lịch đi làm gặp được một cái con chuột rút vào văn phòng, lại đem nàng dọa cho được hôn mê bất tỉnh, bị cấp dưới đưa đến bệnh viện. Chuyện này về sau thật dài một đoạn thời gian trở thành phòng ban các thuộc hạ cười đàm. Lần này nàng mặc dù không có té xỉu, lại bị sợ tới mức thét chói tai không thôi, sau đó liền hoảng hốt chạy bừa về phía chạy ra ngoài, vừa vặn gặp được vội vàng đến Diệp Thần, quá sợ hãi Liễu Diệu Hương cũng quên mất chính mình vẫn là chân bóng, liền trực tiếp nhảy lên đến Diệp Thần trong lòng đi. Diệu Hương tẩu tử, xảy ra chuyện gì? Diệp Thần buồn bực nói. Liễu Diệu Hương ôm chặt lấy Diệp Thần cổ, vùi đầu tại hắn bả vai. Có con chuột. Con chuột, tại nơi nào, chúng ta đi nhìn nhìn. Không muốn, thật lớn một cái con chuột, ta không đi nhìn. Liễu Diệu Hương đem Diệp Thần cổ ôm càng chặt hơn, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân cũng gắt gao mâm ở Diệp Thần eo không chịu thả ra. Bị như vậy một cái thiên kiều bá mỹ trần trụi nữ nhân gắt gao ôm lấy. Cảm giác nàng nộn trượt làn da dán chặt thân thể của chính mình, đầy đặn bộ ngực vú sữa cơ hồ tại bộ ngực mình bị chen làm thịt, tùy theo ma sát hơi hơi trở nên cứng rắn mềm mại đầu vú đầy ngực của mình thang. Diệp Thần cho dù là Phật tổ cũng cầm giữ không được mình, dưới dương vật dọn ra cứng lên, nhếch lên cao, chính hướng về Liễu Diệu Hương trần trụi mông mập. Diệp Thần thả ra Liễu Diệu Hương thân thể, tay phải trước ôm lấy Liễu Diệu Hương đùi phải. Tay trái liền từ Liễu Diệu Hương chân trái cùng thân thể mình khe hở dùng sức cứng rắn cắm xuống đi, ôm lấy Liễu Diệu Hương đầu gối, còn thuận tiện lặng lẽ điều chỉnh một chút dương vật góc độ, khiến nó nhẹ nhàng đội lên Liễu Diệu Hương lỗ lồn phía trên, sau đó tay phải như nhau pháp bảo chế, ôm lấy Liễu Diệu Hương đùi phải đầu gối. Như vậy vừa đến, Liễu Diệu Hương một đôi thịt băm chân nhỏ liền có một chút cho nhau câu không được, tùy theo Diệp Thần hai tay vừa dùng lực. Liễu Diệu Hương màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt mỹ ngọc hai chân liền thật to tách ra, biến thành bị Diệp Thần ôm lấy đầu gối ôm lấy dâm đãng tư thế. Vẫn là như vậy ôm lấy tẩu tử tương đối vững chắc. Ai, ngươi như thế nào? Liễu Diệu Hương như trước nằm ở cực độ hoảng loạn bên trong, cũng không có cảm giác được hạ thân có cái gì không đúng, ngược lại cảm thấy tư thế này có chút giống như. Diệp Thần ôm lấy Liễu Diệu Hương hướng đến trong phòng vệ sinh đi đến Diệu Hương tẩu tử. Chúng ta đi nhìn nhìn con chuột. Không muốn, ta sợ. Lòng còn sợ hãi Liễu Diệu Hương lại lần nữa ôm sát Diệp Thần cổ, nhất thời cũng quên mất chính mình bất nhã tư thế. Không cần sợ, không phải là con chuột ư, một hồi ta bắt nó chảo đảm đương tẩu tử mặt ngã chết. Không muốn, đáng sợ. Vậy được rồi, ta bang tẩu tử đánh chạy nó tổng có thể a. Liễu Diệu Hương hai tay lâu được có chút cố hết sức, chậm rãi có chút buông lỏng. Lúc này bỗng nhiên cảm giác được lồng ngực của mình có chút mát mẻ, đầu vú cũng thực ngứa, nguyên lai, tùy theo Liễu Diệu Hương buông lỏng song trường, hai người bộ ngực tiếp xúc cũng dần dần thoát ly, Liễu Diệu Hương run rẩy vú to hoàn toàn bại lộ tại trong không khí, biến thành chỉ có Liễu Diệu Hương mềm mại đầu vú tại Diệp Thần bộ ngực cọ sát tình huống. Nha! Cúi đầu vừa nhìn, Liễu Diệu Hương mới kinh ngạc thấy chính mình dĩ nhiên là trần trụi thân thể bị Diệp Thần ôm lấy. Hơn nữa hắn ôm lấy tư thế của mình hãy cùng điện ảnh bên trong trượng phu ôm lấy thê tử ân ái tư thế không có gì hai loại. Nhưng là như vậy đương nhiên vợ chồng yêu, nàng lại chưa từng có thưởng thức qua, cho dù là tại đêm tân hôn, cũng không có hưởng thụ đến, hồ bưu vẫn là lựa chọn tiếp tục kiên trì hắn chính mình tính định hướng, mà hắn người yêu đồng chí nhất định là hắn không thể thoát khỏi ác mộng, càng là hắn không thể cự tuyệt đối tượng, vô luận là gia đình bối cảnh vẫn là địa vị xã hội. Cũng không phải là hắn có thể cự tuyệt cùng thoát khỏi. Gặp Diệp Thần hồn nhiên ngây thơ, ánh mắt tùy theo ánh mắt của mình nhìn về phía nụ hoa vậy đầu vú, không. Không muốn nhìn. Liễu Diệu Hương nhanh chóng muốn dùng hai tay che khuất chính mình tuyết trắng vú to vú sữa, ai ngờ vừa để xuống tay, cả người liền muốn sau này ngã xuống. A! Liễu Diệu Hương rít một tiếng, nhanh chóng lại lần nữa ôm chặt Diệp Thần cổ, vì không cho hắn nhìn, dứt khoát lại lần nữa đem chính mình vú to vú sữa dính sát tại Diệp Thần lồng ngực phía trên. Nhưng là như vậy mài một cái cọ, mẫn cảm đầu vú càng thêm cứng rắn, phía trên truyền đến ngứa ngáy mãn chớp mắt truyền khắp toàn thân, đồng thời, hạ thân giống như cũng truyền đến một chút cảm giác kỳ quái, làm Liễu Diệu Hương trở nên càng thêm mềm mại vô lực. Ngươi! Liễu Diệu Hương ngượng ngùng đối với Diệp Thần nói, ngươi không? Không thể như vậy, ôm lấy, tẩu tử, à, ta đây hẳn là như thế nào ôm lấy Diệu Hương tẩu tử đâu này? Tẩu tử vừa rồi chính mình bổ nhào vào trên người ta, nếu như không như vậy, ta như thế nào ôm ở? Tẩu tử như vậy nặng. Ta vừa rồi, là, dọa, đến nha. Liễu Diệu Hương gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, Diệp Thần nói không sai, vừa rồi xác thực chính mình chủ động nhào vào trong ngực hắn, nói sau. Ta nơi nào, nặng. Liễu Diệu Hương nói xong mới nghĩ đến, chính mình như thế nào cùng tên tiểu quỷ này dây dưa vấn đề này. Mau nói, ngươi vẫn là đem tẩu tử, ân, phóng, ân, xuống, a. Lỗ lồn truyền đến cảm giác kỳ quái càng ngày càng lợi hại, Liễu Diệu Hương nói, miệng nhỏ trung cư nhiên nhịn không được rên gì thành tiếng. Được rồi, ta đây trước buông xuống tẩu tử. Diệp Thần nói, ôm lấy Liễu Diệu Hương tay hơi chút xuống phía dưới, lập tức Liễu Diệu Hương thân thể yêu kiều tại trong ngực hắn không khỏi một chút chìm, cái này cũng không được. Diệp Thần tho to quy đầu như vậy tách ra Liễu Diệu Hương hai miếng tiểu mép thịt, một chút đội lên Liễu Diệu Hương lỗ lồn bên trong. A! Liễu Diệu Hương đau đến kêu một tiếng, bất quá lập tức cắn môi dưới, thân thể thành thục vẫn là tương đối có sức chịu đựng. Màng thịt mỏng manh, mềm mềm, theo quy đầu truyền quay lại đến xúc cảm, làm Diệp Thần hưng phấn đều phải phun máu mũi rồi, hơn nữa hắn mỗi lần nhẹ nhàng chạm vào một chút, đều có thể cảm giác được Liễu Diệu Hương tại run rẩy phát run. Đúng vậy, màng trinh, đây là màng trinh của nàng. Ai có thể nghĩ đến như thế yêu mị vưu vật, vậy mà lại còn là thuần khiết thân. Không biết bị bao nhiêu nam nhân thèm nhỏ dãi quá hoàn mỹ thân thể cùng yêu diễm dung mạo, nhưng bây giờ trần như nhộng tại hắn dưới người thở gấp, loại này cảm giác thỏa mãn thật sự quá cường liệt. Diệu Hương tẩu tử. Diệp Thần hưng phấn không biết nên như thế nào phát tiết, nhìn Liễu Diệu Hương trong mắt mê ly mị thái, cũng có điểm nhịn không được, không khỏi cúi đầu. Tại Liễu Diệu Hương vô lực thở gấp bên trong, có chút thô lỗ hôn lên nàng kia mê người miệng nhỏ. Ô! Diệp Thần đầu lưỡi thô lỗ xâm nhập, hạ thân cũng bị cắm vào một nửa, tăng thêm vú vú sữa bị Diệp Thần liên tục không ngừng xoa lấy, làm Liễu Diệu Hương ý thức đã có điểm mơ hồ, bản năng muốn cự tuyệt còn mang theo nàng bên trong thân thể hương vị hôn môi, nhưng Diệp Thần liên tục không ngừng khiêu khích nàng, liên tiếp tập kích đến khoái cảm, kích thích nàng không cách nào nữa tự hỏi. Liễu Diệu Hương ôm chặt Diệp Thần cổ, đầu lưỡi cũng kịch liệt đáp lại, tựa như tại hôn lấy yêu nhất người, hơn nữa có thể cảm giác được bên trong thân thể căn kia long căn hưng phấn nhảy lên, mỗi một lần rung động đều sẽ làm kia mẫn cảm hạ thân theo lấy run rẩy. Liễu Diệu Hương thầm nghĩ đây là nam nữ hoan ái mùi vị sao? Mỗi một cái động tác đều có không giống với cảm nhận, thoải mái làm người ta căn bản không thể cự tuyệt. Diệu Hương tẩu tử, ta đến rồi. Diệp Thần hôn Liễu Diệu Hương mau thở không nổi, toàn thân sụi lơ như bùn, tiếp lấy lại một bên tham lam liếm nàng kia trương xinh đẹp mặt nhỏ, một bên hai tay trượt đến trước ngực của nàng, đem cặp kia no đủ vú vú sữa nắm chặt tại trong tay, đang nói còn không có rơi xuống, eo liền không nhịn được đi phía trước hung hăng thúc một cái. A, cứ việc bên trong thân thể đã thực trơn trượt rồi, nhưng Liễu Diệu Hương vẫn là đau đến kêu một tiếng, nàng cắn răng, nhăn lại lông mày. Miệng mở rộng hình như có chút không phát ra được âm thanh. Diệp Thần hình như có thể nghe được kia rất nhỏ xé rách âm thanh, tại kia chớp mắt đột phá tầng kia thuần khiết tượng trưng, cho dù chính là khoảnh khắc, lại có thể làm người ta chuẩn xác cảm giác được. Diệp Thần kêu rên một tiếng, tâm lý hưng phấn liền máu cũng bắt đầu thiêu đốt, thầm nghĩ một cái xinh đẹp gợi cảm vưu vật, cứ như vậy bị ta bóc tem rồi, lúc này mệnh căn của hắn tại Liễu Diệu Hương kia chặt chẽ xử nữ âm hộ bao vây bên trong. Nhìn Liễu Diệu Hương phá thân khi biểu cảm, Diệp Thần còn có điểm không thể tin được như thế mỹ diệu sự tình, thế nhưng phát sinh tại hắn trên người. Hạ thân bỗng nhiên truyền đến mãnh liệt kích thích làm Liễu Diệu Hương cả người như nhũn ra, nàng nũng nịu kêu to một tiếng, vừa mới tại chính mình gian phòng bị Diệp Thần sờ sờ quá lỗ lồn cơ hồ lập tức liền muốn chảy ra thủy đến, ôm Diệp Thần cổ tay cơ hồ tiết ra lực, toàn bộ mông mập tầng tầng lớp lớp ngồi xuống, Diệp Thần vừa đúng phối hợp hướng xuống làm hắn thô to dương vật lập tức liền thẳng hướng rốt cuộc, trực tiếp đội lên Liễu Diệu Hương mềm mại vô cùng hoa tâm phía trên. A, như thế nào, ân, ngươi, ta. A, Liễu Diệu Hương đau đớn nũng nịu kêu to thất thanh, chân trụi thân thể yêu kiều một trận tê dại, chân nhỏ non mịn ngón chân gắt gao gợi lên, cảm giác được mềm mại mẫn cảm xử nữ lỗ lồn gặp đến xâm nhập, Liễu Diệu Hương nhanh chóng song trường ôm Diệp Thần cổ, đem thân thể yêu kiều dùng sức hướng lên, tính toán thoát ly dương vật, lúc này Diệp Thần song trường cũng dùng sức phối hợp. Tùy theo Liễu Diệu Hương mông mập dần dần thượng rời, dương vật cũng dần dần theo lỗ lồn rút ra, nhưng là đến nhất định vị trí, Diệp Thần sẽ không lại dùng lực, làm quy đầu ở lại Liễu Diệu Hương nhỏ nhắn xinh xắn lỗ thịt bên trong, Liễu Diệu Hương muốn lại hướng lên, nhưng là song trường nhưng không có khí lực, tại lơ lửng không trung dừng lại, thượng lại không thể đi lên, hạ cũng không được. Liễu Diệu Hương đành phải ôm Diệp Thần cổ không để, nhưng là hạ thân đã bị Diệp Thần dương vật xuyên đâm, nóng bỏng dương vật mang đến kịch liệt kích thích làm nàng nhất thời phương tâm đại loạn, không biết làm sao. Liễu Diệu Hương cư nhiên bị cái này nhu thuận thành thật muội phu lấy như vậy xấu hổ tư thế ôm lấy, lỗ lồn hành lang còn cắm vào muội phu tho to quy đầu, đơn giản là tức giận xấu hổ muốn chết, thét to không muốn. Mau thả ta xuống, a, van cầu ngươi, thả ta xuống, ừ. Diệp Thần như thế nào như nàng mong muốn, vốn là vừa rồi liền có thể ăn được mỹ thịt hiện tại mới ăn được, lúc này buông tay chẳng phải là ngốc tử ư, càng huống chi. Liễu Diệu Hương nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít xử nữ lỗ lồn, bên trong lộ vẻ ẩm ướt trượt mật thịt, sớm cùng thô giáp to lớn quy đầu dây dưa cùng một chỗ, mang cho Diệp Thần vô tận sảng khoái hưởng thụ. Tẩu tử ngươi cấp bách, ta thả lập tức ngươi đi xuống. Nói, Diệp Thần đem Liễu Diệu Hương xuống phía dưới vừa để xuống, làm dương vật lại một lần nữa có thể đẩy vào Liễu Diệu Hương lỗ lồn. Đừng, đừng nhúc nhích, a. Liễu Diệu Hương đau đến hừ một tiếng. Không khỏi cắn môi dưới, trán có chút toát ra mồ hôi lạnh, tuy rằng thân thể cũng sớm đã thành thục thấu, nhưng dù sao vẫn là thân xử nữ, thân thể bị nhét vào như lửa côn vậy phẩm chất cự vật, lúc đầu khẳng định chịu không nổi. Ân, Diệp Thần nghe vậy bình tĩnh lại, khắc chế muốn lập tức đem này vưu vật đè ở dưới người lăng nhục xúc động, cúi đầu vừa cùng nàng hôn môi, một bên tay miệng cùng sử dụng khiêu khích kia no đủ vú vú sữa, yêu thích không buông tay trêu đùa cặp kia tràn ngập co giãn bảo bối. Có vận động có rèn luyện nữ cảnh sát chính là không giống với, chỉ là loại này co giãn, cũng đã làm người ta hưng phấn không thôi, hắn nữ nhân bên trong, sổ bác cả Diệp Tâm Nhã hào nhũ vú sữa nhất là đồ sộ, có thành thục mỹ phụ đặc hữu mềm mại, Diệp Nhu Trần Tuyết vú của các nàng vú sữa không lớn, một tay vừa vặn có thể nắm giữ ở, có thiếu nữ chỉ có co giãn, Tần Khả Tình vú vú sữa tắc đặc biệt kiên đính, một tay đều có chút nắm giữ không được, bất quá Liễu Diệu Hương đôi này bảo bối càng mỹ diệu. Co giãn tốt làm người ta có chút giật mình. Ngươi, Liễu Diệu Hương thở gấp càng ngày càng ồ ồ, khi thì rên rỉ, khi thì nhíu mày, cho dù là ngay từ đầu đã được chuẩn bị tâm lý thật tốt, cũng coi như thừa nhận được, chính là nhìn Diệp Thần ghé vào nàng vú vú sữa thượng liền cắn mang cắn, tùy ý hút mút kia mẫn cảm đầu vú, khoái cảm cùng đau đớn đan vào tại cùng một chỗ dị thường cảm nhận, làm nàng đầu óc có chút choáng váng. Nha, Liễu Diệu Hương bỗng nhiên thét chói tai lên tiếng. Không nên cử động. Ngươi, a, quá, quá lớn, ừ, thương tổn được, tẩu tử, chỗ đó, a. Liễu Diệu Hương tuy rằng tiết ra một chút mật dịch, nhưng hạ thân dù sao vẫn còn thân xử tử, thực nhỏ nhắn xinh xắn, cũng thoáng hơi khô chát, mới vừa rồi bị đột nhiên xuyên quan rốt cuộc khi còn không có cái gì, lúc này Diệp Thần lại vừa động, hạ thân cũng có một chút đau đớn. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cứ như vậy đứng lấy được không? Diệp Thần dừng lại, thô to dương vật tiến vào hơn một nửa, hắn cũng không vì mình quá mức, dù sao mình đã đem Liễu Diệu Hương cắm vào, cũng không chụp nàng biết bay. Ân, a, tốt đệ, tẩu tử, cầu, ân, ngươi, trước cầm lấy, ừ. Liễu Diệu Hương xấu hổ không chịu nổi, giọng ôn nhu khẩn cầu Diệp Thần. Cầm lấy, thì phải là hướng lên lâu. Diệp Thần giả vờ suy tư một chút. Lại bắt đầu đem Liễu Diệu Hương hướng lên nâng, giật mình còn nói, không được a, tẩu tử ngươi quá nặng, ta nâng bất động. Nói, lại đem Liễu Diệu Hương xuống phía dưới phóng, hai cái qua lại, Liễu Diệu Hương hạ thân không ngừng phân bố dính trực mật ngọt càng ngày càng nhiều, xen lẫn sử nữ nhẹ nhẹ lạc hồng, đã bắt đầu thuận theo dương vật chảy xuống, nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít bí đạo cũng dần dần thích ứng Diệp Thần dương vật thô to. Không được, ân. Liễu Diệu Hương thở gấp nói, ngươi đừng động, nha. Vì thế Diệp Thần lại lần nữa dừng lại, tẩu tử làm phiền ngươi nói rõ ràng ta rốt cuộc muốn như thế nào, ta thật sự chịu không nổi ngươi rằng co, ngươi. Một cái xinh đẹp nữ cảnh sát cơ nhiên bị một cái cậu bé biến thành chân tay luống cuống, nhưng là hạ thân truyền đến phong phú cùng nóng rực cảm giác lại nhắc nhở chính mình, phải mau chóng thoát ly như vậy hoàn cảnh. Lớn như vậy, cơ hồ so AV bên trong nam yêu lớn gấp đôi, Liễu Diệu Hương bị bỗng nhiên bay ra ý nghĩ dọa nhảy dựng. Mình bị trưởng phu hồ biêu bên ngoài nam nhân gian dâm, có lẽ năm nào kỳ tiểu là một tiểu chứng thối, nhưng là chính mình làm sao có thể nghĩ những cái này, năm nào kỳ chỉ có 17 tuổi, nhưng là vật kia cư nhiên, tại sao lại nghĩ vậy một chút. Nhưng là như vậy đặc thù gia đình, trưởng phu không phải là trưởng phu, thê tử không phải là thê tử, đối với nàng mà nói lại có cái gì đáng được kiên trì bảo hộ đây này. Nhưng là ta cũng không thể cứ như vậy ôm lấy tẩu tử a. Nếu không ta đem tẩu tử ôm trở về giường bệnh a. Ngược lại Diệp Thần dâng ra cái điểm tử, nói, Diệp Thần ôm lấy Liễu Diệu Hương hướng khách quý phòng bệnh giường bệnh đi đến, vừa đi dương vật tại Liễu Diệu Hương lỗ lồn hành lang quất cắm, lúc này lỗ lồn đã có cũng đủ trơn trượt, tùy theo động tác biên độ gia tăng, cấp Liễu Diệu Hương mang đến một lớp lại một lớp cực độ khoái cảm. Không, không muốn, nha, dừng lại, e hèm, a. Liễu Diệu Hương trong miệng phun ra thơm ngọt khí tức, thổi tới Diệp Thần khuôn mặt, làm hắn tâm lý rung động. Liễu Diệu Hương ngửa mặt nhìn Diệp Thần, giọng ôn nhu khẩn cầu đến, vẫn là. Ân, đem ta trước, ta, trước, ân, ôm trở về, bên trong phòng ngủ, ta, lại, ân a. Vậy được rồi. Diệp Thần nhân lập tức xoay người, hướng khách quý trong phòng bệnh phòng ngủ đi đến, kịch liệt động tác mang đến kích thích cực lớn. Làm Liễu Diệu Hương nũng nịu kêu to không ngừng, không. A, nha, ừ, a, ân. Diệp Thần tò mò đứng lại, tẩu tử, ngươi làm sao vậy? Nhưng tay cũng không có ngừng, như trước cao thấp động tác, đem Liễu Diệu Hương thân thể yêu kiều nhẹ nhàng vứt lên lại buông xuống. Làm Liễu Diệu Hương tiểu lỗ thịt phun nuốt lấy chính mình thô to dương vật. Diệu Hương tẩu tử, ngươi không sao chứ? Ta, Liễu Diệu Hương bị tiểu quỷ này trêu đùa cùng bàn tay ở giữa. Thiên lại không biết như thế nào mới có thể thoát ly như thế xấu hổ hoàn cảnh, tẩu tử. Bị ngươi, ân, hải, ta, ân, ngươi, ân, không muốn, ta, à. Liễu Diệu Hương đã bị Diệp Thần gian được nói năng lộn xộn, kiều mị khuôn mặt xuất hiện một chút dâm đãng ửng hồng. Nhìn xinh đẹp người vợ tẩu tử vừa mới phá thân, giống như vậy xinh đẹp gợi cảm, Diệp Thần càng thêm hưng phấn. Nhưng là tổng như vậy ôm lấy nàng cũng quả thật không phải là biện pháp, mặc dù Liễu Diệu Hương thân thể nhẹ nhàng, hắn cũng cảm giác có chút cầm giữ không được. Vì thế Diệp Thần ôm lấy Liễu Diệu Hương hướng phòng trong phòng ngủ mép giường đi đến, suốt quãng đường bước chân tiểu tiểu, sóc này lại nhiều hơn, gian dâm được Liễu Diệu Hương nũng nịu uyển chuyển. Đương Diệp Thần cuối cùng đến mép giường thời điểm, Liễu Diệu Hương bỗng nhiên màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân dùng sức muốn kẹp chặt, thân thể cũng một cái giật. Lỗ lồn càng là từng đợt rung động, đem lửa nóng mật ngọt phun đến Diệp Thần quy đầu phía trên, nàng cư nhiên cao trào. Diệp Thần ôm lấy Liễu Diệu Hương ngồi ở mép giường, thẹn thùng người vợ gắt gao ôm cổ của hắn, đem đầu đặt tại Diệp Thần trên bả vai, thân thể vẫn ở chỗ cũ co giật bên trong, miệng nhỏ lại phun ra như khóc như tố oán trách ngươi. Ô ô, ngươi, ức hiếp, ô ô, tẩu tử. Xinh đẹp nữ cảnh sát bị tiểu tử này đệ gian dâm ra sau cao trào. Xấu hổ không chịu nổi, thế nhưng nức nở thất thanh. Ta không có nha, tẩu tử, ta đều là dựa theo yêu cầu của ngươi. Ngươi, còn nói. Liễu Diệu Hương đẩy Diệp Thần bả vai, cùng hắn rớt ra một điểm khoảng cách, ô hoán nhìn Diệp Thần, ngươi. Ngươi hoại tử, nha. Lời còn chưa dứt, Liễu Diệu Hương chính mình bỗng nhiên về phía sau ngưỡng đi, Diệp Thần nhanh chóng dùng sức nâng lấy Liễu Diệu Hương thân thể yêu kiều về phía trước. Ngừng nàng ngã sắp xuống xu thế, Liễu Diệu Hương cũng một bàn tay đỡ lấy Diệp Thần bả vai, người xấu phá hư chính là ngươi. Nói, quả đấm nhỏ nện vào Diệp Thần lồng ngực phía trên. Có thể chết oan rồi. Diệp Thần ngược lại thực thản nhiên. Ngươi, ta đều, đều bị ngươi, này, như vậy, ngươi còn ngụy biện. Diệu Hương tẩu tử, ta là nghe được ngươi thét chói tai mới vội vàng đến cứu ngươi được không? Diệp Thần nhìn Liễu Diệu Hương nước mắt như mưa biểu cảm, yêu thương nói, nhưng là vừa tiến đến, tỷ tỷ ngươi liên y phục cũng không có mặc liền bổ nhào vào ta trong lòng, cuối cùng biến thành như vậy, ngươi bỗng nhiên sẽ khóc đi lên, ta mình cũng không biết là xảy ra chuyện gì à. Liễu Diệu Hương muốn phản bác hắn, nhưng là trương một chút miệng, lại không nói ra cái gì. Này Đại Nam Hải nói rất đúng, giống tất cả đều là sự thật, xác thực chính mình thét chói tai, cố tình lại là chính mình thân thể trần truồng nhảy đến trong ngực hắn làm hắn ôm lấy, về phần tiểu quỷ này gian dâm chính mình, ấn lối nói của hắn giống như cũng là ngoài ý muốn. Bất qua nghĩ hắn dù sao chỉ có 17 tuổi, lại là chính mình em gái của chồng Hồ Tịnh Tịnh bạn trai, nhưng là kia thật lớn đồ vật. Nghĩ vậy, Liễu Diệu Hương mới bỗng nhiên kinh ngạc. Chính mình như trước bị hắn lấy này xấu hổ tư thế cơ thể ôm lấy, cái kia đáng hận đồ vật cư nhiên còn cắm ở thân thể mình. Ngươi còn nói ngươi, không có, ý xấu, ngươi nhìn, ngươi thứ này, còn cắm vào. Liễu Diệu Hương xấu hổ đến mặt đỏ bừng, bây giờ nói không xuất khẩu, ngươi mau, theo tẩu tử, thân thể, cầm lấy a, ta sẽ không nói cho Tĩnh Tĩnh rồi. Diệp Thần nghiêm túc nhìn Liễu Diệu Hương, ôm lấy nàng tay vừa dùng lực, nhanh chóng tại Liễu Diệu Hương nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít lỗ lồn nội đút vào một chút. Nha, ngươi còn, ân, không muốn, nha, như vậy phải không đối với sao? Diệp Thần nói, lại đút vào một lần, nhưng là tẩu tử, ta vì sao cảm giác thật thoải mái đâu này? Lại một lần nữa quất cắm. A, ân, không được a. Tiếp tục quất cắm. Cầu ngươi, không, ôi, không muốn, lại làm, ân, tẩu tử, lại lần nữa quất cắm. Tẩu tử không vui sao, làm gì vì hồ bưu như vậy phụ lòng nhân thủ thân như ngọc đâu này. Ta là thật tình yêu thích tẩu tử, ta cam đoan về sau giống yêu thương Tĩnh Tĩnh như vậy yêu thương tẩu tử. Lại lần nữa quất cắm. Ô, e hèm, Liễu Diệu Hương bản năng giãy giụa một chút. Lại như thế nào cũng không cách nào chống cự Diệp Thần khí lực, lúc này nàng mới phát hiện, trước mắt nhìn như mảnh mai cậu bé, thân thể là cỡ nào cường tráng, tại dưới ánh đèn lờ mờ, khối này thân thể cường tráng, mỗi khối bắp thịt đường nét đều rõ ràng như vậy, mạnh mẽ hữu lực, tràn ngập dương cương cám dỗ. Liễu Diệu Hương tâm nhảy nhanh chóng nhảy lên, cảm thấy sắp ngạt thở. Trước đó Liễu Diệu Hương còn đem Diệp Thần coi như cái tiểu nam hài, liền đem hắn coi như Hồ Tịnh Tịnh bạn trai đối đãi. Nhưng khoảnh khắc này, nàng mới phát hiện nam hài trước mắt không hề giống ấn tượng chung như vậy ôn hòa mà khiêm tốn, hắn cũng có xúc động cùng nam nhân nên có cường ngạnh, thậm chí thân thể hắn tràn ngập một cái thành thục nam nhân nên có cường tráng, hình như mỗi một khối cơ bắp cũng là vì chinh phục nàng mà nhảy lên, cũng thuyết minh cái loại này dương cương mỹ cảm. Quan trọng hơn chính là Liễu Diệu Hương biết Diệp Thần lời tuy không nhiều lắm, lại nói tại lý, nàng thể xác tinh thần đều thất, không từ ngữ phản bác. Trừ bỏ còn có điểm cảm giác thực xin lỗi em gái của chồng Hồ Tịnh Tịnh ở ngoài, chỉ còn lại có hồn hển thở gấp tiếng rên rỉ liên tục. Diệu Hương tỷ, xong chưa? Âu Yếm tốt một thời gian, gặp Liễu Diệu Hương kia người cứng ngắc buông lỏng xuống, Diệp Thần đã không kềm chế được, nhất là sinh mạng tại nàng tiểu huyệt nội hưởng thụ nhanh chất cảm giác, vừa nóng lại nhanh, đã để nhân sắp thú tính đại phát rồi. Ân, tùy ngươi vậy, nha. Liễu Diệu Hương thở gấp vẫn là thực vô lực, mắt mang mê ly nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái sau lại đóng lại, trong lòng cảm thấy có vài tia phiền muộn, mất đi tấm thân xử nữ mê mang, còn có đối với tình yêu mê luyến, cùng với đối trước mắt cậu bé tâm loạn như ma. Tốt tẩu tử, hảo tỷ tỷ, ta đến. Diệp Thần thở dốc một tiếng, tiếp lấy bắt lấy Liễu Diệu Hương thịt băm bắp chân hướng lên rồi, bộc lộ ra nàng và thân thể hắn chỗ kết hợp, sau đó Diệp Thần nhẹ nhàng trở về quất. Tại Liễu Diệu Hương càng ngày càng ồ thở gấp phía dưới, nhìn thấy sinh mạng thượng nhẹ nhẹ xử nữ máu, lập tức hưng phấn đầu óc ong ong chấn động. Ngươi làm, nha. Liễu Diệu Hương hừ nhẹ một tiếng, Diệp Thần chậm rãi rút ra ngoài thời điểm, làm nàng cảm giác được không giống với mùi vị, có chút thoải mái, có đau một chút cũng có điểm hư không. Lúc này cảm giác được Diệp Thần dừng lại động tác, Liễu Diệu Hương nhịn không được mở to mắt. Đương nhìn thấy Diệp Thần cự vật cắm ở nàng bên trong thân thể thời điểm, cảm thấy hưng phấn, kia xinh đẹp thân thể bản năng bắt đầu co lại, kẹp chặt Diệp Thần thiếu chút nữa muốn bắn. Diệp Thần nhìn Liễu Diệu Hương đã ở nhìn hai người dâm uế chỗ kết hợp, trong mắt chưa bỏ ngượng ngùng thế nhưng còn có hưng phấn, như vậy thị giác cám dỗ, làm Diệp Thần rốt cuộc không cách nào chịu đựng, kêu rên một tiếng sau bắt lấy vú của nàng vú sữa, một bên dùng sức xoa lấy, một bên nhẹ nhàng lay động eo, tại đây nhanh được dọa người xử nữ âm hộ quất đánh, cảm nhận sinh mạng cùng nộn huyệt ma sát khi sở mang đến vô cùng khoái cảm. Diệp Thần chậm rãi quất đánh sinh mạng, mới đầu còn không dám quá nhanh, hắn cẩn thận quan sát Liễu Diệu Hương biểu cảm, thấy nàng kia trương quyến rũ khuôn mặt thượng khó chịu xoa dịu rất nhiều, cũng lộ ra say mê bộ dạng thời điểm, mới thoáng tăng thêm tốc độ. Nhẹ, điểm, nha. Liễu Diệu Hương đứt quãng thở gấp, tuy rằng vẫn còn là cao mày, bất quá theo kia nửa mở trong mắt càng ngày càng nhiều hơi nước đến nhìn, nàng đã dần dần cảm nhận được pít tông vận động sở mang đến tuyệt vời. Trong chốc lát, ngươi liền có khả năng cảm thấy nhẹ chút chưa đã. Diệp Thần thong thả quất cắm sinh mạng, khi thấy Liễu Diệu Hương thân thì tùy theo va chạm mà đong đưa, một đôi no đủ quả cầu thịt cao thấp lắc lư thời điểm, hắn nhịn không được nằm xuống đến, lè lưỡi tại kia lắc lư vú vú sữa thượng liếm nàng kia mẫn cảm đầu vú. A! Liễu Diệu Hương lập tức kêu một tiếng, nũng nịu trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái về sau, liền nhắm mắt lại, tiếp tục hưởng thụ lần thứ nhất cùng nam nhân ân ái mùi vị. Hơn nữa cái này đại nam hài so chồng của nàng cái kia thành thục nam nhân mạnh gấp trăm lần một ngàn lần gấp một vạn lần, lúc này đau đớn đã chậm rãi giảm bớt, mà khoái cảm của thân thể trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Diệu Hương tẩu tử, ta nói đúng không? Diệp Thần gặp Liễu Diệu Hương thở gấp càng ngày càng trầm trọng, trên mặt quyển kia liền mê người mị hồng cũng biến thành càng sâu, liền nhịn không được đem nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân nâng lên vòng ở hắn eo, tiếp lấy dùng sức đi phía trước đè ép. Hung hăng cắm vào một chút, lập tức nghe thấy thịt cùng thịt chạm vào nhau khi ba một tiếng. Lần này đính đến đặc biệt sâu, dùng lực đạo cũng đặc biệt lớn, Diệp Thần thoải mái ngẩng đầu, thở dài một tiếng, mà Liễu Diệu Hương tắc há mồm ra, khống chế không nổi kêu một tiếng, không khỏi mở to hai mắt, liền môi đều tại run rẩy phát run. Vừa rồi Diệp Thần kia một chút thật sâu tiến vào, cơ hồ đã đội lên Liễu Diệu Hương tử cung, quy đầu độ cứng cùng tiếp xúc, nhường cho con cung phản ứng chưa từng có kịch liệt. Liền giống bị sét đánh đến, làm Liễu Diệu Hương sảng đến thân thể khống chế không nổi co giật. Tiểu chứng thối, như vậy dùng sức, e hèm. Liễu Diệu Hương nhẹ nhàng hừ một tiếng, quyến rũ trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, nhưng theo nàng kia mị nhãn như tơ bộ dạng đến nhìn, nàng hình như cũng không bài xích loại này thô lỗ phương thức. Còn có càng dùng sức. Diệp Thần cười hắc hắc, cúi đầu ngậm Liễu Diệu Hương đầu vú, cũng dùng sức hút mút. Eo cũng giống mô tô mở chân điện vậy rất nhanh lay động, thật lớn sinh mạng một lần lại một lần, hung hăng cắm vào phấn nộn tiểu huyệt, đính đến Liễu Diệu Hương thân thể khống chế không nổi đong đưa. Chương 1026 ngoài ý muốn phía dưới xinh đẹp thiếu phụ Liễu Diệu Hương nhị. Ngươi, a, thoải mái. Liễu Diệu Hương a, một tiếng về sau, nhịn không được ôm chặt Diệp Thần eo, bắt đầu hưởng thụ khởi trận kia trận hữu lực va chạm. Bản năng bắt đầu xoay kia tràn ngập co giãn mông cong, phối hợp Diệp Thần tàn sát bừa bãi. Thích a, địt chết ngươi. Diệp Thần bị Liễu Diệu Hương kia mê người tiếng rên rỉ biến thành hưng phấn không thôi, hắn một bên hung hăng ra vào nàng kia nhanh chất tiểu huyệt, mang ra khỏi càng ngày càng nhiều hỗn hợp xử nữ máu dâm thủy, một bên dùng sức cắn cắn nàng kia tuyết trắng vu vú sữa. Nhanh chút, mau hơn chút nữa. Lúc này Liễu Diệu Hương thể xác tinh thần đã hoàn toàn giải phóng. Lần thứ nhất thưởng thức được chân chính tình yêu khoái cảm, cái loại này thoải mái đến trong xương cốt tuyệt vời, làm Liễu Diệu Hương khống chế không nổi rên gì, tràn ngập giả tính một mặt bao phủ phá thân ngượng ngùng, tại Diệp Thần dưới người một bên vặn vẹo, một bên lung tung hôn Diệp Thần bả vai. Ô, Diệp Thần dùng truyền thống tư thế, làm chân chân nửa giờ, hắn nhìn dưới người Liễu Diệu Hương mồ hôi nhễ nhại bộ dạng, càng ngày càng cảm thấy hưng phấn, lập tức sát tay nàng, làm nàng ôm lấy cổ của hắn. Một bàn tay thuận thế chui vào nàng sau lưng, tay kia thì tắc bưng lấy nàng kia tràn ngập nhục cảm cùng co giãn mông đẹp. Như thế nào? Liễu Diệu Hương đắm chìm trong khoái cảm, gặp Diệp Thần dừng lại động tác, lập tức nghi ngờ hỏi một câu, kia đầy mặt ửng hồng bộ dáng thập phần diêm dúa lẳng lơ động lòng người. Nhưng không đợi nàng phản ứng, nàng đã cảm thấy thân thể huyền không, sợ tới mức nàng lập tức ôm chặt Diệp Thần cổ. Có chút chìm, so Hồ Tĩnh Tĩnh nặng nề một chút. Diệp Thần cắn răng một cái, buồn gầm một tiếng, liền dùng hùng ôm tư thế đem Liễu Diệu Hương ôm lên, làm nàng thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân kẹp lấy hắn eo, làm nàng dùng tay ôm lấy cổ. Tư thế này vốn là mỹ thiếu nữ lúc ân ái ưa thích dùng nhất, đem tiểu loli kia nhẹ nhàng thân thể ôm lên, hung hăng quất cắm, sẽ làm nhân có mãnh liệt cảm giác thỏa mãn cùng chinh phục cảm giác, nhưng đối với khác nữ nhân hoặc thiếu phụ sẽ không như thế nào áp dụng, nhưng mà đối mặt Liễu Diệu Hương như vậy vưu vật, ai không muốn dùng tất cả biện pháp, thỏa thích hưởng thụ nàng kia mê người tới cực điểm gợi cảm thân thể. Tiểu chứng thối, lại làm sao? Liễu Diệu Hương hữu khí vô lực trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, cảm thấy này tư thế chọc vào thật sự quá sâu, quy đầu cơ hồ không có cách chờ đội lên từ cung phía trên, lập tức hai người thân thể vừa run, lại để cho nàng thoải mái rên rỉ thành tiếng. Đổi lại tư thế, tốt tiếp tục địch ngươi. Diệp Thần hít sâu một hơi, tại Liễu Diệu Hương bên tai líu díu một câu, thuận tiện liếm liếm lỗ tai của nàng, dầm uế nói cùng tai truyền đến cảm giác tê ngứa, làm Liễu Diệu Hương lập tức cả người run run. Địt, địt em gái ngươi nha. Liễu Diệu Hương bản năng chửi một câu, cứ việc trên miệng thập phần cường ngạnh, nhưng đem Diệp Thần ôm chặt hơn, thân thể cũng không ngừng vặn vẹo, tính toán tìm về vừa rồi cái loại này cảm giác tuyệt vời. Hắc hắc, ngươi là em gái ta nha. Ngươi là chị dâu ta, cũng là tỷ tỷ của ta. Diệp Thần ha ha cười, cô nàng này thật biết điều, bề ngoài cường ngạnh, nội tâm nhu nhược, bất quá cũng có cuồng dã một mặt, nhưng ta hiện tại phải làm, cũng không chỉ là đơn thuần hưởng thụ tình yêu, mà là cố gắng làm nàng thưởng thức được tối mất hồn mùi vị, như vậy về sau mới có thể tiếp tục hưởng thụ khối này gợi cảm thân thể. Diệp Thần cẩn thận thận ôm lấy Liễu Diệu Hương đi xuống giường, mỗi bước đi, quy đầu liền có khả năng đỉnh đầu, làm Liễu Diệu Hương không khỏi hừ một tiếng. Diệp Thần đem Liễu Diệu Hương ôm đến bức tường một bên, cũng đem nàng sau lưng áp vào bức tường phía trên, làm nàng thân thể lơ lửng sau khi đứng lên, một bàn tay nắm lên nàng kia thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp đặt ở eo hông, hôn lấy nàng miệng nhỏ, sắc mắt híp nói Diệu Hương tẩu tử, ta sắp ra rồi nha. Ai sợ ai nha? Liễu Diệu Hương tức giận trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, cứ việc vẫn là quật cường lời nói, nhưng nàng trong mắt chớp động hơi nước, hé mở miệng nhỏ quyến rũ bộ dáng, thiếu chút nữa đem Diệp Thần hồn câu đi. Vậy thì tới đi. Diệp Thần hung hăng ngăn chặn Liễu Diệu Hương, làm nàng kia tràn ngập co giãn vú vú sữa dính sát lồng ngực, tiếp lấy cúi đầu ngậm lỗ tai của nàng chính là một trận hút mút, hạ thân cũng mở chân mã lực, giống đóng cọc tựa như rất nhanh quất cắm. Chết, chết Diệp Thần. A, ngươi, ngươi chậm một chút nha, a. Liễu Diệu Hương tiếng rên rỉ trở nên cao vút, từng tiếng mê người tiếng kêu, sảng đến làm Diệp Thần đều nhanh mất lý trí, đút vào tốc độ cũng biến thành vô cùng rất nhanh. Hai cỗ trần như nhộng thân thể dây dưa cùng một chỗ, nhúc nhích tốt một thời gian, nam nhân ồ ồ tiếng thở gấp cùng nữ nhân yêu mị tiếng rên rỉ, làm không khí trở nên thập phần lửa nóng. Đến đất này bước. Liễu Diệu Hương kia quyến rũ một mặt hoàn toàn làm Diệp Thần điên cuồng, bất kể là nàng rên gì, vẫn là thoải mái khi cắn bả vai hắn, liếm cổ hắn mị thái, hoặc vặn vẹo bờ mông, càng ngày càng thuần thục phối hợp, hết thảy đều kích thích hắn mỗi một cái cảm quan, khiến cho khoái cảm tiến đến càng thêm kịch liệt. Tựa vào bức tường thượng làm trong chốc lát cũng có điểm mệt, đang hưởng thụ tốt một thời gian về sau, Diệp Thần ôm lấy Liễu Diệu Hương đi đến giường bệnh. Đem nàng kia tuyết trắng lại che kín đổ mồ hôi thân thể đặt ở trên giường bệnh, chỉ làm cho mông của nàng bộ lơ lửng, sau đó đem nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân đặt tại trên vai, hai tay bắt lấy vú của nàng vú sữa, tiếp tục một trận như cuồng phong mưa sa ngoan làm, một lần lại một lần triệt để toàn bộ nhập vào. Hận không thể đánh ngã khối này xinh đẹp thân thể. Đổi hoàn cảnh tình yêu cùng hoàn toàn mới tư thế, làm Liễu Diệu Hương hoàn toàn chìm đắm tại nhục dục bên trong. Thân thể điên cuồng mà phối hợp đại nam hải kia thô lỗ mà hữu lực tiến vào. Ta không được, ta, lại, ta. Liễu Diệu Hương thét chói tai vô cùng lớn âm thanh, cơ hồ đã đến không có cố kỵ trình độ, khoái cảm kịch liệt nhân, làm nàng nhịn không được cầm chặt nàng vú của mình vú sữa, một bên xoa lấy, một bên lớn tiếng kêu Diệp Thần. Mau, ta, mau hơn chút nữa, ta thật thoải mái, mau, ta. Diệp Thần nghe Liễu Diệu Hương hồ ngôn loạn ngữ, nhìn nàng tại dưới hông liên tục không ngừng vặn vẹo thân thể, thịt cùng thịt chạm vào nhau ba tiếng đặc biệt rõ ràng, mà lúc này Liễu Diệu Hương cả người cứng ngắc, cùng với khoái cảm tập kích đến, thân thể của nàng bản năng bắt đầu co giật, nàng a, kêu to vài tiếng về sau, đột nhiên cong lên eo, toàn thân run rẩy, tử cung tại đây từng đợt mãnh liệt xâm nhập phía dưới, cũng không nhịn được nữa phóng xuất ra đại lượng dâm thủy. Chết ta, Nga nha. Liễu Diệu Hương âm thanh đã có một chút khàn khàn, đương lần thứ nhất khoái cảm như điên chiều vậy đột kích thời điểm, nàng bên trong thân thể tế bào đều tại hưng phấn liên tục không ngừng nhảy lên, chớp mắt thoải mái giống như linh hồn cũng không phải là thượng thiên, thoải mái quên chính mình họ gì. Địt chết ngươi. Liễu Diệu Hương âm đạo liên tục không ngừng nhúc nhích, cũng gắt gao gắp Diệp Thần sinh mạng vài cái, làm Diệp Thần rốt cuộc khống chế không nổi, nhìn đến này vưu vật cao trào bộ dáng, Diệp Thần cũng là eo nhất chua, tuyến tiền liệt kịch liệt nhảy lên. A, a a. Diệp Thần không cho Liễu Diệu Hương một điểm thở gấp thời gian, hơn nữa dâm thủy tưới đến quy đầu thượng nhiệt độ càng làm cho người khác điên cuồng, làm Diệp Thần lập tức nâng lấy eo nổi điên tựa như quất cắm, mỗi một cái đều hận không thể trực tiếp cắm đến linh hồn của nàng. Chết Diệp Thần, ta, ta. Cao trào bên trong thân thể đặc biệt mẫn cảm, Liễu Diệu Hương bị Diệp Thần này thô bạo quất cắm biến thành dâm đãng kêu la liên tục khoái cảm trở nên càng ngày càng kịch liệt, làm trái tim đều có chút phụ hà không được. Làm. Diệp Thần cả người run rẩy, sảng đến liền lỗ chân lông đều mở ra, khi hắn cắn răng mắng ra tiếng thời điểm, cả người bắt đầu giật giật, hai tay cơ hồ đem vú của nàng vú sữa trào được máu ứ đọng, trong đầu chớp mắt không còn, lửa nóng nóng bỏng tinh dịch cuối cùng phun ra, tại Liễu Diệu Hương mê người rên rỉ bên trong, hung hăng đẩy tử cung của nàng, tưới tại đây cụ gợi cảm thân thể chỗ sâu nhất. A, e hèm, a. Liễu Diệu Hương lại lớn kêu một tiếng. Tử cung bị tinh dịch như bị phỏng, thoải mái toàn thân lại lần nữa co giật, liên tục không ngừng khoái cảm đã đem ý thức của nàng cuốn đi, nàng cả người căng thẳng, nhịn không được ôm lấy Diệp Thần kịch liệt giật giật lên. A! Diệp Thần cùng Liễu Diệu Hương đồng thời thỏa mãn được kêu to lên tiếng, tinh dịch cùng dâm thủy hỗn tạp tại cùng một chỗ, cao trào cùng một chỗ tiến đến thời điểm, hai người ôm chặt lấy đối phương, nghe lẫn nhau tâm nhảy, nghe thấy lẫn nhau mùi mồ hôi. Cùng một chỗ lĩnh hội này mỹ diệu phải nhường nhân như muốn điên cuồng mùi vị. Mẹ! Liễu Diệu Hương trên mặt tất cả đều là thỏa mãn biểu cảm, đắm chìm trong cao trào bên trong, thật lâu không thể tự thoát ra được, tốt một thời gian mới không hiểu được mắng một tiếng, cũng không biết mắng chính là cái gì. Diệu Hương tẩu tử, ngươi thật tốt! Diệp Thần sảng đến liền chân đều phải mềm nhũn, bất quá nhìn đến Liễu Diệu Hương kia gợi cảm thân thể sụi lơ như bùn, cả người đều là mồ hôi. Sợ nàng nằm ở trên giường bệnh cảm mạo, liền nhanh chóng lên tinh thần, ôm lên nàng kia sụi lơ vô lực thân thể, chiều phòng trong sofa đi đến. Suốt quãng đường, Diệp Thần còn luyến tiếc đem bắn xong tinh sinh mạng theo Liễu Diệu Hương bên trong thân thể rời khỏi, lúc này sinh mạng còn có điểm độ cứng, đi đường khi khẽ vấp, hơn nữa đính đến có chút sâu, làm Liễu Diệu Hương không được phát ra hữu khí vô lực mang theo thỏa mãn mà có chút phức tạp ánh mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, chần chờ một chút về sau. Liền dịu dàng ngoan ngoãn tựa vào Diệp Thần trong lòng, một bộ mặc hắn sắp xếp bộ dạng. Diệp Thần thấy thế, tâm lý càng vui vẻ, nhanh chóng ôm lấy Liễu Diệu Hương ngồi vào trên ghế sofa, lúc này hai người hạ thân vẫn kết hợp tại cùng một chỗ. Diệp Thần thật sự quá lưu luyến này mê người tiểu huyệt, căn bản luyến tiếc rút ra, làm nàng ngồi ở hông thượng về sau, biết nữ nhân sau cao trào cần phải ấm áp âu yếm, cho nên thỉnh thoảng hôn hôn nàng khuôn mặt, nắm lấy vú của nàng vú sữa. Cho nàng càng nhiều hưởng thụ. Liễu Diệu Hương hình như cũng bởi vì lần này kịch liệt cao trào mà không chút nào khí lực, dịu dàng ngoan ngoãn tùy ý Diệp Thần giở trò, trên mặt kia mê người ửng hồng còn không có tiêu tán, trong mắt mờ mịt hơi nước còn mang theo một chút si say, rõ ràng còn không có theo mỹ diệu cao trào bên trong lấy lại tinh thần, thân thể cùng linh hồn vẫn ở chỗ cũ hưởng thụ kia mất hồn mùi vị dư vị. Vốn là nên điểm lời ngon tiếng ngọt, nhưng Diệp Thần thật không biết nên đối với Liễu Diệu Hương nói cái gì, chỉ có sắc thụ tại trên người của nàng dạo chơi, cũng không khi hôn lấy cổ của nàng, tai, mặt nhỏ cùng gợi cảm xương quai xanh, lưu luyến thưởng thức lấy khối này gợi cảm thân thể mùi vị, mà Liễu Diệu Hương cũng ôm lấy Diệp Thần thở gấp, cũng không nói lời nào, hình như cũng không tiện nói cái gì, hai người chính là trầm mặc. Vỉnh cao bờ mông, tràn ngập co giãn vú to, non mịn rất eo, thon dài thịt băm chân đẹp, yêu diễm dung nhan. Căn bản rất khó có thể tìm được giống như vậy vưu vật. Diệp Thần một bên say mê đánh giá trong lòng trần như nhộng mỹ nhân, một bên cảm khái chính mình vẫn cứ chó, thầm nghĩ ta thế nhưng có thể cùng Liễu Diệu Hương trên giường, mà là vẫn là nàng lần thứ nhất, dựa vào, tính là giảm thọ 10 năm cũng nguyện ý nha. Bất quá, ta hình như cùng nàng còn không có thái minh xác thực quan hệ, cũng không có cùng Hồ Tịnh Tịnh như vậy tình ý kéo dài mập mờ. Không được, được nghĩ một chút biện pháp. không thể chỉ đơn thuần lấy nhất giả tình vì mục đích mà lên giường. Lão tử muốn chiếm giữ nàng, không chỉ một đêm này, muốn nàng về sau đều là loại ở ta, muốn nàng vặn vẹo gợi cảm thân thể nằm ở dưới háng của ta, muốn nàng quỳ trên đất thay ta bú liếm, thậm chí làm nàng cùng Hồ Tịnh Tịnh cùng ta cùng giường mà miên. Diệp Thần tâm lý tà niệm càng ngày càng tà ác, nhìn đây quả thực tai họa thương sinh yêu nghiệt, nội tâm càng ngày càng xúc động, dưới tình huống như vậy, đầu rất nhanh vận chuyển, suy nghĩ nên như thế nào đem Liễu Diệu Hương biến thành hắn cấm hướng. Làm sao vậy? Liễu Diệu Hương theo cao trào bên trong chậm rãi lấy lại tinh thần, gặp Diệp Thần như có điều suy nghĩ bộ dạng, thở dốc vài tiếng, lại dùng nàng quen có đùa giỡn miệng, nhẹ giọng hỏi nói có phải hay không đang suy nghĩ gì chuyện xấu. Vẫn là cầm lấy ta cùng Hồ Tịnh Tịnh so sánh. Không có, ta tại trở về chỗ cũ tẩu tử tuyệt vời mùi vị. Diệp Thần nhanh chóng lắc lắc đầu, cười dâm một tiếng, lập tức liền hôn lên Liễu Diệu Hương môi, hai tay tiếp tục trêu đùa kia tràn ngập co giãn hào nhũ vú sữa. Tiểu chứng thối, tại sao khi phụ người ta như vậy, nhân gia vẫn là lần thứ nhất, người lớn như vậy sâu như vậy, nhân gia rất đau. Liễu Diệu Hương líu díu một tiếng, bất quá vẫn là mắt chứa mì ti nhìn Diệp Thần, hai tay ôm lấy Diệp Thần eo, đưa ra cái lưỡi đinh hương cùng hắn kịch liệt dây dưa cùng một chỗ, kia còn chưa kịp vững vàng hô hấp, lại lần nữa dồn dập lên. Vậy được rồi, ta nghe tẩu tử. Diệp Thần làm ra bừng tỉnh đại ngộ biểu cảm, sau đó bỗng nhiên lại bắt đầu quất cắm. Nha, như thế nào, nha. Liễu Diệu Hương đột nhiên gặp công kích, mãnh liệt kích thích không để cho nàng biết làm sao. Tẩu tử, ta nghĩ đến rồi, nếu cô ta kê kê không để sâu như vậy, ngươi sẽ không như vậy đau đớn, đúng không? Nói, Diệp Thần tiếp tục quất cắm Liễu Diệu Hương, bất quá thực như hắn đang nói, mỗi lần chỉ cắm đi vào một nửa, liền rút ra. Không, ta, tiểu chứng thối không được, mau, ân, dừng lại. Liễu Diệu Hương nhất thời không biết trả lời như thế nào, nhưng mặc dù là chỉ cắm vào một nửa, vẫn là đối với nàng kích thích vô cùng lớn. Tùy theo Diệp Thần động tác càng lúc càng nhanh, Liễu Diệu Hương đã hoàn toàn trầm mê ở Diệp Thần gian dâm, hạ thân truyền đến thật lớn khoái cảm làm nàng bị dìm ngập, miệng nhỏ mở ra phun ra không có nhận thức nũng nịu kêu to, chân nhỏ gắt gao ôm lấy, tay nhỏ đã nhanh chóng đỡ không được Diệp Thần bả vai, cho dù có nói cũng nói không ra ngoài. A, ai nha, ân, ừ, a, ân, a. Không biết qua bao lâu, cuối cùng, Liễu Diệu Hương bị Diệp Thần chơi lại lần nữa cao trào, nhận được hoa tâm phun ra lửa nóng mật ngọt một kích, cùng lúc đó Diệp Thần cũng một tiếng gầm nhẹ, đạt đến đỉnh điểm, bất quá hắn coi như chiếu cô Liễu Diệu Hương, đem dương vật hoàn toàn rút ra, đem nồng bạch tinh dịch phun ra đến Liễu Diệu Hương trắng nõn bụng thượng cùng vú to vú sữa phía trên, Diệp Thần hài lòng hướng về sau hướng lên, ôm thất thần Liễu Diệu Hương nằm vật xuống ở trên giường. Liễu Diệu Hương phải qua một lúc mới lấy lại tinh thần. Nàng bị tiểu quỷ này cưỡng gian, Liễu Diệu Hương không chỉ có bi theo bên trong đến, chống lên thân thể, dùng sức đánh Diệp Thần một cái bạt tai, lại xinh đẹp mềm mại vô lực úp sấp Diệp Thần trong lòng, nhẹ nhàng khóc nức nở, Diệp Thần không dám lên tiếng nhậm Liễu Diệu Hương nằm sấp tại trên thân thể của mình, nàng bỗng nhiên cảm giác được bị đặt ở hai người ở giữa Diệp Thần cái kia này nọ cư nhiên lại có ngẩng đầu dấu hiệu, dùng hết lực khí toàn thân theo Diệp Thần trên người lăn đến một bên. Tùy theo nàng vừa ly khai. Nhận được áp chế dương vật lại lần nữa đứng thẳng lên. Tiểu quỷ này như thế nào lợi hại như vậy, đã vừa mới biến thành chính mình sắp chết, mới mấy phút liền, như vậy uy mãnh, thật lớn, Liễu Diệu Hương không tự chủ được nghĩ, bỗng nhiên nhìn thấy Diệp Thần kia trương không phải là như vậy chán ghét khuôn mặt chính ngốc ngốc nhìn chính mình, trên mặt cư nhiên mang theo đại nam hài đặc hữu cái loại này ủy khuất biểu cảm, Liễu Diệu Hương như là bị phát hiện bí mật gì, thẹn thùng đem ánh mắt lấy ra. Diệu Hương tỉ tỉ. Cảm ơn ngươi đem lần thứ nhất cho ta, ta sau này nhất định thật tốt yêu thương ngươi. Tiểu chứng thối, ai cho ngươi đau à? Xem ta không nói cho Tĩnh Tĩnh nói ngươi cõng nàng khi dễ người ta. Liễu Diệu Hương mị nhãn như tơ hờn dỗi nói. Dù sao một lần cũng là ức hiếp, hai lần cũng là ức hiếp, ta đây thì làm thúy ức hiếp sốt cuộc à? Diệp Thần mặt dày mày dạn ôm Liễu Diệu Hương lại lần nữa hôn môi, hôn tốt một thời gian. Diệp Thần đối với Liễu Diệu Hương khối này hoàn mỹ thân thể mê luyến đã đến đạt trình độ cực cao, sinh mạng ẩn ẩn có nhồi máu dấu hiệu, hơn nữa khi hắn vuốt ve kia no đủ viên thịt thời điểm, hô hấp lại trở nên ồ ồ, hơn nữa gặp Liễu Diệu Hương cũng mặt mang mị hồng, nhìn bộ dạng cũng bị khiêu khích được động tình không chịu nổi. Đợi một chút, tiểu chứng thối. Liễu Diệu Hương đột nhiên thở gấp đẩy ra Diệp Thần, tay ngọc nhẹ nhàng đặt tại Diệp Thần phần bụng phía trên, chậm rãi nâng lên bờ mông, làm Diệp Thần kia cắm ở bên trong thân thể bắt đầu không an phận sinh mạng rời khỏi đến, thở hồng hộc nói ta hiện tại cả người đều là mồ hôi, ta muốn đi trước tắm một chút. Làm xong lại tẩy. Vốn là Diệp Thần cũng có cái ý nghĩ này, dù sao kích tình qua đi, cả người dinh dính, có chút khó chịu, nhưng vừa nhìn gặp Liễu Diệu Hương kia hơi lộ ra sưng đỏ chỗ thẹn hiện ra tại trước mặt, kia xinh đẹp nộn huyệt chảy ra đại lượng tinh dịch, còn cùng với nhẹ nhẹ xử nữ giọt máu dừng ở trên ghế sofa thời điểm, dục vọng lập tức liền hướng lên đầu, hận không thể nghĩ lại lần nữa thưởng thức vừa rồi rong ruổi tại đây vưu vật trên người tuyệt vời mùi vị. Không được, ta muốn đi trước tắm sạch. Liễu Diệu Hương quyến rũ trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, cẩn thận thận đi xuống sofa khi chân vừa động, lập tức đau đến nhíu nhíu lông mày, tuy rằng đã là thân thể thành thục nữ tính, bất quá lần thứ nhất kịch liệt như vậy, vẫn có điểm không khỏe. Ta đỡ ngươi đi. Diệp Thần nhanh chóng kềm chế nội tâm dục vọng, thầm nghĩ trước đến uyên ương nghịch nước cũng không tệ. Lập tức liền xông lên, một tay xuyên qua Liễu Diệu Hương dưới nách, cũng ôm lấy nàng, tuy rằng hiện tại sắc dục tràn đầy. Nhưng là được tận lực nhẫn nại xuống, trước đừng biểu hiện như vậy sắc, dùng ôn nhu đầy đủ biểu cảm quan tâm nhìn nàng. Không cần, ta tự mình rửa thì tốt. Tuy rằng Liễu Diệu Hương trên miệng quật cường, bất quá giữa hai chân ẩn ẩn sưng đau vẫn để cho nàng bộ pháp có chút lảo đảo, liền cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tùy ý Diệp Thần nâng đỡ. Diệu Hương tẩu tử, đừng khách khí. Diệp Thần vừa nói, một bên đỡ lấy Liễu Diệu Hương. Tâm lý mong chờ đợi sau khi Hương Diễm mười chân tắm uyên ương, hơn nữa nhìn mặt nàng còn không có rút lui cao trào dư hồng, hận không thể hiện tại liền đem nàng đè ở dưới người, lại lần nữa trà đạp một phen. Lại đang chiếm ta tiện nghi. Liễu Diệu Hương cũng không tốt từ chối nữa, tay nhỏ rất tự nhiên vòng ở Diệp Thần eo, bất qua cúi đầu vừa nhìn, Diệp Thần tặc tay đã khắc chế không nổi sờ lên vú của nàng vú sữa, lập tức trở về quá, đáp lại Diệp Thần khinh bỉ liếc nhìn một cái. Nhưng nhìn nàng cũng là không ghét Diệp Thần này sắc sắc hành động. Dựa vào, khách quý phòng bệnh chính là không giống với, quang phòng tắm liền cùng với phòng bệnh bình thường gian phòng lớn bằng, nhưng một cái bệnh nhân tắm rửa, dùng được xây khoa trương như vậy phòng tắm sao? Theo kia kính mở môn nhìn, cùng người bình thường ra cũng không nhiều lắm khác biệt. Diệp Thần vừa mới tiến vào phòng tắm, không khỏi thầm mắng một tiếng khó trách hiện tại tiền chữa bệnh dùng như vậy quý. Đám người này có thể thật biết hưởng thụ cuộc sống, này nguyên bộ phương tiện so với bình thường tửu điếm có thể mạnh không chỉ 12 cấp bậc. Khách quý phòng bệnh phòng tắm này đây màu lam nhạt làm cơ sở điều, hơn 20 bình lớn nhỏ, quả thực liền có thể so sánh bình thường tửu điếm căn hộ, bức tường thượng kia thật lớn thủy tinh kính chân ước chừng có dài hơn 2 thước, thậm chí so với bình thường giường 2 người đều đài. Bồn rửa tay thượng bày đầy đủ loại kiểu dáng bảo dưỡng phẩm. Cơ hồ tìm không thấy một kiện sản phẩm trong nước tiện nghi hóa, mỗi bình tử thượng đều viết những quốc gia khác văn tự, chỉ là theo thủy tinh chế bình ngoại hình đến nhìn, chỉ biết giá cả xa xỉ. Vòi hoa sen trang bị tại nóc nhà, có thể cho hai người đồng thời tắm rửa, mà xó xỉnh cũng có một cái dài hơn 2 thước đại bể tắm, đừng nói là một người nhà nhãn tắm bồn, chỉ sợ 3 người đi xuống cũng không sẽ cảm thấy chen, khoa trương hơn chính là... Khách quý phòng bệnh trong phòng tắm không chỉ có giường nước cùng khác không có khả năng đang bình thường gia đình xuất hiện tắm rửa thiết bị, bức tường thượng càng tương có một đài loại nhỏ tủ lạnh, bể tắm đối diện bức tường thượng còn trang đài không thấm nước LCD TV. Này quá biết hưởng thụ đi à nha. Trợn tròn mắt a, mới đến chợt đến phó viện trưởng cư nhiên còn không biết chính mình bệnh viện khách quý phòng bệnh thiết lập. Liễu Diệu Hương cười khanh khách, gặp Diệp Thần mục trừng miệng ngốc bộ dạng. Lập tức cười híp mắt nói nơi này có phải là hơi nhiều phải không? Ân, có chút a, nhìn đến cái này khách quý phòng bệnh còn thực sự không phải là bình thường dân chúng có thể trụ khởi. Diệp Thần tò mò đánh giá chung quanh phòng tắm, không khỏi cảm khái những cái này quan to quý nhân các phú thương tại bệnh viện an dưỡng cuộc sống cũng không phải là tại cùng cái giai tầng. Nhìn Liễu Diệu Hương như vậy hưởng thụ, chỉ sợ liền cấp 5 sao tổng thống căn hộ đều không có như vậy thoải mái. Này nghe nói là Hàn viện trưởng chuyên môn phòng theo tỉnh thành bệnh viện khách quý phòng bệnh thiết kế. Liễu Diệu Hương đi đến vòi hoa sen phía dưới, một bên xoay nước sôi quy đầu, một bên có chút châm biếm nói xem bệnh cũng muốn phân 3-7 loại, có quyền có tiền khi nào thì đều là cao cao tại thượng. Không có tiền là kẻ nghèo hàn, có tiền có quyền đều là vương bát đản. Diệp Thần đồng ý gật gật đầu. Liễu Diệu Hương tùy tay xoa bóp một cái chốt mở, phòng tắm lập tức vang lên mỹ diệu âm nhạc. Diệp Thần thấy thế, thầm nghĩ chỉ là những cái này không thấm nước đổ điện cũng đã giá trị xa xỉ, muốn đem nơi này thiết kế được như thế xa hoa, chỉ sợ quang tiền công liền khó có thể tưởng tượng. Bên phải nóc nhà thượng tất cả đều là miệng nước chảy, bao trùm phạm vi cơ hồ đạt tới tam bình m bình phương, đường ấm áp dòng nước xuống thời điểm, đều nhanh so được thác nước. Diệu Hương tẩu tử, Dương Chi Bạch Ngọc bình thường thân thể trần như nhộng hiện ra ở trước mặt, cư nhiên có thể cùng mỹ nhân cùng tắm bể tình, thật sự là kiếp trước tu đến diễm phúc, lúc này Diệp Thần cũng không chịu được nữa rồi, hắn mạnh mẽ hướng về Liễu Diệu Hương kia hồng nhuận miệng nhỏ hôn đi, có chút thô lỗ hút mút nàng kia non nớt môi, tay cũng không an phận sờ lên cặp kia no đủ vú vú sữa, phát hiện một bàn tay có chút nắm giữ không được, mà vừa mới tiếp xúc được cặp kia mỹ diệu bảo bối thời điểm, chỉ nhẹ nhàng nhất quật. Có thể thân thiết cảm nhận được thường ngày có vận động thói quen thân thể đặc hữu co giãn thời điểm, Diệp Thần hưng phấn cơ hồ đều phải điên rồi. Ân, Liễu Diệu Hương trợn to hai mắt, hừ một tiếng, đương Diệp Thần xoa lấy khởi vú của nàng vú sữa thời điểm, nàng người cứng ngắc cũng sụi lơ xuống. Lần thứ nhất cùng nam nhân chính thức hôn môi, này mang theo thô ráp cùng thô lỗ cảm giác, chớp mắt làm nàng đầu óc có chút phát không, trước ngực truyền đến cảm giác lại kịch liệt như vậy. Vừa mới tiếp xúc sở mang đến xung kích, làm nàng có chút không chịu nổi. Tuy rằng Liễu Diệu Hương cùng Hồ Tịnh Tịnh chơi đùa hư long giả phượng trò chơi, nhưng nghiêm khắc nói đến, đây là nàng lần thứ nhất cùng khác phái hôn môi, cho nên nàng khẩn trương đến thân thể có chút cứng ngắc, nhưng Diệp Thần lại một chút cũng không khách khí, một nụ hôn đi lên, liền nhân lúc nàng mở miệng không đương đem đầu lưỡi vói vào, rất nhanh liếm lên miệng nàng trong kia mê người hương vị. Càng làm càn ý liếm nàng kia khẩn trương đến có chút cứng ngắc cái lưỡi đinh hương, như quấy phá vậy trêu chọc nàng kia mẫn cảm đầu lưỡi. Hô! Liễu Diệu Hương lập tức có chút thở không nổi, Diệp Thần kia thô ráp đầu lưỡi sở mang đến kích thích thật sự quá kịch liệt, lại tăng thêm đây là vú của nàng vú sữa lần thứ nhất bị tùy ý xoa lấy. Trong chốc lát, hô hấp của nàng liền đứt quãng, có vẻ dồn dập và đình trệ, trên mặt thẹn thùng cũng thay đổi thành quyến rũ đỏ ửng. Diệp Thần kia thô lỗ động tác, chậm rãi biến thành ôn nhu khiêu khích, cũng mau để cho tâm tình yên tĩnh một chút, cảm thấy tuy rằng dưới người vưu vật gợi cảm phải nhường máu người mạch sôi sục, nhưng thân thể nàng từng đợt run rẩy thời điểm, cũng để cho nhân nhớ tới nàng vẫn là lần thứ nhất ẩm ướt hôn lưỡi hôn, vì thế Diệp Thần thay đổi sách lược, đầu lưỡi chiêu chọc trở nên ôn nhu mà hàm xúc, thâm tình tha thiết hút mút, bắt đầu dẫn đường nàng đến phối hợp hắn động tác. Diệp Thần kia ôn nhu chiêu chọc động tác kích thích Liễu Diệu Hương tình dục. Lần thứ nhất tại trong phòng tắm mặt bị nam nhân khí thức bao vây, đã sớm làm nàng không có biện pháp tự hỏi, trơn mềm đầu lưỡi bắt đầu vô ý thức bắt trước Diệp Thần khiêu khích, bắt đầu rất nhỏ mà thẹn thùng đáp lại đại nam hài. Hai đầu lưỡi dây dưa càng ngày càng kịch liệt, lẫn nhau gọi ra hơi thở cũng càng ngày càng gấp rút, cơ hồ mau không nén được bên trong thân thể dục hỏa rồi. Tại một trận hút mút về sau, chậc chậc tiếng nước trở nên càng lúc càng lớn âm thanh, mãnh liệt khoái cảm làm hô hấp đều có chút đình trệ. Đương khí đều sách không đến thời điểm Liễu Diệu Hương mới tại khoái cảm xâm nhập hạ hơi chút khôi phục ý thức, bắt đầu vô lực đẩy Diệp Thần lồng ngực. Diệu Hương tẩu tử, thoải mái sao? Diệp Thần chưa thỏa mãn ngẩng đầu, liếm miệng một cái một bên chất lỏng về sau, nhìn dưới người mỹ thái liên tục xuất hiện vưu vật, kích động đến trong mắt bắt đầu toát ra tơ máu. Muốn, ai cần ngươi lo? Liễu Diệu Hương có chút quật cường thọt một câu, nàng nhắm mắt, mở ra miệng nhỏ. Từng ngụm hô hấp, trên mặt là động tình ửng hồng, tóc tai bù xù bộ dạng, càng làm cho nhân nội tiết tố phân bố được càng thêm tràn đầy, một đôi vú lớn vú sữa theo hô hấp dựng lên phục, nhìn càng là đẹp không sao tả xiết. Lúc này Liễu Diệu Hương thân thể hơi hơi xoay lấy, làm vốn là dáng người ma quỷ trở nên càng thêm gợi cảm, tuyết trắng thân thể cùng vú vú sữa thập phần mê người, kia chỗ thẹn càng có một loại nửa chắn nửa che cám dỗ, tuyết trắng xinh đẹp ngọc hai chân bất an vén. Còn có điểm khó chịu cho nhau cọ sát, như thế chiêu chọc người tư thế phối hợp với mặt nàng mị khí, thật là muốn Diệp Thần mạng già nha. Thơm quá nha. Diệp Thần cúi đầu, người Liễu Diệu Hương mùi trên người, say mê ca ngợi một tiếng về sau, không đợi Liễu Diệu Hương lấy lại tinh thần, hai tay lại sờ lên nàng kia no đủ vú vú sữa, bắt đầu tùy ý chiêu đùa cặp kia co giãn kinh người quả cầu thịt. Người cái này sắc, sắc lang. Liễu Diệu Hương cúi đầu hừ một tiếng. Nửa mở ánh mắt đều là mê người hơi nước. Lúc này Diệp Thần như quấy phá vậy dùng sức xoa lấy Liễu Diệu Hương bộ ngực, lập tức làm Liễu Diệu Hương kia quật cường âm thanh biến thành lại dài lại động lòng người tiếng rên rỉ. Không xác lời nói, cũng không phải là nam nhân. Diệp Thần cười dâm đãng một tiếng, gặp hai khỏa phấn nộn đầu vú đã nhồi máu, lập tức không khách khí dùng ngón tay kẹp chặt, lập tức nhẹ nhàng sờ, làm Liễu Diệu Hương gợi cảm thân thể lại bất an cong lên đến, mà Đại Nam Hải Dương vật lại lần nữa nhồi máu cương lên, thẳng gạch thẳng đánh dấu cứng rắn đội lên Liễu Diệu Hương đầy đặn tròn trịa mông đẹp phía trên. Liễu Diệu Hương có chút mất tự nhiên né tránh một chút, nhưng cắn chặt răng về sau, vẫn là dùng nhẹ tay nhẹ cầm chặt kia bàng nhiên cự vật, run rẩy âm thanh nói ghê gớm thật, hiện tại nhìn đến Tĩnh Tĩnh không gạt ta. Tĩnh Tĩnh, nàng liền loại sự tình này đều cùng ngươi nói. Diệp Thần kinh ngạc hỏi một câu, bất quá theo sau nghĩ, là hắn hiếm thấy đa quái, các nàng là khuê chung mật hiểu, chia sẻ bất kỳ cái gì bí mật cũng không kỳ quái a. Ân, liền các ngươi ân ái thời điểm ta đều biết. Liễu Diệu Hương nhẹ nhàng khuấy sục một chút long căn, tuy rằng động tác mới lạ, nhưng vẫn để cho Diệp Thần kích động cả người run rẩy. Chương 1027 ngoài ý muốn phía dưới xinh đẹp thiếu phụ Liễu Diệu Hương tam. Gặp Diệp Thần phản ứng kịch liệt, Liễu Diệu Hương cũng cảm thấy cả người khô nóng, nhưng vẫn là đứt quãng nói ta còn biết, các ngươi thường xuyên cho nhau bú liếm. Tĩnh Tĩnh thích nhất tư thế là từ phía sau tiến vào, như vậy nàng cao trào tới cũng nhanh, mà ngươi thích nhất chính là nữ trên nam dưới, người yêu thích nhìn Tĩnh Tĩnh hưng phấn bộ dạng. Nhìn Diệp Thần mộc trừng miệng ngốc bối rối, lúc này Liễu Diệu Hương ngâm nga tiểu khúc, cầm lấy tắm rửa nhũ, đi đến dòng nước phía dưới, nhìn vú vú sữa thượng này chút ít vết hôn, mặt nhỏ đỏ lên, bất quá vẫn là dùng nhẹ nhàng bâng cua miệng nói Diệp Thần ngươi đừng khách khí, dù sao chúng ta đều như vậy rồi, muốn dùng cái gì liền chính mình cầm lấy. Diệu Hương tẩu tử, nếu Tĩnh Tĩnh như thế vui lòng tác hợp hai ta, nhìn đến hai chúng ta vừa rồi coi như là nước chảy thành sông thuận lý thành chương, tẩu tử, hay là ta giúp ngươi tắm a? Diệp Thần nhìn Liễu Diệu Hương đem tắm rửa nhũ vẽ loạn tại tuyết trắng vú vú sữa phía trên, bị tầng tầng bọt biển bao bọc, có vẻ càng thêm vô cùng trơn bóng, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, sắc mắt híp xoa xoa tay đi tới. Hành nha, coi như ngươi, ân, coi như ngươi hầu hạ bản tiểu thư. Liễu Diệu Hương có chút không tự nhiên, bất quá vẫn là đi ra dòng nước, ngồi ở bên cạnh một tấm chuyên môn tắm rửa dùng giường nước phía trên, tùy tay nhất cầm lấy, bên cạnh thế nhưng lại có một cái vòi hoa sen. Diệp Thần thấy thế, thầm nghĩ dựa vào, thật lãng phí. Đi, hành, ngài liền hưởng thụ a. Diệp Thần cùng Liễu Diệu Hương cùng một chỗ ngồi vào giường nước phía trên, làm nàng quay lưng hắn về sau, liền bế nàng một chút eo nhỏ, kia tắm rửa nhũ chân mềm cùng thân thể kề sát tại cùng một chỗ cảm giác thật sự là quá thích, làm Diệp Thần nhịn không được chen lấn một chút tắm rửa nhũ đặt ở lòng bàn tay, chậm rãi hướng lên sờ, cũng cầm chặt nàng cặp kia no đủ phải nhường dòng người nước miếng vú vú sữa. Người tên tiểu sắc lang này, nha. Liễu Diệu Hương cúi đầu rên rỉ một tiếng, mà khi Diệp Thần quấy phá cầm chặt cặp kia mỹ diệu bảo bối xoa bóp thời điểm, làm hô hấp của nàng lập tức lại trở nên dồn dập. Thật khá một đôi vú tròn vú sữa nha, cơ hồ là hoàn mỹ hình nửa vòng tròn, lại nhuận lại trượt, nhìn thập phần trắng nõn, chỉ là dùng mắt thường nhìn, có thể biết đôi này bảo bối kinh người co giãn. Nhìn ra ít nhất có 34 cm, hai khỏa tiểu tiểu đầu vú quả thực cùng tiểu nữ hài giống nhau, lại phấn lại nộn địa điểm chuế tại phía trên, giống như là mỹ vị caramel phía trên kia hai khỏa mê người anh đào. Ô, Liễu Diệu Hương khuôn mặt giống như lửa tại đốt vậy hồng nhuận, cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng Diệp Thần một kích động, cơ hồ phải nàng che được ngạt thở, liên hô hấp đều thượng không đến, lập tức khó chịu dãy dụa lên. Đúng, thực xin lỗi. Diệp Thần lúc này mới lấy lại tinh thần, hoảng bận rộn đem tay lấy ra, nhìn Liễu Diệu Hương lập tức ho khan, vội vàng xin lỗi, nhưng ánh mắt không khỏi bị kia một đôi vú to vú sữa hấp dẫn tới, chỉ thấy kia tràn ngập co giãn bảo bối, tùy theo tiếng ho khan liên tục nhảy lên, làm người ta hận không thể trực tiếp ngậm tại trong miệng hung hăng cắn cắn. Người nghĩ, muốn cắn chết ta nha. Liễu Diệu Hương ho đến mặt nhỏ đỏ bừng, hồng nhuận miệng nhỏ còn có vài tia trong suốt nước bọt, lúc nói chuyện phun một cỗ lửa nóng hương thơm, miệng nhỏ môi một tấm nhất hạp càng thêm gợi cảm, giống như là tại mê người thưởng thức. Liễu Diệu Hương không nói gì nữa, hình như cũng không tiện nói cái gì, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới, nhìn như khó chịu nhắm mắt lại. Nhưng Diệp Thần biết nàng là lần thứ nhất tiếp nhận nam nhân như thế tế đến âu yếm, kích thích khẳng định rất mãnh liệt, nhất là thân thể thành thục đối với tình dục cùng khiêu khích càng là mẫn cảm, có lẽ nàng là sợ hãi kêu ra tiếng, nhìn này gợi cảm vưu vật cũng có thẹn thùng một mặt, quả thật làm cho nhân hưng phấn không thôi. Diệp Thần đem liễu rượu hương cặp kia vú vú sữa đặt ở lòng bàn tay tùy ý chen lấn, mỗi lần nén đầu vú thời điểm, đều có thể rõ ràng cảm giác được hô hấp của nàng trở nên dồn dập. Diệp Thần hưng phấn trêu đùa trong chốc lát về sau, cũng không nhịn được nữa, liền cúi đầu tại liễu rượu hương kia tuyết trắng vú vú sữa thượng liếm một chút, tiếp lấy lại hé miệng đem chung một viên đầu vú ngậm đến trong miệng, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên. A! Liễu rượu hương khống chế không nổi kêu ra tiếng, tiếng rên rỉ cao vút lại kéo dài, không giống với nữ nhân ôn nhu, khi nàng cảm giác được đầu vú bị ấm áp bao vây, kia thô ráp đầu lưỡi bắt đầu chiêu chọc kia mẫn cảm giờ địa phương, loại này như giống như điện giật khoái cảm, làm nàng cơ hồ sắp điên điên. Rượu hương tẩu tử, cảm giác như thế nào đây? Diệp Thần tay miệng cùng sử dụng, đem hai khỏa mỹ rượu đầu vú cắn được không phải là vết hôn chính là nước miếng. Đương nhìn thấy kia non mịn đầu vú thô cứng đứng thẳng thời điểm, liễu rượu hương kia cơ hồ ngạt thở quyến rũ biểu cảm, làm Diệp Thần tâm lý lập tức liền có mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Không, chẳng ra sao cả. Liễu rượu hương quật cường lắc lắc đầu, mơ hồ không rõ hừ nói cho rằng ta cái gì cũng không hiểu, hiểu không? Người dỗ tiểu hài đâu này? Ta nào dám nha? Diệp Thần hắc hắc cười, nhìn liễu rượu hương còn có biện pháp tranh luận, lúc nói chuyện, môi lúc mở lúc đóng phi thường mê người, lập tức tà niệm vừa động, lập tức nâng dậy nàng kia sụi lơ thân thể, quỳ thẳng thân thể, chỉ lấy kia cứng rắn sinh mạng, nói kia, rượu hương tẩu tử ngươi nên biết muốn làm cái gì à? Hừ, tại sao phải cho ngươi thoải mái nha? Lúc này Diệp Thần sinh mạng cơ hồ chống đỡ đến liễu rượu hương môi phía trên, lỗ tiểu còn chảy ra vài giọt dâm uế phân bí vật. Liễu rượu hương lập tức đỏ mặt lên, tuy rằng miệng vẫn là hết sức cường ngạnh, tâm lý lại giống phiên giang đảo hải vậy mãnh liệt, cỗ này bị đại nam hài châm ngòi tình dục khí thức, làm nàng trong mắt nhiều một tia không giống với quyến rũ. Vâng, là, ta đây khiến cho ngươi thoải mái tốt lắm. Thật khá thân thể nha. Quả thực non giống 18 tuổi thiếu nữ, cổ thân thể này thủy chung có làm nam nhân điên cuồng mị lực, một đôi thon dài chân đẹp vén. Hình như ngượng ngùng làm động lòng người địa phương bại lộ ra, bụng thập phần bằng phẳng, thậm chí liền một tia sẹo lồi đều không có, mà giữa hai chân tam giác khu vực càng là gợi cảm, phình phình tựa như một viên trắng nõn bánh bao, lông mọc trên thân thể thưa thớt mà mềm mại, quả thực tựa như vừa phát dục tiểu nữ hài, non làm người ta không biết nên từ đâu xuống tay. Nhìn cái gì nhìn, lại không phải là chưa có xem qua. Liễu Diệu Hương gặp Diệp Thần trợn tròn mắt, mà bộ dáng kia có chút buồn cười. Nhịn không được liền phốc xích một tiếng đậu hắn một câu, cũng làm nàng buông lỏng không ít, cũng dâng lên nữ nhân quyền kia có thể cảm giác thỏa mãn. Thật khá nha. Diệp Thần hung hăng nuốt nước miếng một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Diệu Hương, làm nàng ngượng ngùng quay đầu chỗ khác. Diệp Thần minh bạch Liễu Diệu Hương đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, liền cũng không tiếp tục khách khí, trực tiếp bắt đầu âu yếm nàng kia thon dài xinh đẹp ngọc hai chân, dùng móng tay tại phía trên nhẹ nhàng cào. Miệng lưỡi trơn tru. Liễu Diệu Hương âm thanh run rẩy nói, tuy rằng trên miệng như trước cường ngạnh, nhưng Mỹ Ngọc hai chân lại tùy theo Diệp Thần âu yếm mà chậm rãi mở ra, dù sao lần thứ nhất đã giao cho cái này đại nam hài. Nếu trượng phu Hồ Biêu ăn đòn cân sát tâm muốn theo lấy Diệp Vũ làm đồng chí người yêu, liền sinh con hy vọng cũng không cấp Liễu Diệu Hương, như vậy Liễu Diệu Hương cũng chỉ có thể chính mình tranh thủ, hôm nay bị Diệp Thần phá thân coi như là cơ duyên trùng hợp, vừa đến tấm thân xử nữ cuối cùng có phó thác. Thứ hai chờ đợi có thể Lam Điền loại ngọc mang thai một cái cao chất lượng đứa nhỏ, tam đến Diệp Thần dù sao cũng là em gái của chồng Hồ Tịnh Tịnh bạn trai, có chút thẹn thùng có chút cấm kỵ có chút không chỉ có chút kích thích, vừa mới cáo biệt tấm thân xử nữ Liễu Diệu Hương tâm tình phức tạp khó có thể nói nên lời, bây giờ mắt thấy liền muốn tại trong phòng tắm mai nở nhị độ, cái gọi là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon muốn ngừng mà không được, tâm lý khẩn trương làm nàng cuồng dã trở nên phóng không quá đi ra. Diệp Thần cũng không nói gì. Lúc này hắn hình như nói cái gì đều nói không ra, đương đem Liễu Diệu Hương xinh đẹp ngọc hai chân mở ra, nhìn thấy kia non làm người ta cơ hồ điên cuồng chỗ thẹn thời điểm, đầu của hắn tựa như nổ tung giống nhau. Thầm nghĩ thật khá tiểu nộn huyệt nha. Thiểu thiểu lông mọc trên thân thể tựa như lông tơ vậy đáng yêu, bị dâm thủy ướt nhẹp về sau, dán tại kia phấn nộn làn da phía trên, có vẻ đặc biệt có cám dỗ, mà kia mê người môi âm hộ bị dâm thủy bao trùm ở, lượng oanh oánh có vẻ vô cùng cám dỗ. Càng mỹ diệu chính là, cái này thiếu phụ thân thể giống như thiếu nữ vậy tươi mới, có lẽ là tấm thân xử nữ vừa phá quan hệ, giữa hai chân làn da bầy biện ra mê người màu hồng phấn, hai miếng môi mật tựa như nụ hoa sơ phóng đóa hoa, trải qua vừa rồi mưa rền gió dữ sau đó. Thế nhưng lại gắt gao khép kín tại cùng một chỗ, cứ việc Diệp Thần khiêu khích lâu như vậy, sớm ướt át một mảnh, nhưng không có nửa điểm lại lần nữa mở ra dấu hiệu, làm hắn không khỏi tưởng tượng khởi vừa rồi cắm vào này phấn nộn tiểu huyệt khi kia kịch liệt khoái cảm. Nhìn, nhìn đủ rồi chưa? Liễu Diệu Hương hữu khí vô lực nói, nàng nhắm mắt, tùy ý Diệp Thần lấy lửa nóng ánh mắt thưởng thức nàng phá thân khu vực, tuy rằng tâm lý thực khẩn trương, nhưng có một loại khác khoái cảm lan tràn, cả người căng thẳng, lập tức có thể cảm giác được bên trong thân thể lại tiết ra một chút dâm thủy. Thật khá nha! Diệp Thần hô hấp nặng nề muốn nhanh chóng đem trái tim nhảy ra, thầm nghĩ xinh đẹp như vậy vưu vật, khối này gợi cảm phải nhường người điên cuồng thân thể, cư nhiên bị hắn đã đoạt đi thân xử nữ. Như thế cảnh tượng hương diễm, thử hỏi cái nào nam nhân có thể không tâm động. Diệp Thần. Liễu Diệu Hương run rẩy âm thanh, đột nhiên cúi đầu hoán một tiếng. Tải, tải. Lúc này Diệp Thần cũng không tốt đến nơi nào, mơ hồ không rõ nói, có lẽ bởi vì quá kích động quan hệ, đối mặt với cái này sao gợi cảm thân thể, lại có loại không biết từ đâu xuống tay hưng phấn. Tĩnh Tĩnh nói, miệng ngươi giao thật thoải mái. Liễu Diệu Hương biểu cảm có chút không tự nhiên nói, nhưng nhìn nhìn Diệp Thần, vẫn là ra vẻ trấn tĩnh nói ta nghĩ thử một chút. Ân. Diệp Thần cũng không nhiều lời, gặp Liễu Diệu Hương thẹn thùng chung mang theo tràn đầy mong chờ mị khí, lập tức lấy ra một khối hậu khăn mặt đệm ở mông đẹp của nàng dưới, đương chỗ thẹn bại lộ ra thời điểm kia tỏa ra nữ tính mùi thơm cơ thể cám dỗ và lòe lòe động lòng người dâm thủy, lập tức làm hắn liền máu cũng bắt đầu sôi trào. Ân. Liễu Diệu Hương có chút ngượng ngùng nhắm mắt lại, tâm nhảy lập tức tăng nhanh không ít, bắt đầu mong chờ bị Diệp Thần bú liếm mùi vị rốt cuộc có thế nào mỹ diệu. Tuy rằng cùng Hồ Tịnh Tịnh bảo trì cho nhau an ủi quan hệ, nhưng không có hưởng thụ qua nhanh như vậy cảm giác, cho nên nàng tình dục bị vén lên về sau, liền cũng nghĩ thử một chút. Diệp Thần không có nửa điểm do dự, dù sao như vậy mỹ vị tại trước mặt, ai không nghĩ thưởng thức nha. Liền tại Liễu Diệu Hương khẩn trương nhìn soi mói, cúi đầu. Lè lưỡi nhẹ nhàng tại bắp đùi thượng liếm một chút, tiếp lấy kia lửa nóng môi tại nàng kia tuyết trắng chân đẹp lên xuống hôn lấy, cũng cố ý không tiếp xúc nàng chỗ thẹn, dùng vu hồi chiến thuật từng chút một khiêu khích lên dục vọng của nàng. A, Liễu Diệu Hương lập tức ưm một tiếng, lại ngứa vừa nóng cảm giác, làm nàng thoải mái chân bắt đầu có chút run rẩy, hô hấp dừng một chút, hơn nữa cảm giác phi thường kỳ quái, làm người ta khô nóng bất an lại thập phần khát vọng. Diệu Hương tỷ. Ngươi thật đẹp nha. Diệp Thần hôn Liễu Diệu Hương bắp đùi một hồi lâu, nhìn thấy này vưu vật bị chọc cho thân thể thỉnh thoảng giật giật về sau, lúc này mới chậm quá tận lực tách ra nàng xinh đẹp ngọc hai chân, lập tức tập kích đến một cỗ nữ tính đặc thù mùi thơm cơ thể, làm người ta không khỏi thú huyết sôi trào, chỉ thấy trước mắt kia mê người phá thân môi mật bao trùm càng ngày càng nhiều dâm thủy, trong suốt lóng lánh, đẹp đến quả thực tựa như hàng mỹ nghệ. Diệp Thần, nhanh chút. Liễu Diệu Hương bất an vặn vẹo gợi cảm rất eo, tuy rằng thân thể lần thứ nhất bại lộ tại trước mặt nam nhân, làm nàng có chút khẩn trương, nhưng ở tình dục thúc đẩy, làm nàng thập phần khát vọng cái loại này âu yếm, mặc dù là vì trả thù trượng phu Hồ Bưu, vì phá vỡ tấm thân xử nữ, cũng vì muốn cái cao chất lượng đứa nhỏ, nhưng nàng càng kỳ vọng chính mình hôm nay có thể tràn ngập kích tình cùng ấm áp, mà không phải là đơn thuần vì thân thể thỏa mãn. Hắc hắc, tốt. Diệp Thần cười dâm đãng một tiếng. Gặp Liễu Diệu Hương ánh mắt mê ly chung có chứa một chút u hoán, nhanh chóng cúi đầu, bóc tem mùi thơm phức tăng thêm sữa tắm thơm mát, tạm thời tẩy sạch vừa rồi mưa rền gió dữ xâm nhập, nghe nghe gần trong gang tấc thục nữ hương thơm về sau, tại Liễu Diệu Hương khẩn trương tiếng hô hấp bên trong, hôn lên nàng kia xinh đẹp đóa hoa, giống hôn môi tựa như ngậm kia hai miếng phấn nộn môi mật. A! Liễu Diệu Hương lập tức kêu to một tiếng, tay lập tức liền nắm chặt giường nước, trợn to hai mắt. Giống như không tin cảm giác sẽ như thế kịch liệt. Lúc này Diệp Thần hai tay chậm rãi vòng qua Liễu Diệu Hương trắng nõn đùi, ôm chặt lấy hạ thân của nàng, chập chập có tiếng hút mút kia như cánh hoa vậy mỹ lệ chỗ thẹn. Diệp Thần có thể rõ ràng cảm giác được Liễu Diệu Hương thân thể trong chốc lát cứng ngắc, trong chốc lát sụi lơ, cúi đầu nức nở, hình như có chút chịu không nổi như vậy khiêu khích, thấy nàng phản ứng mãnh liệt như vậy, Diệp Thần lập tức thay đổi sách lược, đầu lưỡi cuốn thành một đoàn. Tại phấn nộn miệng tiểu huyệt qua lại liếm láp. Không, quá chua. Liễu Diệu Hương động tình rên rỉ, trên mặt là quyến rũ ửng hồng, phấn mi hơi nhíu, nhìn như khó chịu, nhưng kỳ thật là đang tại cố nhịn khiêu khích sở mang tới khoái cảm. Diệp Thần cũng không lý Liễu Diệu Hương, tiếp tục vì nàng ôn nhu bú liếm, kia hai miếng đóng chặt đóa hoa tại Diệp Thần từng đợt chiêu chọc hạ nở rộ. Diệp Thần không nghĩ tới một cái mê người gợi cảm vưu vật, tiểu nộn huyệt lại giống không lớn lên tiểu nữ hài vậy lại nhanh lại nhỏ. Diệp Thần thử vài cái, lại phát hiện liền muốn đem đầu lưỡi vói vào đều rất khó, chỉ có thể bất đắc dĩ một bên liếm nàng kia mẫn cảm thịt mềm, một bên tìm kiếm kia dần dần nâng lên đến hòn le. Lúc này Liễu Diệu Hương âm đạo bộ đã một mảnh ướt đẫm, không biết là dâm thủy vẫn là nước miếng. Đương Diệp Thần tìm được kia tiểu tiểu hòn le thời điểm, lập tức hưng phấn một ngụm liền ngậm vào, đem kia như chân châu vậy xinh đẹp tiểu viên thịt ngậm đến trong miệng, giống hút mút đầu vú vậy thưởng thức lấy. Diệp Thần đầu lưỡi từng đợt chiêu chọc, trong chốc lát ép, trong chốc lát ấn, khi thì ôn nhu quấn lấy vòng, khi thì chậm rãi hút mút, thành thạo khiêu khích Liễu Diệu Hương kia mẫn cảm chỗ. A, không được, kia, nga nha. Liễu Diệu Hương kêu, lúc này hạ thân truyền đến kịch liệt khoái cảm, làm nàng đã có một chút không khống chế được. Cứ việc Liễu Diệu Hương cũng từng dùng tay khiêu khích quá, cứ việc nàng tịch mịch thời điểm cũng chính mình thử qua, nhưng cảm giác nhưng không có Diệp Thần bú liếm khi sở mang đến mãnh liệt, mới vừa vặn phá vỡ thân xử nữ nàng, làm sao là cái này tiểu chứng thối đại sắc lang đối thủ. Không, nha. Liễu Diệu Hương há to mồm, nhưng giống như nghẹn ở vậy rất khó phát ra âm thanh, tại từng đợt dồn dập thở gấp bên trong, chỉ có thể a. A, kêu. Lúc này nàng đã đầy đủ thân hiện ra mê người màu hồng phấn, đẹp đến làm người ta nghĩ nhanh hơn chiếm giữ nàng. Cứ việc sinh mạng đã đến mức sắp nổ mạnh, nhưng Diệp Thần vẫn là cố nén lập tức mai nở nhị độ xúc động, tiếp tục dùng thành thạo tình yêu kỹ thuật, đầy đủ khiêu khích Liễu Diệu Hương bên trong thân thể dục vọng. Tại hơn 10 phút kịch liệt khiêu khích về sau, Liễu Diệu Hương rốt cuộc không có biện pháp chịu đựng, cả người bắt đầu kịch liệt giật giật, kia động lòng người tiếng rên rỉ cũng càng ngày càng cao vút lên. Không, không được, đến đây, a. Liễu Diệu Hương rên rỉ bắt đầu trở nên có chút điên cuồng, cả người một trận cứng ngắc, Mỹ Ngọc hai chân không khỏi gắt gao kẹp chặt Diệp Thần đầu, giống như không muốn để cho loại này dục tiên dục tử cảm giác rời đi giống nhau. Ta muốn chết, ta.